quyển 4 nhịp thiên ngự thú sư tác giả Thất Nguyệt Điểm người làm Ezip Phong chương 21 một tặng một. Trải qua chuyện cây ăn thịt người, ba người cũng bắt đầu cảnh giác từng ngọn cây cọng cỏ xung quanh, nếu không phải là những người đó sớm gặp được cây ăn thịt người, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không phòng bị, ai sẽ ngờ tới, một thân cây, vậy mà lại có thể cắn nuốt người, thậm chí là cắn nuốt ma thú. Lúc này, ra khỏi rừng cây tương đối thưa thớt, phía trước chờ đợi bọn họ, là rừng đại thụ rậm rạp. Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi. Nhìn rừng cây phía trước, Hàn Ngạo Thần đề nghị, bọn họ cũng đã đi được một ngày, lại gặp được thân cây kia, hiện tại tương đối mệt mỏi, cũng không biết trong rừng cây này có thứ gì, trước cứ nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi vào. Quân Mộ Khuyên gật đầu, được. Sắc trời đã tối, đi vào trong rừng cây còn không biết có dạng nguy hiểm gì. Quân Mặc cũng im lặng đồng ý, ba người bắt đầu bắt tay vào thu dọn chỗ để đêm nay nghỉ ngơi. Quân Mộ Khuyên từ trong không gian lấy ra rất nhiều khối thịt nướng, trước khi tiến vào đảo, nàng đã nghĩ đến trong tử vong đảo, không biết sẽ có cái gì xuất hiện, đặc biệt nướng rất nhiều thịt bỏ vào trong không gian rồi tính sau, chết nhiều ma thú như vậy. Ném đi cũng thật lãng phí. Hỏa diễm kim hồng sắc bay qua, chính giữa bọn họ liền cháy lên mo đống lửa lớn. Hàn Ngạo Thần với Quân Mặc nhìn nhau, đô lộ ra một nụ cười, có Quân Mộ Khuyên ở đây, bọn họ ngay cả chuyện nhóm lửa cũng đỡ phải làm. Được rồi, nhìn hỏa diễm bốc cháy lên, đỏ vàng đan chéo nhau, trông rất đẹp mắt. Khuyên Nhi, chúng ta hãy tìm một ít cành cây, tử vong đảo không chỉ có chúng ta, đợi lát nữa nếu như có người cũng đi qua, nhìn thấy ngọn lửa này của ngươi, còn không phải bị hù chết. Quân Mặc thâm thúy nói, dùng kim ô hỏa chiếu sáng, nếu để người ngoài biết, sẽ cho là bọn họ điên rồi, chuyện như thế là có bao nhiêu xa xỉ. Suy nghĩ một chút, Quân Mộ Khuyên gật đầu, cũng đúng. Khó đảm bảo lát nữa sẽ không có người tới, trời còn chưa tối, có vài người sẽ thừa dịp khoảng thời gian này mà đi qua đây. Tử vong đảo có dấu vết đi qua, bọn họ đi, người khác cũng sẽ đi. Hàn Ngạo Thần đã sớm tự giác đi tìm cành cây, sau khi bọn họ nói xong, hắn đã ôm một đống lớn cành cây trở về. Không thể không nói, Hàn Ngạo Thần, ngươi thực sự rất tự giác. Quân Mộ Khuyên cười nói, ba người bọn họ tới tử vong đảo, hoàn toàn không giống như người khác, qua đêm ở đây, nơm nớp lo sợ, trái lại bọn họ giống như người không có việc gì vậy, thời điểm nên ăn thì ăn, lúc nên cười thì cười, không có gì khác biệt như khi ở bên ngoài. Ta đương nhiên cũng biết hỏa diễm của ngươi rất dễ làm người khác chú ý. Hơn nữa trong đêm tối, hắn có thể cảm thấy được chuyện người khác không cảm giác được. Cũng biết đêm nay không chỉ có mấy người bọn họ xuất hiện ở đây. Quân Mộ Khuyên chu chu miệng thu hồi hỏa diễm, đi tới trước mặt Hàn Ngạo Thần giúp xếp cành cây, đợi sau khi tất cả chuẩn bị xong, nàng gọi ra kim ô hỏa, nhẹ nhàng giơ tay đảo qua cành cây liền bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Vì không để cho lửa tắt, nàng vội vàng thu hồi hỏa diễm của mình lại. Kim ô hỏa là hỏa trong cực phẩm, ngay cả hỏa nguyên tố nhìn thấy nó cũng sẽ lập tức dập tắt, chớ nói chi là hỏa diễm bình thường này. Sau khi bọn họ vừa chuẩn bị xong tất cả, đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi, xa xa liền truyền đến âm thanh mắng chửi. Thực sự là xui xẻo, mới vừa tiến vào đảo liền bị công kích, người đã chết hơn phân nửa. Ngươi đừng tức giận, không phải đã sớm biết tử vong đảo sẽ có nguy hiểm, có thể đạt được hoa sinh mệnh, chết vài người cũng không có gì. Một người khác, âm ngoan nói, mạng người trong mắt hắn, so ra còn kém hơn cả một gốc cây chưa từng thấy qua, còn không biết có thể lấy được hoa hay không. Đang lúc nói chuyện, mấy người đã tới trước mặt Quân Mộ Khuyên bọn họ, nhìn thấy trước mặt có ba người. Hai người vừa định nói chuyện không khỏi hơi sững sờ, bọn hắn cho rằng mình đã đến tử vong đảo sớm nhất, ba người này vậy mà lại đến còn sớm hơn so với bọn hắn, hơn nữa còn là ba tiểu tử trẻ tuổi. Nhìn thấy bọn hắn đến, Quân Mộ Khuyên, Hàn Ngạo Thần, Quân Mặc, ai cũng không nói gì, bọn họ cũng biết cái gì gọi là lai giả bất thiện, ở tử vong đảo có thể không cùng người phát sinh xung đột, thì sẽ không phát sinh xung đột. Mở ngoặc tròn thiện giả bất lai, lai giả bất thiện người tốt thì không đến, người đến thì không tốt đóng ngoặc tròn. Chỉ là thường thường ngươi không đi trêu chọc người khác vẫn sẽ đến trêu chọc ngươi. Các ngươi là ai, lúc nào thì tới nơi này? Trên mặt người dẫn đầu xuất hiện một tia âm u, hiển nhiên là không vui vì có người đến nơi này trước bọn hắn. Quân Mộ Khuyên nghi hoặc liếc mắt nhìn người trước mặt, bọn hắn là đang hỏi bọn họ sao? Hình như ba người bọn họ lúc nào đến đây, không liên quan gì đến chuyện của hắn đi. Chúng ta vừa tới. Quân Mặc không muốn có phiền phức, vẫn là mở miệng trả lời, hắn biết, muốn Khuyên Nhi, hoặc là Hàn Ngạo Thần trả lời người trước mắt, lại cho hắn sắc mặt tốt, đó là không có khả năng. Hắn cũng không muốn cho người này sắc mặt tốt, chỉ có điều hắn vẫn có thói quen mang trên mặt ôn hòa, cho dù là nhìn thấy người trước mắt, ôn hòa trên mặt cũng chưa từng giảm bớt. Tốt lắm vị trí này, chúng ta muốn người nọ ngang ngược quát. Bọn hắn tổn thất hơn phân nửa người, mặc dù người còn lại chưa chết, nhưng cũng bị trọng thương, hiện tại không có chuyện gì, chỉ có hai người bọn hắn để cho bọn hắn làm việc này, đó là không có khả năng. Đôi mắt ôn hòa của Quân Mặc lộ ra một tia trào phúng, nhưng trong nháy mắt liền mất đi. Các hạ đây hình như có chút gượng ép, cái này dù sao cũng là chúng ta chuẩn bị xong. Vốn là âm thanh ôn nhuận, lúc này trở nên gợn sóng không sợ hãi, giống như sóng lớn biển sâu vậy, làm cho người ta khó có thể phát hiện. Các ngươi chuẩn bị thì như thế nào? Lão tử nói lão tử muốn chỗ này người nọ tiếp tục ngang ngược, không có phát hiện, nhiệt độ xung quanh đang từ từ hạ thấp, tràn ngập sát khí nhàn nhạt. Nam tử bên cạnh lôi kéo cánh tay hắn, U Dương Thác, chúng ta vẫn là tự mình tìm một chỗ đi. Sát ý rõ ràng như thế, hắn vậy mà lại không nhận thấy được, có thể đi vào tử vong đảo đến chỗ này sớm hơn so với bọn hắn thì sẽ đơn giản sao? Hắn cho rằng ở đây vẫn như lúc ở bên ngoài, hắn có thể dùng võ lực giải quyết mọi chuyện sao? Ai cũng không biết tử vong đảo sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên người ta mới có thể nhường nhìn hắn. Mục Kha, ngươi dám cản ta? U Dương Thác giận dữ hết. Vốn hắn đã nhìn một bụng lửa giận, bây giờ còn bị đồng bạn giáo huấn, U Dương Thác càng muốn có được vị trí trước mắt. Mục Kha liếc mắt nhìn U Dương Thác, hừ nhẹ một tiếng, nếu không phải là sợ hắn chết như thế nào cũng không biết, mình cần gì khuyên bảo, nếu như người trước mắt dễ khi dễ, hắn còn ngăn cản U Dương Thác hắn sao? Dù sao hắn cũng không muốn tự mình động thủ, thế nhưng cướp vị trí cũng phải nhìn địa điểm, nhìn thời gian. U Dương Thác sống với Mục Kha một tiếng, đi tới người phía trước, có nghe hay không, mau rời đi cái chỗ này, hắn muốn rời đi. Âm thanh xa xôi nhẹ như lông hồng vang lên, rồi vào trong lòng hai người. U Dương Thác cùng Mục Kha sững sờ, sao có thể lạnh như thế, hơn nữa sau lưng còn có cảm giác từng trận gió lạnh. Quân Mộ Khuyên vẫn không nói gì, chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm người trước mặt. Ngươi nói rời đi? Nàng chậm rãi ngẩng đầu, hỏi lại lần nữa. U Dương Thác mới vừa rồi còn là bộ dạng hung hăng vênh váo, khi hắn nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng kia của Quân Mộ Khuyên cứng đờ ở tại chỗ. Việc này vốn là không nên, trong lòng hắn cũng biết rõ, việc này rất không nên, bị một con nhóc làm hoảng sợ. Hắn sao có thể làm lão đại, nhóm người này huyên để còn nghe nàng như thế, việc này sao có thể, tại sao có thể bị một tiểu nha đầu dọa sợ. Nghĩ tới đây, U Dương Thác lập tức hoàn hồn, chỉ vào Quân Mộ Khuyên giận dữ hét, xú nha đầu, ngươi thì tính là cái gì, lão tử bảo ngươi tránh ra thì tránh ra, đừng tưởng rằng lớn lên kỳ quái là có thể hù dọa lão tử. Hắn cũng không phải dễ bị hù dọa, cho rằng lớn lên có cái dạng này là có thể hù dọa hắn. U Dương Thác một ngụm một câu lão tử. Quân Mặt đi về phía trước một bước, nét mặt ôn hòa kia cũng bắt đầu trở nên lạnh lùng. Ngay khi hắn ra tay, lại bị một bàn tay to kéo lại. Hắn quay đầu nhìn, phát hiện người kéo hắn lại là Hàn Ngạo Thần. Quân Mộ Khuyên rũ mắt xuống che khuất vô tận nguy hiểm trong mắt, chậm rãi bước tới gần trước mặt U Dương Thác, lúc này mới nâng mí mắt lên. Lão tử A một đao đỏ rực quang mang chợt bay nhanh đến, mọi người còn không biết xảy ra chuyện gì, liền nghe thấy âm thanh vật nặng rơi xuống, ngay sau đó liền nhìn thấy cánh tay U Dương Thác rơi trên mặt đất, máu tươi chảy ròng ròng. Mục Pha ngây ngốc nhìn cánh tay rơi trên mặt đất kinh ngạc đến cực điểm, há miệng, lại phát hiện mình cái gì cũng nói không nên lời, âm thanh cũng không biết đi địa phương nào, chỉ có thể ngây ngốc nhìn một màn này. Tiểu nữ hoa này, nhìn qua trong ba người này là dễ đối phó nhất, không ngờ, nàng vậy mà lại chặt đứt cánh tay U Dương Thác. Hắn đã nói người đến tử vong đảo không dễ trêu chọc, mà U Dương Thác lại không nghe. Hiện tại phải trả một cái giá lớn như vậy, cho dù bọn hắn muốn lấy lại công đạo cũng vô dụng, dù sao cũng là ngươi khiêu khích người ta trước, muốn đoạt vị trí của người ta, ngươi còn gì để lý luận. U Dương Thác nào biết thời gian qua đều là hắn đi ức hiếp người khác, hơn nữa càng nhỏ yếu, hắn lại càng thích bắt nạt, nhưng hôm nay đụng phải khối thiết bản Quân Mộ Khuyên này, mặc dù không chết, cũng bị ít đi một miếng thịt. A âm thanh khàn khàn phá tan rừng cây thẳng lên bầu trời, nhìn mình mất một cánh tay, sắc mặt U Dương Thác tái nhợt, trên đầu không ngừng toát mồ hôi lạnh, hiện tại hắn bị thương, so với thủ hạ của hắn còn muốn nặng hơn, mặc dù vết thương lành, thì chỗ khiếm khuyết trên người hắn cũng vĩnh viễn không bù đắp được. Lúc muốn phách lối với người khác, phải cân nhắc phân lượng của mình một chút là cái gì. Các ngươi muốn báo thù, bất cứ lúc nào cũng có thể. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nhìn người đối diện, nàng dám chặt tay người này cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Quân Mặt Đờ ra ở tại chỗ, hắn hiển nhiên cũng không có nghĩ tới, Khuyên Nhi lại làm như vậy, trực tiếp chém cánh tay người ta, vậy sau này hắn không phải là bị phế sao? Mặc dù hắn có thể ngưng tụ đấu kỹ, chỉ một tay này đi tới chỗ nào cũng sẽ là một trò cười, huống hồ người như vậy cũng không thể trở thành cao thủ. Hàn Ngạo Thần đứng ở tại chỗ, cho dù Tiểu Khuyên Khuyên không ra tay, hắn cũng sẽ ra tay. Có vài người có một chút thế lực, liền cho rằng mình rất giỏi, càng không đem bất cứ ai để vào mắt, đứt một tay chỉ là một giáo huấn, để U Dương Thác biết. Sau này không nên mắt chó nhìn người thấp mở ngoặt tròn mắt chó nhìn người thấp, ý nói là không biết nhìn người, xem nhẹ người khác đóng ngoặt tròn. Mục Kha nhìn cánh tay trên mặt đất, rồi nhìn lại U Dương Thác, lau mồ hôi lạnh trên trán. Ba người trước mặt quả nhiên là đối tượng không dễ trêu chọc, bọn hắn vẫn là đi nhanh lên. Xin lỗi ba vị, huynh đệ này của ta chính là như vậy, chúng ta liền đi. Mục Kha cười cười nói, trong nụ cười còn mang theo vài phần dối trá, tái nhợt trên mặt, đã bán đứng tâm tình của hắn lúc này. Bọn hắn đã có một loại thói quen, lúc bình thường bắt nạt người khác, một khi những người đó thua, liền tự giác rời đi, mà bọn hắn hiện tại cũng như vậy, bọn hắn đã thua, vì muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình tuyệt đối sẽ không ra tay, bọn hắn còn muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình. U Dương Thác nhìn cánh tay bị chém rớt, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, đôi mắt cứ như vậy cúi đầu nhìn cánh tay nằm trên mặt đất, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn đã sớm quên mất phản kháng, quên mất kêu gào, tùy ý Mục Pha kéo hắn đi sang bên cạnh. Lúc đi, Mục Pha còn không quên lấy đi cánh tay bị chém đứt kia. Dựa theo việc làm ngày xưa, bọn hắn ăn mềm sợ cứng, tuyệt đối sẽ không dám đến trêu chọc ba người bọn họ. Mà U Dương Thác cùng tùy tùng Mục Kha, lúc này đâu còn tâm tư đi cướp vị trí của người ta, ước gì mau chóng rời đi, rời xa khỏi nữ nhân trước mắt, bởi vì nàng thật sự là quá kinh khủng, bọn hắn còn chưa từng thấy qua người khủng bố như thế. Hàn Ngạo Thần với Quân Mặt không ai để ý tới. Lãnh đạm ngồi ở tại chỗ, hai người đều không để ý tới, giống như là không nhìn thấy chuyện này phát sinh vậy. Mấy người bọn họ không nói lời nào, Mục Kha dù cảm thấy mặt mũi rất khó coi, trong lòng bốc lên lửa giận cũng không dám tùy tiện phát tiết, bọn họ rõ ràng cũng không phải là dễ khi dễ, bọn hắn đã tổn thất hơn phân nửa người, cần gì vì một vị trí tổn thất càng nhiều, hắn cũng không muốn mình lại tổn thất thêm một cánh tay. Đợi đến khi tìm được hoa sinh mệnh, lúc đó lại cùng bọn họ tính sổ từng thứ. Đôi mắt đỏ đậm lạnh lùng đảo qua những người đang tự động thu dọn, chỗ sâu trong mắt một mảnh băng hàn, nếu như ngay từ đầu U Dương Thác nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng này, nên biết vì sao Mục Kha sẽ chọn tự mình thu dọn, mà không phải ra tay cướp đoạt. Có vài người chính là như vậy, giống như chính mình không có tay chân vậy, cần phải cướp đoạt của người khác, còn có cái người kêu Mục Kha kia cười giả tạo như vậy. Rõ ràng bản thân cũng rất muốn cướp chỗ ngồi bây giờ của bọn họ, bởi vì Quân Mộ Khuyên đã đánh bị thương U Dương Thác, hắn mới không dám tùy tiện ra tay. Tử vong đảo không phải đều có thể tiến vào, đều nói tiến vào tử vong đảo đều là khí tôn sư đấu kỹ sư trở lên, hôm nay bọn họ cũng rốt cuộc thấy được cái gì là khí tôn sư cấp bậc cao thủ, ngay cả người ta ra tay như thế nào cũng không biết. Chớ nói chi là muốn đi đối phó người trước mắt. Hàn Ngạo Thần với Quân Mặc đều cùng một tâm tư, bọn họ không có mở miệng, chỉ là vì nhìn nhau, liền biết đối phương nghĩ như thế nào. Nhóm người thứ nhất tới xong, sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, ngay cả Bắc Minh Băng với Lâm Ôn cũng tới, khi bọn hắn nhìn thấy ba người Quân Mộ Khuyên, Hàn Ngạo Thần, Quân Mặc, hơi sững sờ, lại không có đi lên chào hỏi. Thoáng cái, vốn trong rừng cây khủng hoảng, hơn mười mấy người, lúc này Quân Mộ Khuyên mới biết có bao nhiêu người đánh chủ ý với hoa sinh mệnh. Nhìn người các nơi đều tề tựu về tử vong đảo, mặc dù mọi người đều biết tử vong đảo có tiến không có ra, nhưng vẫn không do dự đi vào bên trong, chính là vì một chút hy vọng như vậy. Ai cũng muốn có được hoa sinh mệnh, lực hấp dẫn của hoa sinh mệnh vượt xa hơn người sợ hãi cái chết. Bọn họ nghĩ nếu có được hoa sinh mệnh là có thể có được sinh mạng mới, cho dù có chết cũng có thể sống lại một lần nữa, thì không có gì sợ hãi nữa. Tất cả mọi người đến chỗ này trong lòng đều biết rõ, bọn họ đều là vì hoa sinh mệnh mà đến, cho nên ở đây nghỉ ngơi, ai cũng không quấy rầy ai, lặng lặng làm chuyện của mình. Bị người vây quanh có chút buồn bực, Quân Mộ Khuyên nhíu mày, không kiên nhẫn đứng lên, lại đưa tới ánh mắt của mọi người. Ta tới phía trước nhìn một chút. Ta đi cùng ngươi, Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuyên. Không cần. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi, thân ảnh đỏ đậm đi qua đám người, đó chính là một hồi náo động, ai thấy qua người có tóc đỏ mắt đỏ, nhưng người trước mắt chính là vậy, không chỉ như vậy còn là một tuyệt sắc tiểu mỹ nhân. Đi ra khỏi đám người, Quân Mộ Khuyên hít sâu một hơi, sắc mặt căng thẳng, cũng thư thái hơn, vừa rồi chỗ đó quá mức kiềm nén, giống như trong lòng mỗi người đều ẩn giấu rất nhiều tâm sự, biết, không biết, đủ loại tâm tư, mục đích cùng là một, đó chính là hoa sinh mệnh. Tựa ở trên cây khô, Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, đám người sau lưng kia, qua ngày mai, ai biết sẽ còn lại bao nhiêu. Nhưng mà hết thảy này đều không có liên quan đến nàng. Ngươi kêu ta ra làm cái gì? Âm thanh không kiên nhẫn vang lên ở phía xa. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, không nên nói cho người khác biết bí mật chúng ta biết, nếu không âm thanh của một người khác mang theo uy hiếp, cũng không biết ý tứ trong lời nói của bọn họ rốt cuộc là cái gì. Ta biết. Ngươi không cần nhìn chằm chằm ta như thế, bởi vì ta cũng muốn có được hoa sinh mệnh. Ai sẽ đồng ý để thứ mình muốn chia cho người khác phân nửa? Ngươi biết là được rồi, nếu như nói cho người khác biết, ta sẽ giết ngươi, hoa sinh mệnh không phải ngươi muốn có được, mà là chúng ta. Biết biết, ngươi cũng đã nói 800 lần tất cả mọi người cho rằng, hoa sinh mệnh có thể cứu người sống lại. Lại không biết hoa sinh mệnh để người sống ăn, sẽ lập tức tấn chức đến thần cấp. Thần cấp, đó là chuyện xa xôi bao nhiêu, thế nhưng chỉ cần ăn hoa sinh mệnh kia, là có thể đạt được, ai không muốn có được chứ? Xuyệt ở đây nhiều người như vậy, ngươi muốn chết chuyện quan trọng như vậy, hắn dám ở này nói ra, nếu để cho người khác biết, vậy thì lực hấp dẫn không phải lớn hơn sao? Hơn nữa loại chuyện này, sao có thể nói cho người khác? Hoa sinh mệnh còn có loại tác dụng này. Tiểu Khuyên Khuyên ra ngoài, không ngờ còn có thu hoạch này. Không biết từ lúc nào, Hàn Ngạo Thần đã xuất hiện ở sau lưng Quân Mộ Khuyên, mỉm cười nhìn phía trước. Lời đồn không thể tin, ai biết là thật hay giả. Biết chắc người này sẽ đi ra cùng, nhìn thời gian hắn đến so ra cũng không ngắn hơn mình, nhìn thấy người ta đi rồi, mới đi ra. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không phải là vì hoa sinh mệnh mà đến, cho dù hoa sinh mệnh có cái gì, hái được, chính là của chúng ta. Hàn Ngạo Thần lộ ra nụ cười thuần khiết, nếu như không có lời nói vừa rồi, hình tượng kia tuyệt đối sẽ không có chút ảnh hưởng nào. Khóe miệng Quân Mộ Khuyên co quắp nhìn Hàn Ngạo Thần, ai nói nàng vô sỉ? Hàn Ngạo Thần mới thực là vô sỉ. Nhất định. Người nào đó đáp lại dường như quên mất mới vừa rồi là ai đang nói vô sỉ. So với hoa sinh mệnh, bọn họ đều cảm thấy tử vong đảo càng có sức hấp dẫn hơn. Chỉ riêng việc mới vừa bắt đầu đã gặp được cây ăn thịt người, tiếp sau sẽ gặp phải cái gì bọn họ vẫn không biết. Ở đây nguy hiểm chập trùng, là một địa phương rèn luyện tốt. Từ nơi này ra ngoài, thực lực của bọn họ liền sẽ tùy theo mà tăng lên một khoảng lớn. Quyển 4 Nhịch Thiên Ngự Thú Sư, tác giả Thất Nguyệt, điểm người làm Ezic Phong, chương 22, một tặng một. Quân Mặt thấy muội muội mình với Hàn Ngạo Thần cùng nhau trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trải qua chuyện mới vừa rồi, hắn thực sự có chút lo lắng. Đại ca, ngươi không cần lo lắng cho ta như vậy, người không phạm ta, ta không phạm người. Quân Mộ Khuyên ngồi xuống, không có xem nhẹ lo lắng trên mặt của Quân Mặt. Mở ngoặc tròn người không phạm ta, ta không phạm người, ý nói người không có đụng chạm, xâm phạm gì với mình thì mình cũng sẽ không gây hấn với người ta, đóng ngoặc tròn. Địa phương U Dương Thác với Mục Pha ngồi ở xa bọn họ nhất, cả đêm cũng không dám rời mắt nhìn về phía bọn họ bên này, chỉ sợ một khi không cẩn thận, trong mắt mình sẽ rơi ra. Ngao ô trong rừng cây truyền đến âm thanh sói tru. Không ít người nghe thấy âm thanh này kinh hoàng nhìn xung quanh, mà Quân Mộ Khuyên thì lại mỉm cười, lặng lặng nghe tiếng sói tru. Kiếp trước nàng cũng ngồi ở trên bãi cỏ, lúc nửa đêm, nghe thấy tiếng bầy sói kêu gào, loại âm thanh này đã rất lâu rồi nàng không có nghe thấy. Nếu như lúc này có ai đó nghe thấy lời nói trong đầu của Quân Mộ Khuyên, chỉ sợ sẽ nói nàng là biến thái. Người ta nghe thấy tiếng sói tru đã bắt đầu sợ hãi, còn nàng thì lại hoài niệm. Khuyên Nhi, ngươi nói Mộ Dung Phượng Minh có thể xảy ra chuyện gì hay không? Quân Mặt lo lắng hỏi. Trong những người ở nơi này, không có Mộ Dung Phượng Minh. Mộ Dung Phượng Ngâm nói là đêm qua hắn đã lên đảo, vậy hắn là lạc đường, hay là đã đi đến chỗ sâu trong rừng cây? Xảy ra chuyện thì không thể oán ta. Mộ Dung Phượng Ngâm chỉ nói để chúng ta truyền lời cho Mộ Dung Phượng Minh, cũng không có kêu chúng ta bảo đảm an toàn của hắn. Vì một đóa hoa sinh mệnh, ngay cả tính mạng của mình cũng không cần, thật không biết trong đầu người Mộ Dung Thành có cái gì. Các ngươi không cần lo lắng, Mộ Dung Phượng Minh sẽ không có chuyện gì, hắn quanh năm ở bên ngoài, chuyện trải qua, so với các ngươi đều nhiều hơn, tử vong đảo chưa chắc làm khó được hắn. Hàn Ngạo Thần lãnh đạm giải thích, hắn không phải là đề cao Mộ Dung Phượng Minh, mà sự thực là như vậy, Mộ Dung Phượng Minh chẳng những là thiên tài luyện đan của Mộ Dung Thành, còn có chính là say mê của hắn với đan dược. Vì muốn thắng một viên đan dược màu đen của hắn, cũng không biết Mộ Dung Phượng Minh đã đi qua bao nhiêu địa phương, trải qua bao nhiêu chuyện. Ta cũng tin tưởng mạng của hắn không có ngắn như vậy. Người kia tức như thế nào cũng tức không chết, sao có thể dễ dàng chết như vậy, đổi thành người khác nàng còn tin, Mộ Dung Phượng Minh thì quên đi. Nhìn hai người bọn họ đều không lo lắng Mộ Dung Phượng Minh, Quân Mặt thở dài, xem ra vẫn là hắn suy nghĩ nhiều, ở phù thủy trấn lâu rồi, đôi khi, hắn bận tâm đến quá nhiều chuyện, cũng không giống như cái người Quân Mặt trước đây. Khuyên Nhi trải qua 3 năm rèn luyện cũng đã trưởng thành, chớ nói chi là hắn thừa dịp có cơ hội, hắn vẫn nên rèn luyện chính mình thật tốt, bất kể là về phương diện thực lực hay là phương diện trưởng thành. Cũng không biết Quân Tâm hiện tại như thế nào. Nếu như Quân Tâm nhìn thấy Khuyên Nhi bây giờ có cái dạng này, chỉ sợ còn muốn giật mình hơn hắn. Đừng thấy Quân Tâm từ nhỏ hay bắt nạt Khuyên Nhi, kỳ thực hắn rất sủng ái quan tâm Khuyên Nhi, cũng không thua bất cứ người nào. Khuyên Nhi bị người khi dễ, hắn liền đánh nhau với người ta, đánh đến toàn thân bị thương trở về, phụ thân hỏi hắn là chuyện gì xảy ra, hắn sống chết cũng không chịu nói, cuối cùng tránh không được bị phạt. Thế nhưng cho dù là da chóc thịt bong, hắn cũng không lên tiếng nửa câu, lặng lặng chịu mọi hình phạt. Lúc này nếu như Khuyên Nhi khóc, Quân Tâm còn có thể mắng nàng, rõ ràng quan hệ hai người cũng rất tốt, mà mỗi lần lại tranh giành đến mặt đỏ tới mang tai. Nhìn dáng vẻ hoài niệm của Quân Mặc, Quân Mộ Khuyên cười cười, khỏi phải nói, đại ca nhất định là nghĩ tới nhị ca sức sẹo kia, nàng cũng rất lâu chưa gặp nhị ca. Ngươi không phải nói, người mang nhị ca ngươi đi đã nói, chờ tới lúc ngươi trưởng thành nhất định, sẽ cho ngươi gặp lại nhị ca sao? Hàn Ngạo Thần mỉm cười hỏi, đợi đến trưởng thành, vậy nhất định là bao nhiêu? Ai biết có phải hắn gạt ta hay không, nhưng mà nếu như cái tên kia dám gạt ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nàng còn muốn tìm phụ thân, tìm nhị ca, chờ người một nhà đoàn tụ đâu? Hàn Ngạo Thần với Quân Mặc lắc đầu, đều lộ ra tươi cười, nàng vừa mới đánh hơn người, hiện tại vừa muốn không buông tha người ta. Hoa bên kia nằm một người, âm thanh kinh ngạc phát ra từ trong đám người, mọi người rối rít đứng dậy, đi về hướng thân ảnh bên kia. Âm thanh này cũng cắt ngang ba người nói chuyện, quay đầu nhìn hướng mọi người đi. Lúc này còn có người có thể đi đến đây, thực sự là không đơn giản, ban ngày Tử Vong Đảo đã khủng bố, ban đêm càng kinh khủng hơn, có thể đi đến nơi đây, đã là một việc rất không dễ dàng. Toàn thân không có một chỗ lành lặn, người này cũng không biết là ai, xem ra là không có hy vọng. Người vây quanh nhao nhao lắc đầu, nhìn huyết nhân trước mắt. Cũng không khỏi tiếc hận, cũng không có ai muốn ra tay giúp đỡ. Ở trong Tử Vong Đảo, mọi người chỉ biết chính mình, đâu còn có tâm tư đi quản người khác sống chết. Hôm nay ngươi cứu hắn, nói không chừng ngày mai ngươi sẽ chết ở chính trên tay người ngươi cứu. Nếu như muốn một nguyên nhân, đó chính là hắn sẽ cùng ngươi cướp giật hoa sinh mệnh. Hoa sinh mệnh chỉ có một đóa, nhưng có nhiều người muốn có được như vậy, cho nên giết chết một cũng tương đương với thiếu một kẻ địch. Các ngươi nhìn, ngang hông hắn có đeo một khối ngọc bội, đuôi mắt một người phát hiện trên người huyết nhân trước mặt có một khối ngọc bội dính đầy vết máu. Lá gan hơi lớn một chút, người trực tiếp ngồi xổm xuống, giơ tay lật ngọc bội. Mộ Dung, Mộ Dung, Mộ Dung. Ba người nhìn nhau chậm rãi đứng dậy, đi về địa phương làm thành một vòng tròn. Mộ Dung còn có ai có thể đeo ngọc bội Mộ Dung Thành, đó không phải là Mộ Dung Phượng Minh. Nhìn thấy người kia toàn thân là máu, Quân Mộ Khuyên gần như không cần lau sạch vết máu trên mặt cũng có thể xác định, người này chính là Mộ Dung Phượng Minh. Biến thành cái dạng này cũng không biết đi địa phương nào, thực sự là làm bậy. Đang êm đẹp, buổi tối chạy đến Tử Vong Đảo, không biết sống chết. Người này chúng ta quen, chuyện sau đó, chúng ta xử lý là được rồi. Hàn Ngạo Thần ưu nhã nói, ngay cả độ cong khóe miệng cũng ưu nhã như vậy, lập tức mọi người nhìn đến ngây người. Quân Mộ Khuyên sờ sờ mũi, người này khi cười, rõ ràng sẽ rước lấy phiền phức, mà gương mặt dưới mặt nạ còn mang theo nụ cười ưu nhã. Nhìn qua vô cùng thánh khiết, phải biết, Hàn Ngạo Thần người này, là hết sức, vô cùng phúc hắc. Ai những người này vậy mà lại đều bị biểu hiện giả dối che mắt. Mộ Dung Phượng Minh tỉnh tỉnh, Quân Mộ Khuyên hung hăng vỗ vỗ Mộ Dung Phượng Minh, giống như không nhìn thấy miệng vết thương trên người hắn vậy. Khẽ động như thế, Mộ Dung Phượng Minh từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại, hắn gắng sức mở mắt ra. Liền nhìn thấy thân ảnh đỏ đậm kia, trong mắt lập tức thay đổi thành bộ dáng ăn thịt người. Nhìn xem, ta đã nói ta với hắn có thù oán. Quân Mộ Khuyên đảo mắt, người này đã bị thương nặng như vậy còn có tâm tư mang thù, thật là bội phục, bội phục. Quân Mộ Khuyên, nàng sao có thể xuất hiện ở đây? cảm ơn ngươi còn nhớ ta, nhưng mà ta chỉ là làm giao dịch với một người, ngươi cũng đừng hy vọng ta sẽ cứu ngươi. Lời tuy nói như vậy, Quân Mộ Khuyên vẫn lấy ra đan dược, đổ ra một viên màu tím ở trên tay, muốn bỏ vào trong miệng người nào đó, nhưng hắn sống chết chính là không chịu mở miệng. Nhìn thấy loại tình huống này, Quân Mộ Khuyên trực tiếp đem đan dược bỏ lại vào trong bình, không ăn của ta, vậy ngươi dù sao cũng nên lấy của ngươi ăn cho ta, nếu như chết, ngươi làm sao báo được thù cho cây hoa kia. Suy nghĩ một chút, Quân Mộ Khuyên liền cảm thấy buồn cười, một đại nam nhân như thế, lại vì một đóa hoa, ghi hận nàng đến tận bây giờ, chưa từng thấy qua nam nhân nào hẹp hòi như vậy. Mộ Dung Phượng Minh phẫn nộ trừng mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, mặc dù lúc này, hắn hận không thể hung hăng giáo huấn người trước mắt một trận, lần đầu tiên nhìn thấy có một nữ tử cuồng vọng như thế, phảng phất như là trời sập xuống, nàng cũng sẽ không có nửa điểm biến sắc, vẫn cuồng vọng như lúc ban đầu. Mộ Dung công tử, ngươi vẫn là lấy dược hoàn của chính ngươi ra, dù cho ngươi muốn thắng bản công tử, thì thân thể cũng phải tốt lên mới được. Hàn Ngạo Thần ôn hòa nói, nếu không phải là nhìn đến mặt mũi của thành chủ Mộ Dung Thành, hắn mới không để ý tới người trước mắt. Cuối cùng, sắc mặt giận dữ của Mộ Dung Phượng Minh mới chậm rãi hòa hoãn xuống, quả thực không sai, lúc này nếu như hắn chết, không có giáo huấn được Quân Mộ Khuyên, hắn cũng không đánh bại được Hàn Ngạo Thần còn có Mộ Dung Thành, lúc này hắn vẫn không thể chết. Tuyệt đối không thể chết được. Ta muốn ăn đan dược của chính mình. Chính hắn có đan dược, tại sao phải ăn người khác? Đúng rồi, Mộ Dung công tử, ta vừa rồi đã quên nói với ngươi, nạp giới của ngươi không biết từ lúc nào đã không thấy nữa, còn có trên người ngươi hiện tại cái dạng này, hình như cũng không có đan dược gì để ở trên người. Nhìn y phục rách bươm, khóe miệng Quân Mộ Khuyên câu dẫn ra tươi cười. Không đúng, nàng đây là lần thứ hai nhìn thấy Mộ Dung Phượng Minh nhích nhác như thế, một người chú trọng mặt mũi như thế, còn không biết sẽ như thế nào. Quân Mộ Khuyên nói xong, sắc mặt Mộ Dung Phượng Minh liền cứng đờ, không sai, buổi tối hắn đi tới Tử Vong Đảo, khi đó khắp nơi một mảnh đen kịt, thứ gì cũng nhìn không thấy, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình đi về phía trước. Trên đường gặp phải rất nhiều công kích, nạp giới đã đánh mất, linh đan chân quý cất giấu trên người cũng không còn, ngay cả chính hắn cũng bị trọng thương. Ta có thể ăn của ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đợi sau khi ra ngoài, ta sẽ trả lại cho ngươi hơn nữa, có thể so với cái này còn tốt hơn. Đan dược trên người Quân Mộ Khuyên, Mộ Dung Phượng Minh không cần đoán cũng biết là ai đưa, ở đây ngoại trừ Hàn Ngạo Thần có thể luyện chế ra đan dược màu tím, sẽ không có người khác. Trên đại lục mặc dù có rất nhiều luyện đan sư thì cũng có phân biệt đẳng cấp, mà luyện được đan dược càng được chú ý, đan dược theo từ màu đỏ đến màu tím 7 loại màu sắc, màu đỏ thường thấy nhất, chỉ có thể chữa trị vết thương nhỏ. Màu tím khó luyện chế nhất, đặc biệt là màu tím cực phẩm, đến bây giờ cũng chưa có ai có thể luyện chế ra được. Cho dù là Mộ Dung Phượng Minh, đan dược đẳng cấp lợi hại nhất của hắn cũng chỉ là màu tím trung phẩm, thượng phẩm cũng chưa thể luyện chế thành công, chớ nói chi là cực phẩm. Đan dược thượng phẩm cũng là sau này Hàn Ngạo Thần luyện chế ra, mặc dù là màu đen, nhưng công hiệu đó quả thực là đẳng cấp màu tím. Hơn nữa phẩm cấp cũng là thượng phẩm, cho nên Mộ Dung Phượng Minh chính là thua một bước như thế, mới ghi hận Hàn Ngạo Thần đến bây giờ. Cảm ơn, nhưng mà ăn một viên của ta, đến lúc đó đưa lại ta một lọ là được rồi, ta cũng không cần nhiều. Trong khi nói chuyện, đan dược trong tay Quân Mộ Khuyên đã vào trong miệng Mộ Dung Phượng Minh bắt đầu hóa tan. Bây giờ hắn cho dù là muốn phun cũng không có khả năng, khi lần đầu tiên hắn cự tuyệt đan dược Quân Mộ Khuyên đưa cho, hắn đã định trước sẽ có bi kịch này. Mơ mưu a, hắc quả quả âm mưu. Người chung quanh đều thở dài, biết rất rõ ràng trên người người ta thứ gì cũng không có, còn cố ý như vậy, một viên đan dược màu tím đổi một lọ, nàng đây là đang cướp đoạt đi. thật là một người đáng thương, bị thương nặng như vậy, còn bị người gài bẫy một khoản, còn là một khoản lớn, một viên đan dược màu tím, cũng đã rất khó có được, huống chi là một lọ, nàng dứt khoát đi cướp là được rồi, đó còn so với nhanh như thế. Mộ Dung Phượng Minh chậm rãi hoàn hồn, nuốt xuống đan dược trong miệng, không lâu lắm, hắn cũng cảm giác được toàn thân một trận khoan khoái, hắn rõ ràng cảm giác được vết thương trên người từ từ bắt đầu khép lại. Ăn đan dược của Hàn Ngạo Thần, Mộ Dung Phượng Minh cũng không thể không thừa nhận, đan dược của hắn quả thực là lợi hại hơn so với của mình, hắn chậm rãi nhắm mắt lại tiếp nhận trị liệu của đan dược này. Kỳ thực lúc này bên cạnh bọn họ còn có hai người có quang nguyên tố, chỉ cần cộng thêm trị liệu của quang nguyên tố, vết thương trên người Mộ Dung Phượng Minh sẽ tốt lên nhanh hơn. Thế nhưng Quân Mộ Khuyên chính là không ra nhìn dáng vẻ của Mộ Dung Phượng Minh, không để cho Hàn Ngạo Thần hay là đại ca nàng giúp, chính là vì muốn giáo huấn người trước mắt. Mộ Dung Phượng Minh nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở mắt ra. Người này khiến những người vây xem rối rít thối lui về phía sau một bước, chỉ sợ người trước mắt sẽ giận dữ. Dù sao một viên đan dược đổi một lọ, việc này nếu đổi lại là ai đều chịu không nổi. Sao ngươi nuốt lời? Quân Mộ Khuyên trao trao đầu mày, nuốt lời thì nuốt lời đi, dù sao nàng cũng không có hy vọng quá xa với rằng Mộ Dung Phượng Minh sẽ thực hiện hứa hẹn. Không phải... ta chỉ là muốn nói, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi hai bình đan dược của Hàn Ngạo Thần, rất đáng giá để trao đổi. Hắn biết Hàn Ngạo Thần luyện chế đan dược không nhiều, người có thể có được đan dược của Hàn Ngạo Thần cũng chỉ có Quân Mộ Khuyên. Cái gì? Người vây xem thiếu chút nữa không bị dọa té ngã, người nọ không phải là bị sợ ngẩn cả người đi, người ta chỉ đòi hắn một lọ, kết quả hắn cho người ta hai lọ. Hiện tại đan dược màu tím có phải là không lấy tiền hay không à? Bọn họ nào biết, những thứ đan dược gọi là cần dùng bao nhiêu tiền có thể mua được, đối với Mộ Dung Phượng Minh căn bản không tính là cái gì, hơn nữa hắn có đan dược màu tím, đâu chỉ là 2 bình, nếu như nạp giới của hắn vẫn còn cho dù là 20 bình, hắn cũng có thể lấy ra. Ngay cả Quân Mộ Khuyên với Hàn Ngạo Thần cũng giật mình, không khỏi bắt đầu quan sát. Người trước mắt thật sự là Mộ Dung Phượng Minh sao? Vì sao trở nên dễ nói chuyện như vậy? Biết rất rõ ràng là gài bẫy hắn, hắn vậy mà lại đáp ứng. Không chỉ như thế, còn là một tặng một chuyện tốt như vậy cũng có. Mộ Dung Phượng Minh hắn là đụng vào đầu hay là bị cái gì công kích phải đầu? Mộ Dung Phượng Minh chậm rãi ngồi dậy, đối mặt với ánh mắt kỳ quái của mọi người, ngay cả Quân Mộ Khuyên cũng như vậy, yên lặng mở miệng. Mặc dù ta cho ngươi đan dược, thế nhưng không có nghĩa là ta sẽ không nhớ tới chuyện ngươi đốt hoa thánh nữ của ta, lại càng không quên, ta còn muốn thắng Hàn Ngạo Thần, chuyện này sao có thể quên, hắn nhất định phải đòi lại toàn bộ. Được, Quân Mộ Khuyên thở dài, hiện tại không cần nhìn cũng biết. Đây là Mộ Dung Phượng Minh thật, không có người nam nhân nào hẹp hòi giống như hắn vậy, một chút chuyện cũng sẽ ghi hận đến bây giờ. Trên trán Hàn Ngạo Thần rơi xuống một đường hắc tuyến, lâu như vậy không gặp, Mộ Dung Phượng Minh một chút cũng không có thay đổi, hắn muốn khiêu chiến mình nhất định phải đáp ứng, sao hắn cũng không có nói qua như vậy. Ngày đó hắn chỉ nói đợi đến khi có thể thắng được hắn lại nói. Hơn nữa đó, cũng không có nghĩa là đồng ý chấp nhận khiêu chiến của Mộ Dung Phượng Minh. Nếu như Mộ Dung Phượng Minh biết, chính mình vẫn kiên trì tìm được dược liệu tốt hơn, với luyện đan gì đó, chính là vì thắng Hàn Ngạo Thần, kết quả Hàn Ngạo Thần căn bản cũng không có tính toán đồng ý khiêu chiến của hắn, nhất định sẽ lập tức ngất vì tức. Đại ca, ngươi giải quyết hắn. Bất đắc dĩ, Quân Mộ Khuyên chỉ có thể nói một câu như vậy, ai bảo trong ba người bọn họ, chỉ có đại ca với Mộ Dung Phượng Minh là chưa từng có va chạm, nàng với Hàn Ngạo Thần nói nhiều hơn nữa, cũng không tốt, bọn họ cũng lười nói lại. Quân Mộ Khuyên với Hàn Ngạo Thần hai người rất có ăn ý đi trở về, người chưa chết là tốt rồi, chỉ có điều lãng phí một viên đan dược. Nhưng mà đổi lấy được hai bình cũng không tệ lắm, buôn bán này cũng không có lỗ vốn. quân mặt nhìn bộ dáng hai người ăn ý mười phần, khóe miệng giật giật, tại sao lại là hắn? Kỳ thực hắn với Mộ Dung Phượng Minh cũng không quen, có thể đổi người hay không? Quân mặt đảo mắt nhìn xung quanh, vốn còn có người vây xem ở chung quanh, chậm rãi tản đi, người có cái gì dễ nhìn, không có gì dễ nhìn, không liên quan gì đến chuyện của bọn họ, vẫn là không nói thì hay hơn. Tại sao có thể như vậy? Mộ Dung công tử, bộ y phục mới này, ngươi thay thử một chút. Bất đắc dĩ, quân mặt từ trong nạp giới tìm rất lâu, mới tìm được một bộ y phục. Mộ Dung Phượng Minh nhìn áo bào màu trắng trong tay quân mặt, yên lặng nhận lấy y phục, cũng không rõ chính mình lúc đó vì sao lại kích động như vậy liền đi tới, hiện tại không chỉ khiến bản thân một thân nhích nhác, hơn nữa còn phải nhận an tình của quân Mộ Khuyên. Đợi sau khi Mộ Dung Phượng Minh đổi lại y phục xong, do dự đi về hướng quân Mộ Khuyên bên kia. Hắn cũng đem vết máu trên mặt lau chùi sạch sẽ trên người sửa sang lại một chút, chỉ là chưa từng mặc đồ màu trắng, nhìn mình một thân trắng tinh cảm thấy vô cùng kỳ quái. Mộ Dung Phượng Minh đi tới trước mặt mấy người thản nhiên ngồi xuống, bốn người đối mặt nhìn nhau trên mặt không có nửa điểm không bình tĩnh. Thế nào, không tính nói một chút sau khi ngươi đi vào đã xảy ra chuyện gì sao? Quân Mộ Khuyên trao trao đầu mày. Không có quá để ý đến Mộ Dung Phượng Minh mặc cái gì, bất kể hắn hiện tại mặc cái gì, dù sao so với đồ vừa rồi của hắn vẫn tốt hơn, hắn đã vừa lòng đi. Ta lúc đó cũng không biết gặp được cái gì, cũng thấy không rõ đường lắm, vẫn luôn dựa vào cảm giác mà đi, gặp phải công kích, ta tận dụng hết khả năng né tránh. Kết quả còn chưa tới ban ngày, hắn đã bị trọng thương, mới vừa rồi. Hắn nhìn thấy bên này có ánh lửa mới đi tới, không ngờ lại gặp phải mấy người bọn họ. Cho nên toàn thân ngươi là vết thương, sau đó vẫn chưa được một ngày thiếu chút nữa đã mất mạng. Biết rất rõ rằng buổi tối tiến vào sẽ có nguy hiểm, nhưng người nào đó vẫn chính là không nghe, còn cảm giác mình thật vĩ đại nữa, tận dụng hết khả năng né tránh. Toàn thân là vết thương để người ta cứu, còn né tránh, hắn này là chịu chết mới đúng. Ngữ khí châm chọc, khiến toàn thân Mộ Dung Phượng Minh đều không thoải mái, thế nhưng bây giờ phải làm thế nào đây, hắn hiện tại nạp giới cũng không còn, cái gì cũng phải dựa vào quân Mộ Khuyên, hắn sẽ không vì tranh giành nhất thời, mà có lỗi với chính mình. Đúng rồi, ta cứu ngươi, chính là vì nói cho ngươi biết, Mộ Dung Phượng Ngâm sẽ tìm ngươi, ngươi muốn đi ra ngoài thì nhanh đi ra đi, hắn hình như tìm còn rất gấp. Bộ dạng bây giờ của hắn còn tiến vào chính giữa tử vong đảo, Mộ Dung Thành cũng chỉ là dựa vào đan dược để duy trì tinh thần lực. Hiện tại đan dược của Mộ Dung Phượng Minh đã mất, chỉ sợ là chuyện có chút phiền toái. Mộ Dung Phượng Minh hừ nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, không cần, ta và các ngươi đi vào khu vực trung tâm. Hắn tới nơi này là vì tìm hoa sinh mệnh, đương nhiên là không thể bỏ dở nửa chừng. Tùy ngươi. Quân Mộ Khuyên đảo mắt, người này thật đúng là ngoan cố. Quyển 4 Nhịp Thiên Ngự Thú Sư, tác giả Thất Nguyệt, điểm người làm Ezit Phong, chương 23. Tin hay không là chuyện của ngươi. Một đêm cứ như vậy trôi qua, đa phần mọi người đều là từ trong kinh hoàng mà vượt qua, cho dù đi ngủ cũng không dám ngủ say, luôn luôn chú ý nguy hiểm xung quanh. Tử vong đảo nguy hiểm, đâu chỉ là nói mà thôi, còn có tiếng sói tru kia, cùng với tiếng kêu của ma thú thỉnh thoảng phát ra, việc này làm cho bọn họ càng thêm bất an. Chỉ là sự lo lắng của bọn họ hình như hơi dư thừa, một đêm nay này chẳng những không có một nửa chuyện, ngay cả đột nhiên công kích cũng không có. Trời vừa mới sáng, mọi người liền tản ra xung quanh, mỗi người đi mỗi đường, mặc dù bọn họ cùng một mục tiêu cũng không có ai quy định muốn cùng đi. Hai người U Dương Thác Mục Kha nhìn thấy quân Mộ Khuyên, liền chạy đi. U Dương Thác đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nghĩ tới chuyện tối hôm qua trong lòng vẫn còn sợ hãi, hắn là cũng không dám đánh chủ ý tới nữ nhân trước mắt này nữa, nhìn hết sức nhu nhược như vậy, một bàn tay to của hắn là có thể bóp nát người, vậy mà lại mạnh như vậy, cũng không thấy rõ là ra tay như thế nào, liền trực tiếp chém mất cánh tay hắn. Nghĩ đến thời điểm tối hôm qua, trong lòng hai người liền tê dại, nhìn thấy trời sáng liền vội vàng rời đi, chỉ sợ đi chậm một chút, đợi lát nữa cái mạng nhỏ của mình chỉ sợ cũng phải để lại. Quân cô nương, hai vị công tử. Bắc Minh Băng vẫn cảm thấy đi qua đây chào hỏi một chút, dù sao bọn họ cũng đã từng cứu hắn và Lâm Ôn, gặp mặt không tới hỏi thăm mà đã đi rồi, cái này sao có thể được. Ba người này, hắn chỉ biết duy nhất tên của Quân Mộ Khuyên, bởi vì cái người họ Mộ Dung kia, nhiều lần gọi tên họ của nàng, hắn cũng là nhớ kỹ, còn hai vị đó, hắn không biết gọi là gì. Các ngươi là người của Bắc Quốc Hàn Ngạo Thần, thấy Quân Mộ Khuyên không tính trả lời, thẳng thắn hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Bắc Minh Băng hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Hàn Ngạo Thần, nam tử như tranh vẽ này, cho dù lúc nào cũng là nam tử ưu nhã vạn phần, vậy mà lại nhận ra thân phận của bọn họ. Đúng vậy. Người tối hôm qua đều là của Bắc Quốc Hàn Ngạo Thần tiếp tục hỏi, ở Thương Không Đại Lục, không biết tên Quân Mộ Khuyên cũng chỉ có người Bắc Quốc, lúc mới đầu hắn còn chưa chắc chắn, những người này nhìn thấy Tiểu Khuyên Khuyên, hơn nữa Mộ Dung Phượng Minh đã kêu tên của Tiểu Khuyên Khuyên, bọn họ cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, hắn mới xác định. Cũng chỉ có người Bắc Quốc, không biết chuyện gần đây đã xảy ra ở Thương Không Đại Lục. U-V-K-Q-Q-M Bắc Minh Băng gật gật đầu, nếu đã bị nhận ra, hắn cũng không tính giấu giếm. Bắc Quốc Quân Mộ Khuyên như có điều suy nghĩ nhìn hai người trước mặt, không ngờ bọn hắn lại là người của Bắc Quốc. Phải biết, Bắc Quốc cũng là một phần của Thương Không Đại Lục, chỉ là người hoàng gia năm đó bởi vì Bắc Quốc quá mức lạnh lẽo hẻo lánh, liền vứt bỏ Bắc Quốc. Lúc trước Bắc Quốc, gọi là Bắc Thành, sau khi bị hoàng gia vứt bỏ, mới tự lập quốc trở thành Bắc Quốc. Người Bắc Quốc cũng biết hoa sinh mệnh, xem ra sức hấp dẫn của hoa sinh mệnh thật đúng là rất lớn, ngay cả người Bắc Quốc ở nơi xa xôi cũng chạy tới Tử Vong Đảo. Bắc Quốc có hai gia tộc, một là Bắc Minh, một là Nam Cung, các ngươi chính là người của gia tộc Bắc Minh. Hoàng gia Bắc Quốc sa sút, toàn dựa vào hai gia tộc này để chống đỡ, bằng không Bắc Quốc đã sớm diệt vong. Bắc Minh Băng mặc dù không muốn thừa nhận lời nói của nam tử trước mắt này, nhưng mà vẫn gật đầu, bọn họ quả thực là gia tộc Bắc Minh không sai. Thương Không Đại Lục, rất ít người biết chuyện Bắc Quốc tỉ mỉ như thế, nam tử trước mắt này đúng là không đơn giản, không đúng, cho dù là nhìn, hắn cũng chưa thấy nhân vật này. Tướng mạo một người như thế, tự nguyện ở bên bảo vệ Quân Mộ Khuyên, những chuyện biết được càng làm cho người ngạc nhiên. Không biết hắn là ai. Quân Mộ Khuyên với Quân Mặc đứng ở một bên nghe, không có chen miệng vào. Bắc Minh với Nam Cung đâu chỉ là người của đại gia tộc, đó quả thực chính là như nước với lửa, người hai nhà ai cũng không định gặp ai, vừa thấy mặt, đó nhất định là một phen tranh chấp, so với tranh đấu giữa ngũ đại gia tộc đấu kỹ còn muốn lợi hại hơn. Ít nhất giữa ngũ đại gia tộc sẽ không trắng trợn đánh nhau. Hai gia tộc Bắc Minh với Nam Cung lại không quản nhiều như vậy, thời gian tranh đấu luôn không ít hơn thời gian yên tĩnh, không ngờ người trước mắt vậy mà lại là gia tộc Bắc Minh của Bắc Quốc. Ngươi là ai? Lâm Ôn bình tĩnh hỏi, trong lòng kinh ngạc cũng không ít hơn Bắc Minh. Băng chuyện Bắc Quốc ở nơi này đó chính là một điều cấm kỵ, người hoàng gia không cho phép bọn họ nhắc tới Bắc Quốc, nhưng người trước mắt lại biết rõ ràng như thế. Hắn có mục đích gì? Hắn biết rất nhiều chuyện, không có gì kỳ quái. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, đối với thân phận của bọn họ, nàng không có bất kỳ thay đổi nào. Ngũ đại gia tộc đấu kỹ nàng cũng có thể thản nhiên đối mặt, hai tiểu gia tộc Bắc Quốc nàng còn có thể sợ hay sao? Không ngờ quân cô nương đi nhanh như vậy, mới một ngày ngắn ngủi, đã đi đến nơi này. Âm thanh chế nhạo vang lên bên tai, cắt ngang mấy người nói chuyện. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại, huy hiệu quen thuộc kia đập vào mi mắt, người lôi ra thật đúng là âm hồn không tiêu tan, địa phương nào cũng có thể gặp được. Lại tới mười mấy người, lôi ra vì hoa sinh mệnh thật đúng là không muốn sống nữa, chỉ là lần này hoa sinh mệnh, có Quân Mộ Khuyên nàng ở đây. thì nhất định sẽ không để rơi vào trong tay người Lôi gia. Lôi gia, các ngươi chính là Lôi gia đứng thứ ba của ngũ đại gia tộc đấu kỹ. Bắc Minh Băng xoay người nhìn thấy người của Lôi gia, sắc mặt không tốt lắm, nghe nói thế lực ngũ đại gia tộc, khiến người hoàng gia đều sợ hãi, hôm nay nhìn thấy, dĩ nhiên cũng chỉ là chiếm tiện nghi ở trên miệng tiểu nhân. Lời này vừa nói ra, sắc mặt người Lôi gia đều đại biến, nhìn ánh mắt Quân Mộ Khuyên càng bốc lên ngọn lửa hừng hực, hận không thể đốt nàng thành tro bụi. Lôi gia danh hiệu hạng ba đó đã là thời quá khứ, hiện tại Lôi gia chỉ là hạng chót. Chúng ta đi, người dẫn đầu ra lệnh, mặc dù người phía sau hắn không cam lòng, cũng không thể dương oai. Thấy bọn họ rời đi, Quân Mộ Khuyên cũng không nói gì thêm, xem ra Lôi gia là phái trưởng lão gia, chính là vì cứu sống Lôi Trầm a, chỉ có điều nàng thật sự là không hy vọng Lôi Trầm khỏe lại. Thấy dáng vẻ kiêu ngạo của người Lôi gia, sắc mặt Bắc Minh Băng với Lâm Ôn đều thay đổi, không hài lòng lắm với lần tiếp xúc này cùng Lôi gia. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn người ta, các ngươi chọc đến chỗ đau của người ta, bọn họ vui vẻ với các ngươi mới là lạ. Mộ Dung Phượng Minh khoanh hai tay trước ngực, mặt không thay đổi nói, đứng ở nơi đó, giống như thần giữ cửa vậy. Trong mắt Hàn Ngạo Thần thoáng qua một nụ cười, quả thực, vị trí hạng ba, đó đã là thời quá khứ, hiện tại Lôi gia thua kém thật xa so với lúc trước. Hơn nữa gần đây người Lôi gia động một chút là sẽ biến mất mấy người cao thủ, hiện tại Lôi gia đã tràn ngập nguy cơ, tương lai nói không chừng ngũ đại gia tộc đấu kỹ sẽ biến thành tứ gia. Chỗ đau? Bắc Minh Băng với Lâm Ôn nghi ngờ liếc mắt nhìn Mộ Dung Phượng Minh, thế nhưng hắn cũng không hề giải thích. Mộ Dung Phượng Minh, ngươi ăn đồ của ta, dùng đồ của ta, tốt nhất là câm miệng của ngươi lại. Âm thanh lạnh như băng truyền đến, đôi mắt đỏ đậm giống như là sông băng nghìn năm, hờ hững quét mắt về phía nam tử lắm miệng, xoay người đi về phía trước. Mộ Dung Phượng Minh hơi ngẩn ra, hắn vừa rồi mới nói chính là lời nói thật mà, cho dù hắn bây giờ là ăn của nàng dùng của nàng, nhưng hắn cũng chưa nói gì nàng hay sao? Tiểu Khuyên Khuyên không thích người khác lắm miệng, đặc biệt là ngươi. Hàn Ngạo Thần bí hiểm nói, lộ ra một nụ cười ưu nhã, cất bước đi đến. Mộ Dung công tử, Khuyên Nhi chỉ là không muốn ở Tử Vong Đảo, lại xuất hiện những phiền phức không cần thiết. Thời gian Khuyên Nhi ở Mơ Nguyệt Thành thà rằng bế quan, cũng không muốn đi ra, chính là vì không muốn những người đó tiếp cận nàng. Thiên tài song nguyên tố, ai không muốn có, nàng dùng thân phận sĩ quân xuất hiện cũng là vì che giấu chính mình, nếu không phải là nam tử kia đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ đến bây giờ cũng chưa có ai biết thân phận thật sự của Tiểu Khuyên Khuyên. Hình như đúng là có chuyện như vậy. Mộ Dung Phượng Minh không có mở miệng nữa, mà cùng với Quân Mặc đuổi theo đi về phía trước, ai bảo hắn đối lý, lần này để cho Quân Mộ Khuyên thắng là được rồi. Bắc Minh Băng với Lâm Ôn đứng ở tại chỗ, đến bây giờ bọn hắn vẫn không biết xuất hiện sai lầm ở chỗ nào, người Lôi gia kỳ quái như vậy, Quân Mộ Khuyên lại càng kỳ quái, nàng không phải người Quân gia sao? Nhưng nhìn qua không giống, nếu như người Quân gia, người Lôi gia nhìn thấy, sao có thể to gan như vậy, gia tộc đấu kỹ Quân gia xếp hàng thứ nhất, ai thấy không phải là nhường nhịn ba phần sao? Xem ra chúng ta đã rất lâu không nghe tới chuyện ở Thương Không Đại Lục. Bọn họ không thích nghe, càng không muốn nghe, cho dù là thương nhân ra vào, cũng không cho phép bọn họ tùy ý nhắc tới bất cứ chuyện gì phát sinh ở Đại Lục. Hiện tại xem ra, bọn hắn không biết quá nhiều. Việc làm của người Hoàng gia, vĩnh viễn là vết thương trong lòng bọn hắn, bởi vì Bắc Quốc bọn hắn quá mức bần cùng, liền vứt bỏ bọn hắn sao có thể tha thứ được. Vừa đi vào rừng cây, bốn người đều sửng sốt, đây chính là mê cung thiên nhiên sao? Rừng cây cũng sắp xếp chỉnh tề theo trình tự, không biết là có người cố ý trồng hay là tự nhiên mọc thành như vậy, hàng loạt cây cối, chỉnh tề có trật tự, nhìn qua một gốc cây cũng giống nhau như đúc. Thảo nào đây là mê cung thiên nhiên? Quân Mặt thở dài nói, hoa cỏ cây cối, Nhìn qua không có gì khác nhau, bọn họ giống như là đi vào trong một mê cung lớn vậy, vượt ra ngoài là có thể sống, vượt không ra cũng chỉ có thể bỏ lại tính mạng ở bên trong. Đây là một canh bạc sống và chết. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn phía sau, chỉ có một hàng phía ngoài cùng là cây cối so le không đồng đều, nhưng mà lại rất dày đặc, xem chừng là vì muốn che chắn cho cây cối bên trong. Hơn nữa sau khi bọn họ đi vào, xung quanh liền vần quanh sương mù, hiện tại đường đi ra ngoài đã nhìn không thấy. Người đi tới, nhìn thấy đường phía trước, cho dù là hối hận cũng không giải quyết được vấn đề, chỉ có đi qua mê cung mới có thể ra ngoài. Đường phía sau bọn họ, một khắc đi tới kia đã bị sương mù bao quanh. Nếu như nói đây là tự nhiên tạo thành, vậy cũng chỉ có thể nói là thiên nhiên thần kỳ. Nếu là có người làm ra, sẽ là ai sáng tạo ra một chỗ như thế? Bất kể là tự nhiên tạo thành hay là có người tạo ra một chỗ như thế, chỉ có thể nói người tạo ra nơi này nhất định là một thiên tài. Chúng ta nên đi bên nào? Quân Mặc nhìn phía trước, sương mù che khuất đường bọn họ đã đi qua, cũng che khuất đường bọn họ đi tới. Tùy tiện, dù sao đi địa phương nào cũng như nhau, rõ ràng vừa rồi nhiều người như vậy cùng nhau tiến vào, thoáng cách liền không thấy tăm hơi. Mộ Dung Phượng Minh nhìn quanh bốn phía, trong mấy người, hắn là nhàn dối thản nhiên tự đắc nhất, không có chút khẩn trương nào. Như nhau sao? Hàn Ngạo Thần nhìn xung quanh, không bằng liền đi bên này đi. Ở đây, cho dù là hắc ám lực cũng không có tác dụng, hắn không thể mượn nguyên tố hắc ám để do thám đường trước mặt. Được. Quân Mộ Khuyên gật đầu, đang muốn đi về hướng Hàn Ngạo Thần chỉ, bên tai vang lên âm thanh lạnh lẽo. Quân Mộ Khuyên, ngươi có thể tự mình quyết định đi địa phương nào hay không? Sao cứ phải nghe lời của Hàn Ngạo Thần? Mộ Dung Phượng Minh bất mãn hỏi, rõ ràng là tự nàng có thể lựa chọn, tại sao lại phải đi đường của Hàn Ngạo Thần? Hàn Ngạo Thần ở đây, hắn chính là không vui. Có muốn đi hay không? Ai đồng ý nghe hắn? Nhìn thấy bóng lưng Quân Mộ Khuyên đi xa, Mộ Dung Phượng Minh quay đầu chừng Hàn Ngạo Thần một cái, lúc này mới đi theo. Đối mặt với ánh mắt của Mộ Dung Phượng Minh, Hàn Ngạo Thần chỉ cảm thấy trào phúng, nhưng mà cũng hết sức khó chịu, thậm chí là có chút hối hận Tiểu Khuyên Khuyên đồng ý với lời của Mộ Dung Phượng Ngâm. Quân Mặc liếc mắt nhìn Mộ Dung Phượng Minh, không khỏi lắc đầu, hắn sớm muộn gì cũng chọc tức Khuyên Nhi, đến lúc đó chịu thiệt còn chưa biết là ai, cho dù ở Tử Vong Đảo, Khuyên Nhi không làm gì với hắn, nếu như ra khỏi đảo này, Mộ Dung Phượng Minh còn giống như bây giờ, Khuyên Nhi mới sẽ không khách khí với hắn. Đi vào vùng rừng cây che khuất này, Quân Mộ Khuyên mới biết cái gì gọi là mê cung thiên nhiên. Ở đây không chỉ là những cây cối kỳ lạ, ngay cả hoa cỏ trên mặt đất cũng là một phần trong mê cung. Mê cung thiên nhiên này là ai truyền ra? Nếu không có người đi ra khỏi Tử Vong Đảo, vậy thì có ai biết tình huống trên đảo này? Chỉ có người đi ra khỏi đảo mới biết. Không biết, chỉ là mọi người đều nói như vậy, liền lưu truyền ra, nhưng mà rất nhiều người cũng không tin những lời đồn đại này, còn có vài người vì muốn phá giải mê cung mà điên cuồng. Không có ai biết, rốt cuộc nơi phát sinh tin tức là từ địa phương nào bắt đầu. Kỳ quái như thế. Quân Mộ Khuyên lắc lắc đầu, hiện tại mặc kệ những thứ này, vẫn là nhìn xem làm thế nào đi xuyên qua sương mù dày đặc này. Mỗi một bước tiến thêm của bọn họ, sương mù xung quanh lại càng dày đặc hơn. Lúc mới đầu bọn họ còn có thể thấy rõ 10 thước bên ngoài có gì, bây giờ chỉ có thể nhìn thấy 3 thước bên ngoài, lại đi thêm vài bước, cũng không biết có thể thấy rõ người chung quanh hay không. Những sương mù này thật là lợi hại. Quân Mặc nhìn mê cung tự nhiên tạo thành cũng không khỏi thán phục, địa phương thần kỳ như vậy, nếu như lần này hắn không tới thì vĩnh viễn cũng không thấy được. Các ngươi cẩn thận một chút. Một đôi mắt màu đen khóa chặt con đường phía trước, ở Tử Vong Đảo bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Đi chưa được mấy bước, không ngoài dự liệu của Quân Mộ Khuyên, người phía sau đã không thấy rõ lắm thân ảnh người phía trước, nàng lập tức giơ tay về phía trước bắt lấy, đồng thời bàn tay to phía trước cũng hướng về phía nàng bên này bắt lại. Đại ca Quân Mộ Khuyên duỗi tay về phía sau bắt lấy, thật lâu cũng không có người đáp lại. Hàn Ngạo Thần, đại ca của ta không thấy. Ai là Hàn Ngạo Thần? Gương mặt xa lạ xuất hiện ở trước mặt, Quân Mộ Khuyên vội vàng bỏ cánh tay của người kia ra, trong đôi mắt đỏ đậm lộ ra băng hàn. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, người trước mặt thế nào đột nhiên liền biến thành người khác. Rõ thật là mệnh thần kinh, ta còn tưởng rằng ngươi là đồng bạn của ta, ta mới kéo ngươi, hung hăng như thế làm cái gì? Người nọ liếc mắt nhìn đôi mắt đỏ đậm, dùng mình một cái, lẩm bẩm nói, vội vàng cất bước rời đi, người như vậy, hắn không thể trêu vào, vẫn là tránh thì tốt hơn. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng mấy người bọn họ chỉ bước về phía trước, sao có thể đột nhiên liền không thấy tăm hơi, có phải mỗi người đều là loại tình huống này hay không? Đáng chết, hóa ra mê cung này không chỉ là mê cung thiên nhiên, còn có thể tự mình thay đổi vị trí, nàng thế nào cũng không có nghĩ tới điểm này, hiện tại khẳng định mọi người đều như nhau, lạc đường ở bên trong này, mỗi người sẽ gặp phải người khác nhau, đồng bạn trước đó cũng không biết đi địa phương nào. Kim ô xích hỏa hỏa diễm kim hồng sắc nhanh chóng lao ra, ở phía trước mở một con đường, nàng lợi dụng lúc sương mù biến mất, nhanh chóng đi về phía trước. Ai cũng không biết phía trước có thứ gì, càng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, không bằng giống như Quân Mộ Khuyên xông tới sương mù phía trước, còn có được một cơ hội ra khỏi đây. Hàn Ngạo Thần ảo não nhìn sương mù, sớm biết giữa bọn họ sẽ mất liên hệ như vậy, hắn đã kéo Khuyên Khuyên lại, bây giờ trước mặt bọn họ không chỉ là sương mù dày đặc, ngay cả đường cũng nhìn không thấy. Người ngươi muốn gặp thì không gặp được, không muốn gặp thì ngược lại là gặp một đống lớn. Quang thiểm ở trong màn sương mù trắng xóa, cho dù là quang nguyên tố, cũng không thể chiếu sáng con đường phía trước. Nhìn sương mù phía trước vẫn như cũ không có động tĩnh gì, sương mù xung quanh Hàn Ngạo Thần xuất hiện dao động, vốn sương mù đang bay tới hướng hắn từ từ tản ra, hắn cất bước đi, mỗi một nơi đi tới. Sương mù chung quanh hắn liền tản đi. Hàn Ngạo chắp ở sau lưng, hắn giống như là vương giả, đi xuyên qua trong sương mù, mà sương mù vốn dày đặc kia, nhìn thấy hắn, dường như đều né tránh, không dám tiến gần tới trên người hắn. Quân Mặc cũng như vậy, hắn dựa vào quang minh lực, đem sương mù bên người toàn bộ đẩy ra, phía trước lại mở ra cho hắn một con đường, hắn từng bước một chậm rãi đi về phía trước. Hắn đi ở trong sương mù càng giống như là tiên nhân rơi vào phàm trần, lại không chân thực như vậy. Nhìn sương mù trước mặt, Quân Mộ Khuyên có loại xúc động muốn đốt, sương mù dày đặc nhiều như vậy che ở trước mặt nàng, mặc kệ kim ô hỏa mở đường như thế nào, chúng nó vẫn cứ từ từ tụ lại tiếp tục như vậy, dù cho nàng ở đây đợi một tháng cũng không thể ra khỏi sương mù. Nghĩ tới đây, Quân Mộ Khuyên dừng bước lại, khỏi phải nói, lúc này Hàn Ngạo Thần cùng đại ca nhất định là đang tìm nàng. Nàng nhắm mắt lại, chung quanh thân thể chậm rãi xuất hiện quang mang kim hồng sắc, nàng dùng kim ô hỏa bao bọc chính mình, như vậy chẳng những có thể xua tan sương mù dày đặc, cũng sẽ làm người khác chú ý, kim ô hỏa có lẽ sẽ có người có, nhưng mà kim ô hỏa kim hồng sắc. Thế gian này là ít có, chỉ cần nhìn thấy trên người quan mang kim hồng trên người nàng, đại ca bọn họ nhất định sẽ tìm được nàng. Đúng, phải tìm đường đi ra ngoài trước. Quyển 4 Nhịch Thiên Ngự Thú Sư, tác giả Thất Nguyệt, điểm người làm Ezic Phong, chương 24, tin hay không là chuyện của ngươi. Rất nhanh Quân Mộ Khuyên liền tính táo lại, sương mù này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, chỉ vây khốn bọn họ mà thôi. Không thể tức giận, không thể kích động, nếu không thì thực sự sẽ không đi ra được chỗ này. Nàng không ngừng ở trong lòng lặp đi lặp lại một câu này, từ từ kích động trong lòng, chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn phía trước, nàng không do dự đi đến, ở chỗ này chờ chết, đó không phải là cách làm của nàng, cho dù là phải chết, nàng cũng sẽ không chờ chết. Cũng không biết đi được bao lâu, đoạn thời gian này, nàng không có gặp được một người, thân thể đã cảm giác có chút mệt mỏi, sương mù dày đặc, phân không rõ bây giờ là lúc nào, nàng chỉ biết mình đi đã rất lâu, đi được rất xa. Rốt cuộc tới lúc nào mới có thể đi ra ngoài? Nàng đã đi rất lâu rồi, lại tiếp tục đi nữa, liền không còn sức. Cũng không biết đại ca với Hàn Ngạo Thần đi tới địa phương nào, có phải bọn họ đang đi tìm cửa ra hay không. Lắc đầu, nàng lại lần nữa thở dài, lại nâng lên bước chân tiến về phía trước, trước mặt liền xuất hiện một thân ảnh. Đứng lại một người máu chảy đầm đìa xuất hiện ở trước mặt Quân Mộ Khuyên, trên tay còn cầm vũ khí, khẩn trương nhìn Quân Mộ Khuyên. Nói cửa ra rốt cuộc ở địa phương nào, nói cho ta. Nói cho ta, hắn sắp điên rồi, không đúng, hắn đã điên rồi, lại tìm không được đường ra, hắn sẽ điên mất. Mọi người đều đang tìm đường ra. Nếu như đổi thành những người khác, nhìn thấy một người máu chảy đầm đìa như thế đột nhiên xuất hiện, đã sớm bị dọa, nhưng Quân Mộ Khuyên lại lãnh đạm đứng ở tại chỗ, trong đôi mắt đỏ đậm không có một tia sợ hãi, lạnh lùng nhìn người trước mắt. Chỉ thấy người nọ lắc lắc đầu. Không đúng, Phong Nhi nói với ta, ngươi biết đường ở nơi nào, mau nói cho ta biết cửa ra ở địa phương nào, ta nhất định phải có được hoa sinh mệnh, hoa sinh mệnh là của ta. Nói xong, người nọ vậy mà lại điên cuồng cười lên, vũ khí trên tay cũng không cần, một đôi tay máu chảy đầm đìa thận trọng nâng lên. Đây là hoa sinh mệnh, đây là hoa sinh mệnh, ngươi thấy không, đây là hoa sinh mệnh. Người nọ hưng phấn kêu to. Hắn tìm được hoa sinh mệnh, tìm được hoa sinh mệnh. Quân Mộ Khuyên thở dài, cái chỗ này tâm tình không ổn định, ngay cả cao thủ cũng không chịu được bộ dáng như vậy. Một người bình thường bị chỗ này bức đến điên, may mắn tâm tình của nàng vừa rồi đã ổn định xuống, nếu không dần dần, nhất định cũng sẽ giống như người trước mắt vậy. Cũng không biết ở trong sương mù này còn có bao nhiêu người. Hoa sinh mệnh nở, khẳng định có rất nhiều người biết, người vượt qua được ải cây ăn thịt người, lại chết ở chỗ này, người còn sống sót ở đây, cũng không biết có chết ở ải tiếp theo hay không. Nhìn thấy ngươi đáng thương như thế, ta sẽ thành toàn giúp ngươi. Quân Mộ Khuyên bắn ra một ngọn lửa cuộn trào mãnh liệt bay về hướng người điên điên khùng khùng đối diện bên kia. Người còn đang trong mộng đẹp có được hoa sinh mệnh, đến chết vẫn chưa tỉnh ngộ. Người đối diện đã bị thiêu thành tro tàn, trong đôi mắt đỏ đậm, không có một tia dao động. Quân Mộ Khuyên cất bước đi, chậm rãi đi về phía trước, chưa đi được một bước, nàng liền cảm thấy trái tim mình nhảy càng thêm mãnh liệt. Đây là có chuyện gì? Ngay khi nàng rơi vào trầm tư, đỉnh đầu vang lên âm thanh líu xíu, tiếng chim hoàng oanh hót vang lên trên đỉnh đầu, có thể làm cho người say mê. Dùng những âm thanh này mê hoặc người khác, quên đi các ngươi vẫn là tỉnh lại đi, không để ý đến tiếng kêu trên đỉnh đầu. Quân Mộ Khuyên không quay đầu lại đi tới phía trước mặt, nàng gặp phải mấy thứ này, đại ca với Hàn Ngạo Thần cũng sẽ gặp phải. Nàng phải nhanh một chút tìm được bọn họ. Rời khỏi cái chỗ này. Thân ảnh đỏ đậm đi qua màn sương mù, không biết phần cuối ở chỗ nào, càng không biết phía trước sẽ gặp phải người nào. Dựa vào đây rốt cuộc là chỗ quái nào, đi đã lâu như vậy, vẫn là một dạng, cũng không biết ở đây là địa phương nào, không đi ra khỏi rừng rậm, ở nơi này là mê cung thiên nhiên, chỉ là sương mù thiên nhiên thôi, toàn bộ là dựa vào sương mù dày đặc ngăn cản tầm mắt người ta. Ta thật sự muốn một cây đuốc đốt nơi này. Quân Mộ Khuyên nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng vẫn như cũ yên lặng, nàng không thể để bản thân kích động, bằng không sẽ biến thành bộ dáng như người vừa rồi. Nhìn sương mù xung quanh, Quân Mộ Khuyên liền cảm thấy nghẹn khuất, bị sương mù dày đặc ràng buộc bước chân, thật là đáng chết. Đợi đi ra khỏi đây, nàng nhất định phải một cây đuốc đem khu rừng cây này toàn bộ đốt. Trên mặt đất âm thanh mắng chửi qua đi, Quân Mộ Khuyên lại bắt đầu đi tới phía trước mặt, đột nhiên nàng cảm giác được trong sương mù không bình thường, đối diện vọt đến một đạo lục quang, nàng vội vàng lắc mình tránh thoát. Ai ở nơi đó ám toán nàng? Là ta. Âm thanh kiêu ngạo vang lên, trong làn sương mù từ từ xuất hiện thân ảnh một người. Nhìn thấy người nọ chậm rãi đi tới, Quân Mộ Khuyên nheo mắt lại. Người Lôi gia đáng chết, nàng sao có thể quên mất chuyện này chứ. Người Lôi gia cũng tới đảo này, lại xuất hiện ở đây, một chút cũng không kỳ quái. Ngươi lại là vị trưởng lão nào của Lôi gia? Quân Mộ Khuyên thờ hỏi, trái lại khiến người tới sững sờ ở tại chỗ, kinh ngạc nhìn người trước mắt. Nói Quân Mộ Khuyên thông minh, nhanh mồm nhanh miệng, quả nhiên một chút cũng không sai. Lôi Ước hừ nhẹ một tiếng, cho dù người trước mắt họ Quân, cho dù Quân Mộ Khuyên là thiên tài song nguyên tố, trong giọng nói của hắn vẫn là mang theo chế nhạo, trong mắt càng lộ ra xem thường. Quân Mộ Khuyên thờ ơ lộ ra tươi cười, cảm ơn Lôi trưởng lão khen, chỉ có điều, người Lôi ra các ngươi khen ta như thế, ta vẫn thật có chút lo lắng. Nói rồi nàng lắc lắc đầu. Quân Mộ Khuyên, ngươi hủy Lôi ra ta, món nợ này nên tính thế nào? Lôi Ước căm hận nói, vốn Lôi ra có thể đánh bại người Phong ra, hết thảy này đều bị Quân Mộ Khuyên phá hủy, đây đều là nàng. Hủy Lôi ra ngươi? Quân Mộ Khuyên hừ nhẹ một tiếng, trong mắt toát ra châm chọc thật sâu, nàng chậm rãi bước tới trước mặt Lôi Ước, ngươi nói ta hủy Lôi ra ngươi? Lôi trưởng lão có từng biết, Lôi ra các ngươi có kết quả bây giờ đều là do các ngươi gieo gió gặt bão không? Nếu không phải là người Lôi ra bọn họ, phụ thân tại sao lại biến mất ở trước mặt nàng? Ngươi thật láo xược! Lôi Ước giận dữ hết. Gieo gió gặt bão, Quân Mộ Khuyên nàng thật sự là cho rằng ai cũng không dám động vào nàng sao? Song nguyên tố, cháu gái Quân Trấn, có Mạc Tương Thủ, Long Thiên, còn có một sư phụ địa hỏa luyện khí sư, Lôi ra cũng không dám động vào nàng sao? Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất, cho dù hôm nay Quân Mộ Khuyên chết ở chỗ này, cũng không có người nào biết, bài vị Quân ra gãy tối đa cũng sẽ chỉ cho thấy là ở Tử Vong Đảo gặp phải nguy hiểm. Một cơ hội tuyệt vời như thế, hắn sao có thể bỏ lỡ? Nhìn dáng vẻ Lôi Ước mặt không biểu tình, nàng ở trong lòng hừ nhẹ một tiếng, người này không nói lời nào, nàng cũng sẽ không cho rằng là đang suy nghĩ chuyện khác, nhất định là đang suy nghĩ làm thế nào mưu hại nàng, làm thế nào đây khiến nàng chết ở chỗ này mà không bị người khác biết. Láo xược thật ngại, hai chữ này ta không biết viết. Quân Mộ Khuyên vô tội nhún nhún vai, lạnh nhạt nhìn người trước mắt, cho rằng giống một tiếng thì có thể khiến cho nàng câm miệng, vậy thì hắn đã suy nghĩ nhiều rồi. Quân Mộ Khuyên nàng lúc nào sợ qua ai, chớ nói chi là người Lôi ra bọn họ. Ngươi ở trong lòng nghĩ, khiến cho ta chết như thế nào, vậy ngươi có biết? Ta cũng có thể tính làm ngươi như vậy. Trên gương mặt ngây thơ đột nhiên xuất hiện một nụ cười khát máu. Lôi Ước nhìn thấy nụ cười này trong lòng cả kinh, nụ cười này sao có thể có trên người một nữ hoa hoa 14 tuổi được? Trên người Quân Mộ Khuyên rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Sau khi nhìn thấy Quân Mộ Khuyên, hắn lại càng thêm hoài nghi, Quân Mộ Khuyên thực sự chỉ là người nhìn thấy trước mắt như vậy sao? Người đối nghịch với Lôi gia không thể giữ lại trên thế giới này, huống chi người này còn là Quân Mộ Khuyên thiên tài song nguyên tố. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Cảm ơn, ta nhớ ngươi còn giết không được ta, vẫn là lo lắng cho bản thân ngươi một chút đi. Thử. Ngươi nhìn một chút phía sau ngươi. Quân Mộ Khuyên lộ ra một nụ cười ngọt ngào, hảo tâm chỉ phía sau Lôi Ước. Lôi Ước hừ nhẹ một tiếng, Quân Mộ Khuyên giở trò bịt bợm, muốn ám toán ta, ngươi vẫn còn non. Lời của hắn còn chưa nói hết, trong sương mù liền truyền đến âm thanh lưới dao xuyên qua da thịt, trong miệng cũng tuôn ra nhiệt chiều, hắn chừng lớn hai mắt, run rẩy vươn tay, còn chưa có nâng lên, cả người liền ngã xuống. Ta đã nói ngươi nhìn phía sau một chút, ngươi còn không tin, ta đây là hảo tâm nhắc nhở. Không tin, đó là chuyện của ngươi. Quân Mộ Khuyên khoanh hai tay trước ngực, nhìn Lôi Ước té trên mặt đất, vô tội nói, bảo hắn nhìn hắn không nhìn, hiện tại có chuyện gì, cái này không thể trách nàng đi. Lôi Ước té trên mặt đất, không biết là bởi vì đau đớn, hay là nghe thấy câu nói kế tiếp của Quân Mộ Khuyên, biểu tình trở nên vặn vẹo, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Ngươi còn nói, nếu như ta đến muộn một chút, nói không chừng ngươi đã cùng hắn đánh nhau. Hàn Ngạo Thần phá tan sương mù, đi tới trước mặt Quân Mộ Khuyên, thấy nàng không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lời của hắn mặc dù là đang chỉ trích, nhưng trong giọng nói phần nhiều là bất đắc dĩ. Ở trong sương mù đánh nhau với người khác là chuyện rất nguy hiểm, ai cũng không biết đối thủ của ngươi ở địa phương nào, càng không biết hắn lúc nào sẽ công kích. Cái này cùng với đẳng cấp không có quan hệ, mà hoàn toàn dựa vào vận mệnh. Ngươi không phải đã tới rồi, hơn nữa ta căn bản cũng không tính nói thêm lời vô ích với hắn. Hàn Ngạo Thần không ra tay, nàng cũng sẽ ra tay, lúc này nhìn thấy hắn tới, nàng mới không có động thủ, mà là hảo tâm nhắc nhở một chút. Đi thôi. Hàn Ngạo Thần nắm lấy tay của Quân Mộ Khuyên, thế này thì hai người cũng sẽ không bị tách ra. Quân Mộ Khuyên tùy ý Hàn Ngạo Thần kéo mình đi ở bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai mà đi, lúc này nàng mới phát hiện chiều cao của nàng thực sự là rất thua thiệt. Hàn Ngạo Thần vậy mà lại cao hơn nhiều so với nàng như vậy, đã mấy năm trôi qua, nàng phát hiện nàng lớn lên, hình như Hàn Ngạo Thần cũng đã lớn lên, mặc kệ thế nào, nàng cũng không theo kịp tốc độ của hắn. Ngươi tìm được đại ca của ta không? Thấy một mình hắn đến, hẳn là không tìm được. Ta sao có thời gian đi tìm Quân Mặt, chính là tới xem ngươi có bị nguy hiểm hay không. Thiếu chút nữa là gặp nguy hiểm rồi. Mặc dù nàng nói tự mình sẽ ra tay, vừa rồi người nọ cũng là trưởng lão lôi ra, đương nhiên không đơn giản như vậy, nếu không phải là đánh lén còn rất khó giết hắn. Vậy chúng ta cùng đi tìm có người nói chuyện thì tốt rồi, dù sao so với một mình nàng tự lẩm bẩm cũng tốt hơn. Tới Tử Vong Đảo, hình như Huyết Yểm cũng mất liên hệ với nàng, nếu không có thể hỏi nó một chút về Mê Cung Thiên Nhiên. Hàn Ngạo Thần lắc lắc đầu, không cần, đại ca ngươi nhất định cũng đang tìm chúng ta, tìm lẫn nhau như vậy, sẽ lạc nhau. Vậy thì sương mù này lúc nào mới tản đi, ta vừa rồi mới nhìn thấy một người, có lẽ là ở đây quá lâu, người cũng đã hóa điên rồi. Cũng không biết ở đây có bao nhiêu người hóa điên. Yên tâm, ta không nỡ điên. Hàn Ngạo Thần cười cười, lộ ra nụ cười quyến rũ. Dựa vào người này lại lộ ra nụ cười nhân thần cộng phấn này. Ngươi điên rồi, ta trực tiếp giết ngươi. Quân Mộ Khuyên hừ nhẹ một tiếng, hắn dám điên chính nàng liền giết, thử một chút xem. Hàn Ngạo Thần rụt cổ một cái, không tiếp tục nói về đề tài này nữa. Hắn biết Tiểu Khuyên Khuyên rất mưu hãn, nhưng cũng không cần phải mưu sát chồng đi. Thấy Hàn Ngạo Thần không nói thêm gì, Quân Mộ Khuyên cũng không lên tiếng nữa, hai người lặng lặng đi về phía trước, có Hàn Ngạo Thần ở đây, nàng cũng không cần để kim ô hỏa vây quanh mình để phá tan sương mù, mà sương mù này, nhìn thấy bọn họ đi tới, sẽ tự động tản ra, vội vàng chạy trốn. Không sai, chính là đang chạy trốn. Hàn Ngạo Thần, có phải ngươi dùng hắc ám lực hay không? Quân Mộ Khuyên hừ nhẹ một tiếng. Dừng bước lại. Yên tâm, ta chỉ dùng để phá tan sương mù này, tìm được ngươi, hoàn toàn là chúng ta có thần giao cách cảm. Hàn Ngạo Thần khẽ cười, Tiểu Khuyên Khuyên là đang lo lắng cho hắn sao? Thần giao cách cảm chó má. Quân Mộ Khuyên hung hăng giẫm một cước, trực tiếp giẫm lên đầu ngón chân Hàn Ngạo Thần. Trên chân truyền đến đau đớn, khiến Hàn Ngạo Thần hít vào một hơi. Ai nói tay đứt ruột sót mới đau, đầu ngón chân cũng vậy a. Tiểu Khuyên Khuyên, ngươi đây là mưu sát chồng. Hàn Ngạo Thần đáng thương nói, đầu ngón chân của hắn đã sắp bị Tiểu Khuyên Khuyên trà đạp nát, quá đáng thương, rõ ràng là hắn bị bắt nạt. Ngươi bớt giả bộ cho ta, Hàn Ngạo Thần, ta có thể gây tổn thương cho ngươi sao? Dù cho nàng dùng tới toàn bộ sức mạnh cũng không thể làm bị thương đến Hàn Ngạo Thần hắn nửa phần, hắn lại còn dám giả bộ, hắn muốn chết a. Trong đôi mắt màu mực thoáng qua một đạo tinh quang, Hàn Ngạo Thần cúi người chăm chú nhìn Quân Mộ Khuyên. Tiểu Khuyên Khuyên, đây là thừa nhận ta là chồng ngươi. Nói xong, hắn còn không quên chớp chớp mắt, biểu tình ngây thơ hiền lành như vậy. Mở ngoặc tròn hâu thiên ôi, anh ý thật là vô sỉ nha. Đóng ngoặc tròn. Dựa vào lời này nàng lúc nào nói. Hàn Ngạo Thần Quân Mộ Khuyên đen mặt đấm một quyền, nắm đấm thật to trực tiếp tặng cho Hàn Ngạo Thần, nàng bước nhanh đi về phía trước. Thấy Quân Mộ Khuyên đã đi tới phía trước, Hàn Ngạo Thần bước nhanh đi lên. Tiểu Khuyên Khuyên nói không sai, lực đạo vừa rồi quả thực là không đả thương được hắn, chỉ có điều tốt xấu gì cũng phải đau lòng một chút không phải sao, hiếm khi bọn họ có thời gian ở cùng một chỗ. Tiểu Khuyên Khuyên có phải là xấu hổ hay không? Hàn Ngạo Thần phảng phất như là không nhìn thấy mặt Quân Mộ Khuyên đen thui tiếp tục không sợ chết trêu chọc nói. Xấu hổ đột nhiên Quân Mộ Khuyên dừng bước lại, lộ ra nụ cười mê chết người không đền mạng. Nụ cười này thực sự rất đẹp mắt, Hàn Ngạo Thần thiếu chút nữa liền chìm đắm vào, nhưng mà phải biết Tiểu Khuyên Khuyên chưa bao giờ cười như thế. Hắn vẫn là dùng lý trí kéo lại mạch suy nghĩ, thân thể không tự chủ lui về phía sau một bước, vì an toàn của bản thân hắn vẫn cảm thấy như vậy thì tốt hơn. Sao vậy, ta rất đáng sợ sao? Quân Mộ Khuyên tiến thêm một bước, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào. Đương nhiên là không. Hàn Ngạo Thần ngượng ngùng cười nói, nụ cười này thiếu chút nữa khiến hắn mê muội. Sao có thể đáng sợ, chỉ là nụ cười này xuất hiện ở trên mặt Tiểu Khuyên Khuyên thì có chút không bình thường, nhất định sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Hừ, thấy Hàn Ngạo Thần không bị lừa, Quân Mộ Khuyên hừ nhẹ một tiếng đi về phía trước. Còn chưa đi được hai bước, nàng liền không thể không dừng lại bước chân. Nàng quay đầu thấy Hàn Ngạo Thần còn đứng ở tại chỗ, nhìn cái gì vậy, còn không mau đi, người này sớm muộn cũng có một ngày nàng sẽ báo thù. Hàn Ngạo Thần lúc này mới lấy lại tinh thần, bước nhanh theo sau. Kỳ thực Tiểu Khuyên Khuyên nên cười nhiều chút, không đúng, hẳn là ở trước mặt hắn cười nhiều một chút. Hai người bước nhanh đi về phía trước, Quân Mộ Khuyên đột nhiên phát hiện tâm tình của mình tốt hơn nhiều, cũng không giống như vừa rồi nữa, hận không thể lập tức đi nhanh ra khỏi làn sương mù này. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần bên cạnh, trong đầu linh quang chợt lóe, bừng tỉnh đại ngộ nói, Hàn Ngạo Thần, ngươi mới vừa rồi là cố ý, biết trong lòng nàng nôn nóng, mới nói như vậy, làm cho nàng buông lòng tâm tình. Nhưng đó là lời thật lòng của ta. Hàn Ngạo Thần nhíu mày, ai oán nói, kỳ thực để cho nàng buông lòng tâm tình cũng là một nguyên nhân, nhưng mà trong này đa phần là lời thật lòng của hắn. Được rồi, lần này tha thứ ngươi. Hiện tại tâm tình của nàng quả thực là tốt hơn nhiều, đối mặt với làn sương mù cũng càng lúc càng tỉnh táo. Sương mù này tính là cái gì, cùng lắm thì trực tiếp dùng lửa đốt, nếu như nhanh như vậy liền nhục chí, vậy cũng không phải là tác phong của Quân Mộ Khuyên. Hàn Ngạo Thần khẽ cười, không nói gì nữa, hai người bước nhanh đi về phía trước. Đi trong làn sương mù dày đặc này, cứ đi cho tới khi nào xong thì thôi, chỉ cần tiếp tục đi như thế, nhất định sẽ ra. Hàn Ngạo Thần, ta cảm giác ở đây luôn thay đổi vị trí. Nhìn xung quanh, Quân Mộ Khuyên cảm thấy có chút quái gì, bọn họ đi rất lâu rồi, giống như vẫn đi ở tại chỗ vậy, một điểm tiến triển cũng không có. Quả thực giống. Hàn Ngạo Thần gật đầu, nhưng hắn cũng đích thực là tìm được Tiểu Khuyên Khuyên. Ngươi làm sao tìm được ta? Cảm giác được bên này có hồng quang, liền tới đây nhìn một chút. Hồng quang trên người nàng, giống như có thể xuyên thấu qua làn sương mù này, cho nên hắn cũng là dựa vào hồng quang mới tìm tới nơi này. Kim ô hỏa có thể xuyên qua làn sương mù này. Không giống lắm. Quên đi, chúng ta vẫn là tiếp tục đi thôi, nếu như trời tối, lại càng khó đi ra ngoài. Đại ca đã sốt ruột, cũng không biết hắn như thế nào, đã đi ra ngoài hay chưa. Chúng ta nhắm mắt lại thử xem. Hàn Ngạo Thần kéo Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói. Ngươi là nói trước mắt nhìn thấy, chưa chắc là thật, cần phải dùng tâm để nhìn, không cần giải thích, nàng có thể đoán được hắn có ý gì, hai người sớm đã ăn ý, sớm đã không cần nhiều lời. U, V, K, W, M. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Vậy thử xem. Đang lúc nói chuyện, Quân Mộ Khuyên đã nhắm hai mắt lại, dùng tâm cảm thụ hết thảy xung quanh. Lại có loại cảm giác này. nàng có thể cảm giác được hô hấp hết thảy xung quanh, có thể cảm giác được cảm xúc của chúng nó, còn có người đi lại xung quanh, ở đây một cây hoa một ngọn cỏ, đều đang nhạo báng bọn họ, nhìn bọn họ từng người một phát điên chúng nó sẽ rất vui vẻ. Chúng ta đi. Giọng nói ấm áp vang lên bên tai, Quân Mộ Khuyên không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết giọng nói này thuộc về ai, là ai kéo tay nàng đi về phía trước. Đúng vậy, nàng cảm thấy, cảm giác được hết thảy xung quanh, cảm giác được sương mù đập vào trên mặt, hết thảy cây cối xung quanh dường như đang sống lại, chúng nó cũng có thể nói, cũng có tâm tình của mình. Đây cũng là một cơ hội khác sao hay là nói, bởi vì cơ hội lần trước, nàng đạt được có thể cảm nhận được lực lượng thiên nhiên, hình như cũng không phải như vậy, cái loại cảm giác này. Nàng không biết là cái gì, nói chung là rất thoải mái. Nàng không biết đi được bao lâu, càng không biết đi qua địa phương nào, nàng dựa vào cảm giác của mình, chậm rãi bước đi về phía trước. Tiểu Khuyên Khuyên. Âm thanh nhu hòa kéo mạch suy nghĩ của Quân Mộ Khuyên, nàng chậm rãi mở mắt ra, mờ mịt nhìn xung quanh, đột nhiên nàng trừng lớn hai mắt. Sương mù này hình như yếu đi không ít. Hiện tại Hàn Ngạo Thần đứng ở trước mặt nàng, nàng đã có thể thấy rõ ràng cái này có phải là nói bọn họ đã đi ra ngoài. Đúng là yếu đi không ít, nhưng mà chúng ta vẫn chưa đi ra ngoài. Nhìn về phía trước, Hàn Ngạo Thần như có điều suy nghĩ nói. Vẫn chưa ra ngoài sao? Đi, chúng ta đi phía trước nhìn một chút. Quân Mộ Khuyên kéo Hàn Ngạo Thần bước nhanh đi về phía trước. Đây rốt cuộc là địa phương dù quái gì, đi ra khỏi sương mù mê cung, vẫn đụng phải sương mù thật là dù gì. Quyển 4 Nhịch Thiên Ngự Thú Sư tác giả Thất Nguyệt Điểm người làm Ezip Phong chương 25 rất đau. Nhìn sương mù chậm rãi thưa thớt dần, Quân Mộ Khuyên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, xem ra khu vực sương mù dày đặc vừa rồi, bọn họ đã bình yên đi qua, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng đi ra được chỗ đó chính là chuyện tốt. May mắn bên trong không có cái gì kỳ quái, cũng không có ma thú xuất hiện, ở đó chỉ có sương mù dày đặc, nghĩ muốn đánh nhau cũng khó, huống chi chỉ cần bọn họ ngưng tụ đấu kỹ, trong sương mù sẽ có xuất hiện quang mang, cuối cùng chịu thiệt vẫn là bọn hắn. Không biết đại ca có ra ngoài hay chưa, Quân Mộ Khuyên dương mắt nhìn bốn phía, cũng không có bóng dáng người nào xuất hiện. Xem ra những người đó còn đang ở trong sương mù. Đương nhiên cách thức mỗi người đi ra ngoài không giống nhau, bọn họ là dựa vào cảm giác mà đi ra, những người khác cũng không biết là tình huống nào, còn có đại ca cũng không biết hắn thế nào, có bị thương không, lúc nào có thể đi ra. Không cần lo lắng, ngươi phải tin tưởng đại ca ngươi, hắn chính là thiên tài đệ nhất ngũ đại gia tộc. Đương nhiên không bao gồm Tiểu Khuyên Khuyên, Tiểu Khuyên Khuyên bây giờ không phải là người của ngũ đại gia tộc đấu kỹ, nàng chưa có quay lại quân gia đâu. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là đại ca ai. Quân Mộ Khuyên kiêu ngạo, nói xong lời này, nàng cảm giác mình đã học cái xấu của Huyết Yểm, lời kiêu ngạo như thế cũng có thể nói ra được. Vừa dứt lời trên trán Hàn Ngạo Thần có một đường hắc tuyến. Vâng vâng vâng, Tiểu Khuyên Khuyên lợi hại, ca ca cũng lợi hại. Hắn cũng lợi hại. Nói xong, hắn còn không quên ở trong lòng khen chính mình một câu, nếu như Quân Mộ Khuyên có thể nghe thấy một câu cuối cùng kia, nhất định sẽ cảm thấy vừa rồi nàng nói như vậy, căn bản không tính là cái gì, bởi vì lời của người nào đó, so với nàng còn muốn kiêu ngạo hơn. Ta phát hiện. Sau khi từ trong sương mù đi ra, trong lòng thoải mái không ít. Nàng cũng không biết vì sao, rõ ràng ở trong đám sương mù có cảm giác bực bội, hiện tại đi ra ngoài, nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Ta cũng có loại cảm giác này. Đây là rèn luyện sao? Chúng ta lại đi một đoạn, sau đó dừng lại, chờ đại ca ta. Quân Mộ Khuyên đề nghị, hiện tại cũng chỉ có thể nói như vậy. Nàng không biết đại ca có đi ra hay chưa, chỉ có thể chờ xem. U, V, K, W, M. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, hai người sóng vai đi về phía trước, hai tay nắm chặt đến bây giờ còn chưa có buông ra. Mới vừa đi được một đoạn, cách đó không xa truyền đến âm thanh đánh nhau, hai người liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh đi về phía trước. Nhìn thấy quang minh lực thuần khiết, còn có hỏa nguyên tố nóng rực va chạm vào nhau, hai người không dừng lại, lại tiếp tục đánh nhau một vòng. Tại sao có thể như vậy, đại ca sao có thể đánh nhau với Mộ Dung Phượng Minh kỳ quái, đại ca cho tới bây giờ sẽ không tùy tiện ra tay, chớ nói chi là sử dụng quang minh lực, nhìn bộ dạng bây giờ của đại ca thật giống như là muốn giết Mộ Dung Phượng Minh vậy. Đây là có chuyện gì, hai người sao có thể đánh đến ngươi chết ta sống, đại ca ra tay tàn nhẫn, Mộ Dung Phượng Minh còn tàn nhẫn hơn. Hóa ra đại ca đã là cấp 12 đỉnh thượng tôn đấu kỹ sư, mọi người đều nói nàng biến thái, đại ca dường như còn hơn nữa, thêm thời gian ngắn nữa là có thể tới cấp đỉnh, rất nhanh là có thể đột phá, sau này còn không biết đại ca có thể tấn chức đến đẳng cấp gì. Mộ Dung Phượng Minh cũng không yếu, thời điểm lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, hắn là hỏa nguyên tố cấp 10 kỹ linh sư, hiện tại đã là cấp 7 thượng tôn đấu kỹ sư, so với nàng cao hơn một cấp bậc. Không biết, thế nhưng hiện tại phải tách hai người bọn hắn ra, không thể để cho bọn hắn đánh nữa. Hai người bọn hắn đánh tiếp như vậy nữa, sẽ thành lưỡng bại câu thương. Hai chúng ta cũng không thể xông lên đánh nhau với bọn hắn chứ, điều này sao có thể, đến lúc đó đánh nhau cũng không phải là hai người, mà là bốn người, biện pháp này tuyệt đối không được. Ta dùng hắc ám lực tách bọn hắn ra, ngươi kéo Quân Mặc, ta kéo Mộ Dung Phượng Minh. Ừ. Hai người ăn ý mười phần đi về phía trước, hắc ám lực thành công ngăn cản đấu ý của hai người, nhưng bọn hắn còn muốn đánh, đang định ra tay, tay mỗi người bị kéo lại. Đại ca Quân Mộ Khuyên nghi hoặc kêu lên, đại ca đây rốt cuộc là làm sao vậy, sao có thể biến thành cái dạng này, nhìn thấy bọn họ tới, vẫn cứ đánh. Ánh mắt Quân Mặc ngơ ngác liếc nhìn Quân Mộ Khuyên, đấu kỹ trận dưới chân vẫn không có thu lại, mà tươi cười trên mặt hắn bất cứ lúc nào cũng có, không thấy nữa, đổi lại là vẻ mặt ngơ ngác. Đại ca, ngươi tỉnh lại, đại ca đây rốt cuộc là làm sao vậy, đại ca sao có thể đột nhiên không biết nàng. Mộ Dung Phượng Minh hàn ngạo thần lắc lắc thân thể người trước mặt, việc này rất là kỳ quái, người mình đánh với người mình, nếu không phải bọn họ đi tới đúng lúc, bọn hắn sẽ lưỡng bại câu thương. Đại ca, ngươi mau tỉnh lại, ta là Khuyên Nhi a, ta là Khuyên Nhi muội muội của ngươi. Quân Mộ Khuyên lắc lắc thân thể Quân Mặc, nàng hiện tại hận không thể trực tiếp hắt nước lạnh lay tỉnh hai người bọn hắn, vậy mà lại đánh nhau kêu nửa ngày còn chưa có tỉnh lại. Quân Mặc ngây ngốc cúi đầu, nhìn bộ dạng Quân Mộ Khuyên sốt ruột, mờ mịt hỏi, Khuyên Nhi là ai, tên nghe quen tai như vậy, dường như là ở địa phương nào đó đã nghe qua. Đại ca, ngươi sẽ không ngay cả muội muội ruột cũng không nhận ra chứ. Quân Mộ Khuyên hoài nghi nhìn Quân Mặc, ai có thể nói cho nàng biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao đại ca ngay cả nàng cũng không nhận ra, thảo nào lại đánh nhau với Mộ Dung Phượng Minh, nhất định là cũng không biết hắn. Khuyên Nhi, ta chắc chắn quen. Quân Mặc thì thảo nói, Khuyên Nhi đã gặp ở nơi nào, cũng đã nghe qua ở địa phương nào. Ngây ngốc nhìn người trước mặt, Quân Mặc vẫn đang suy nghĩ, lúc này nghe đến tên của Khuyên Nhi, hắn vì sao lại cảm giác quen thuộc như vậy. Đại ca âm thanh ngọt ngào truyền đến, hắn dường như nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đó. Khuyên Nhi. Đúng rồi, Khuyên Nhi, người trước mặt hắn chính là người hắn vẫn tìm kiếm, Khuyên Nhi, là Khuyên Nhi. Khuyên Nhi. Quân Mặc rốt cuộc hoàn hồn, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đứng ở trước mặt mình, biểu cảm vẻ mặt ngạc nhiên sửng sốt, hồi tưởng lại vừa rồi hắn đánh nhau với Mộ Dung Phượng Minh, hắn liền hoảng sợ, vừa rồi không biết vì sao lại đánh nhau với Mộ Dung Phượng Minh, hơn nữa còn là càng đánh càng hăng. Cuối cùng ngay cả mạng của mình cũng không cần. Quân Mộ Khuyên thở phào nhẹ nhõm, may mắn đại ca đã nhớ lại, nếu không nàng đang suy nghĩ đại ca có phải ngay cả nàng cũng muốn động thủ hay không. Đại ca, ngươi rốt cuộc đã tỉnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao ngươi lại đánh nhau với Mộ Dung Phượng Minh, các ngươi đi cùng nhau sao? Chuyện này, suy nghĩ một chút đều cảm thấy quái dị, vừa rồi đại ca dường như biến thành một người khác. Quân mặt lộ ra tươi cười, xoa xoa đầu Quân Mộ Khuyên, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, lúc tỉnh lại, ngươi liền ở trước mặt ta, càng không biết vì sao lại đánh nhau với Mộ Dung công tử. Hắn là thật không biết, đến bây giờ vẫn nghĩ không ra. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra, hình như không phải hắn làm, trong thân thể của hắn dường như có một người khác đang điều khiển để cho bọn hắn không ngừng đánh nhau. Lúc Quân Mộ Khuyên nói chuyện với Quân Mặt, Mộ Dung Phượng Minh cũng tỉnh lại, nhìn thấy thân ảnh Quân Mộ Khuyên với Hàn Ngạo Thần, hắn đầu tiên là hơi sững sờ. Các ngươi đến đây lúc nào? Vì sao chúng ta không nhìn thấy các ngươi đi tới? Mộ Dung Phượng Minh ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống? Việc này cũng không có khả năng a, hay là nói Quân Mộ Khuyên quả nhiên giống y như trong truyền thuyết, là sát nữ, có thể đột nhiên xuất hiện. Hai người các ngươi đánh nhau. Hàn Ngạo Thần tức giận nhìn Mộ Dung Phượng Minh, thật vất vả mới gọi hắn tỉnh lại, còn có cái dạng này. Đánh nhau điều này sao có thể, rõ ràng chúng ta nói là ở chỗ này chờ hai người các ngươi, chúng ta sao có thể đánh nhau? Mộ Dung Phượng Minh tức giận trừng mắt Hàn Ngạo Thần một cái, muốn đánh, hắn cũng phải đánh với Hàn Ngạo Thần, hắn sao có thể đánh nhau với Quân Mặt. Chúng ta vừa rồi quả thực là đánh nhau, hơn nữa còn rất kịch liệt. Quân Mặt gật gật đầu, điểm này hắn thừa nhận, vừa rồi một màn kia, hắn vẫn còn nhớ kỹ. Vậy các ngươi cũng phải nói nguyên nhân a, vì sao lại đánh nhau? Quân Mộ Khuyên nghi ngờ hỏi, nguyên nhân vì sao đánh nhau mà chính mình lại không biết, hai người bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Ta nhớ hình như hắn nói các ngươi không đi ra nhanh như vậy, sau đó ta liền nói, ta tin các ngươi, kết quả hai người cãi nhau, rồi bắt đầu kích động, sau đó liền đánh nhau. Nguyên nhân là cái gì bọn hắn đến bây giờ cũng không biết, chỉ biết là lúc đó hắn rất muốn tìm người nào đó chút giận. Mộ Dung Phượng Minh bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, đúng đúng đúng, ta cũng như vậy, sau đó liền đánh nhau. Chuyện này cũng quá kỳ quái, cho dù là tức giận, hắn cũng sẽ không đồng thủ a, huống chi là ở đây đánh nhau với Quân Mặt, đó chính là chuyện không thể nào. Nói chuyện liền đánh nhau. Cái chỗ này kỳ quái như thế. Chúng ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi chỗ này, quá quái gì. Quân Mộ Khuyên vội vàng nói, đến lúc đó đợi lâu, bọn họ có phải cũng đánh nhau hay không? Lúc đại ca đánh nhau với Mộ Dung Phượng Minh còn có người can, nếu như bốn người cùng đánh nhau chẳng những không có người can, trái lại bốn người đều bị thương. Ba người cùng gật đầu, rối rít đi về phía trước, nhưng còn chưa đi được hai bước. Một màn trước mắt khiến cho bọn họ dừng bước. Hóa ra chúng chiêu không chỉ có hai người bọn hắn, còn có rất nhiều người như vậy chúng chiêu. Nhìn xương cốt trên mặt đất, đao kiếm, còn có vài thi thể vừa mới ngã xuống, bốn người cùng nuốt nước miếng một cái. Cái chỗ này thật đúng là con mẹ nó quái gì, không phải chỉ nói chuyện mà thôi, nhiều người như vậy đều ở đây, còn không biết có cái gì khác hay không, vẫn là nhanh rời đi, miễn cho mình vô tội bị thương. Âm thanh đánh nhau từ đằng xa truyền đến, không cần nhìn bọn họ cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhất định là lại có người đánh nhau, đây rốt cuộc là địa phương nào, vì sao lại có cái dạng này? Hàn Ngạo Thần, ngươi biết vì sao không? Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, cái chỗ này không có việc gì như thế chứ, sương mù đã tản đi không ít, bọn họ cũng có thể thấy rõ ràng xa xa có gì, nhưng những người này lại tự giết lẫn nhau. Khốn khiếp, tử vong đảo rốt cuộc còn có chuyện mạc xanh kỳ diệu gì phát sinh nữa, thế nào mới đi qua một cửa, lại tới. Ta muốn giết ngươi, bên tai mấy người liền truyền đến âm thanh đằng đằng sát khí. Ánh mắt Hàn Ngạo Thần lạnh lẽo, người kia liền dừng ở tại chỗ, trừng lớn hai mắt, chậm rãi ngã xuống. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chuyện ở tử vong đảo cho tới bây giờ cũng không có ghi chép, hơn nữa ở đây phát sinh chuyện gì cùng những chuyện trong sách hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng không dám dùng tư duy bình thường, nghĩ tới chuyện ở tử vong đảo, Ngươi cũng không biết nhìn một mảnh vắng vẻ, Quân Mộ Khuyên cảm thấy, lúc này cho dù là ma thú đến cũng tốt, mà ở đây ngoại trừ xương cốt, thì cái gì cũng không có, được rồi, còn có những người đang tự giết lẫn nhau, đợi lát nữa sẽ trở thành thi thể. Quân mặt nhíu mày, trầm giọng nói, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi. May mắn hai người bọn hắn đều không có chuyện gì, nếu như bị thương còn không biết sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Nghĩ tới đây Quân Mặt liền sợ, hắn cũng không muốn đối chiến với Khuyên Nhi, cho dù là dưới tình huống không có lý trí, hắn cũng không cho phép chính mình thương tổn đến Khuyên Nhi. Đi! Bốn đạo thân ảnh bay nhanh thoáng qua, bọn họ nghe thấy tiếng đánh nhau cũng càng lúc càng rõ ràng, nhìn một màn trước mặt, mấy người đều dừng bước lại. Mười mấy người chém giết với nhau, trước bọn họ, đã có bao nhiêu người đi đến nơi này. Hơn nữa còn chém giết oanh liệt như thế, bọn họ rõ ràng chính là người cùng một đường, nhưng lúc này, ai cũng không biết ai tàn sát lẫn nhau. Quá đẫm máu. Quân Mộ Khuyên khoanh hai tay trước ngực, lãnh đạm nhìn một màn này, miệng thì nói đẫm máu, nhưng biểu tình căn bản không phải chuyện như vậy. Ngươi lại cảm thấy đẫm máu? Mộ Dung Phượng Minh chế nhạo hỏi. Đương nhiên. Nàng cũng là người, đương nhiên sẽ có cảm giác, chỉ có người chết mới không có cảm giác. Bọn họ nhìn những người đó chém giết nhau, ai cũng không có ra tay, chỉ lặng lặng đứng nhìn, đợi bọn hắn đánh xong liền rời đi. Hiện tại sao, đứng ở chỗ này, trước nhìn một hồi, đợi lát nữa sẽ biết xảy ra chuyện gì. Các ngươi dừng tay a, dừng tay! Âm thanh non nớt vang lên, hấp dẫn ánh mắt của mấy người. Tiểu cô nương kia. Nàng không phải là cái người mà hai người gia tộc Bắc Minh kia muốn tìm sao? Quân Mộ Khuyên nghi ngờ hỏi. Vậy những người này cũng là người của Bắc Quốc, nói chuẩn xác hơn là người gia tộc Nam Cung. Là nàng. Quân Mặt gật gật đầu, đích thực là tiểu cô nương kia. Đại ca muốn cứu nàng. Quân Mộ Khuyên trao trao đầu mày. Ô V K W W M. Vậy ngươi đi cứu đi, dù sao ngươi là đại ca. Làm muội muội, sao dám không nghe đại ca? Quân Mộ Khuyên không ngăn cản Quân Mặt, cười cười nói. Quân Mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rõ ràng nàng cũng muốn cứu người này, lại để cho hắn đi lên. Thân ảnh màu trắng vội vã thoáng qua, người đứng ở bên cạnh Quân Mộ Khuyên đã xuất hiện ở trong đám người đang đánh nhau. Đi theo ta. Bắc Minh Thủy Liên còn chưa biết xảy ra chuyện gì, liền bị một người bắt được cánh tay, nàng liền nhìn thấy một cây đại đao xuất hiện ở đỉnh đầu, nàng còn cho là mình chết chắc rồi, đúng lúc một hồi đi qua, lại cảm giác mình bình yên vô sự, một chút cảm giác đau đớn cũng không có, lúc này mới mở mắt ra. Là ngươi? Bắc Minh Thủy Liên kinh ngạc nhìn Quân Mặt, đây là người đi cùng với vị đại tỷ tỷ kia, là hắn cứu mình. Đừng nhúc nhích. Quân Mặt lãnh đạm nói một câu, chớp động thân thể trở nên nhanh hơn. Quân Mộ Khuyên nhìn đạo thân ảnh màu trắng kia rất nhanh đã đi trở về, khóe miệng hơi giơ lên, người có quang nguyên tố tốc độ rất là nhanh, cái này so với phong nguyên tố còn nhanh hơn. Đại tỷ tỷ sau khi Bắc Minh Thủy Liên từ trong ngực Quân Mặt đi ra, lập tức chạy về phía Quân Mộ Khuyên, lộ ra ánh mắt hiếu kỳ. Kỳ thực nàng sớm đã muốn hỏi. Vì sao mắt đại tỷ tỷ là màu đỏ, vì sao tóc cũng là màu đỏ, thật sự là rất kỳ quái, nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi quen ta? Hình như các nàng mới gặp qua hai lần, cũng chưa tính là quen thuộc. Ngươi không biết ta, ta biết ngươi. Bắc Minh Thủy Liên trở nên nghiêm túc, đích thực là, hai lần trước đều là nàng chú ý tới người trước mắt. Người trước mắt cũng không giống như thích phản ứng của nàng, cũng không tính là quen. Được rồi, ngươi trước đi theo chúng ta, đại ca ngươi cũng đang ở đây tìm ngươi, đợi khi tìm được đại ca ngươi, ngươi sẽ an toàn. Nàng cũng không biết hai người kia có thể đi ra được chỗ này hay không, chỗ sương mù dày đặc kia, không cẩn thận, sau khi tâm tình tồi tệ, sẽ trở thành kinh khủng, cuối cùng chịu không nổi rồi hóa điên. Hơn nữa ở đây bọn họ cũng sẽ tự giết lẫn nhau, giống như người trước mắt vậy. Được. Bắc Minh Thủy Liên gật đầu cùng người gia tộc Nam Cung đi đến nơi này, nàng cũng không biết làm sao để trở lại. Nếu đại tỷ tỷ muốn đưa nàng trở lại, nàng đương nhiên sẽ rất vui vẻ. Dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ 9 tuổi, mặc dù từng trải hơn so với người bình thường, vẫn là tính tình trẻ con, thích là thích, không thích chính là không thích, chúng nó sẽ không nghĩ quá nhiều. Tiểu hài tử vĩnh viễn là hạnh phúc nhất, bởi vì chúng nó cái gì cũng không cần suy nghĩ. Bốn người đi về phía trước, nhìn cũng không liếc mắt nhìn người gia tộc Nam Cung đánh nhau. Có một người ý thức tương đối mạnh, nhìn thấy Bắc Minh Thủy Liên bị người mang đi, cực lực làm cho chính mình tỉnh táo. Các ngươi đứng lại! Nam Cung Phác lảo đảo đi tới trước mặt mấy người, chặn bước tiến của bọn họ. Muốn làm cái gì? Quân mặt lạnh nhạt hỏi, biểu tình không có một tia nhiệt độ. Hắn nhìn thấy người trước mắt, vậy mà lại muốn đi lên, hung hăng đánh bọn họ một trận. Đại ca Quân Mộ Khuyên vội vàng kêu lên, vào lúc này đại ca cũng không thể để tâm trí mê muội. Âm thanh của Quân Mộ Khuyên thành công kéo lại Quân Mặt, hắn ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa hắn lại ra tay. Nam Cung Phác, ngươi đã bị trọng thương, mau quay về gia tộc Nam Cung, nếu không ngươi sẽ chết. Bắc Minh Thủy Liên đi tới nói, biểu tình còn có mấy phần không đành lòng. Bắc Minh Thủy Liên, ngươi hôm nay đừng hòng rời khỏi đây, có ngươi ở đây, đại ca ngươi mới có thể ngoan ngoãn tìm hoa sinh mệnh cho chúng ta. Nam Cung Phác âm ngoan nói, chỉ cần có Bắc Minh Thủy Liên ở đây, dù cho Bắc Minh Băng muốn hoa sinh mệnh cũng không có lá gan đó. Bắc Minh Thủy Liên là con cưng của gia tộc Bắc Minh Băng hắn dám không cứ sao. Đại ca của ta tới tìm ta, đương nhiên là phải rời đi. Nam Cung Phác, các ngươi vẫn là trở về đi. Bắc Minh Thủy Liên mặc dù chỉ mới là đứa nhỏ 9 tuổi, thế nhưng khí chất trên người kia lại làm cho nàng có vẻ chứng chạc, nàng lúc này cùng với tuổi tác không thành thục tương xứng. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Bắc Minh Thủy Liên, nàng là thật sự không biết hay là giả vờ không biết, người trước mắt căn bản cũng không có tính toán để cho nàng trở lại, mệt nàng còn đi khuyên người ta. Người gọi Nam Cung Phác này, một lòng chỉ muốn hoa sinh mệnh, căn bản không quan tâm đến một cái nửa cái tính mạng, thủ hạ mình tự giết lẫn nhau, hắn không đi cứu, chạy tới nơi này ngăn cản bước tiến của bọn họ. Nam Cung Phác ta, mặc kệ các ngươi là ai, hoặc là để Bắc Minh Thủy Liên lại, hoặc là chết. Nam Cung Phác chỉ vào Quân Mặt kiêu ngạo nói, rõ ràng bản thân cũng đứng không vững còn muốn dùng loại khẩu khí đó nói mạnh miệng. Quân Mặt cười cười, sống chết của chúng ta còn chưa tới phiên ngươi tới quyết định. Bản thân cũng đứng không vững còn có can đảm nói lời như thế. Long Nhi! Nam Cung Phác quát to một tiếng, lúc này mấy người mới nhìn thấy trên tay hắn có vòng tay triệu hoán. Triệu hoán sư. Quyển 4 Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, tác giả Thất Nguyệt, điểm người làm Ezip Phong, chương 26. Rất đau. Hóa ra người trước mắt là triệu hoán sư, cho nên hắn mới dám kiêu ngạo như thế, dù cho bản thân đứng không nổi, có ma thú ở đây, hắn còn có cái gì phải sợ. Lục sắc quang mang chợt lóe lên, bọn họ mở to mắt, đều muốn nhìn một chút xem là ma thú gì, ngay sau kia bản thể ma thú hiện ra trước mặt bọn hắn, khóe miệng mọi người một trận co quắp. Đây cũng gọi là Long Nhi sao, không gọi là Trùng Nhi? Đây là Thủy Ngạc Thú Phong Nguyên Tố. Bắc Minh Thủy Liên thở dài, Thủy Ngạc Thú đã là linh thú cấp 5, thế nhưng nàng nghĩ đến một màn kia của đại tỷ tỷ, nàng chỉ là đang lo lắng vì Nam Cung Phác. Xem ra người của gia tộc Bắc Minh đối với người của gia tộc Nam Cung có cái gì, đẳng cấp gì đều biết rõ, cái này giống với ngũ đại gia tộc, trong nhà người khác phát sinh chuyện gì, bọn họ liền nghĩ hết biện pháp để biết. Nếu không trong lòng chính là không thoải mái. Cũng không biết những người này nghĩ như thế nào, rõ ràng chuyện không liên quan gì đến bọn họ, nhưng cứ nhất định phải biết. Nhìn ngay cả cá sấu trên mặt đất cũng không được tính là ma thú. Quân Mộ Khuyên thở dài, hắn đây là xem trọng ma thú của chính mình, hay là quá xem thường bốn người bọn họ. Kỳ thực ta không muốn ra tay. Quân Mộ Khuyên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nàng thật sự là không muốn ra tay, đây là người trước mắt đang ép nàng ra tay, đây cũng là chuyện không có cách nào. Ngươi đang nói cái gì? Nam Cung Phác Mạc xanh kỳ diệu nhìn Quân Mộ Khuyên, không phải là một nữ nhân sao, có thể kiêu ngạo đến địa phương nào? Long nhi của hắn là cấp bậc linh thú, ở Bắc Quốc có mấy người có thể khế ước được linh thú, bọn họ những người này còn không biết sống chết. Mở ngoặt tròn hâu thiên hay, ta nói, người này chính là ếch ngồi đáy giếng mà, cứ cho là mình hơn người, chết lúc nào không hay a. Thật đúng là không biết sống chết mà. Quân Mộ Khuyên lại lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, nàng thực sự không tính ra tay, đúng rồi, Mộ Dung Phượng Minh, dọc đường cũng không thấy ngươi làm gì, con ma thú này liền giao cho ngươi đi. Loại chuyện này để Mộ Dung Phượng Minh làm là tốt rồi, bọn họ có thể đứng một bên. Mộ Dung Phượng Minh há hốc mồm, dùng đầu ngón tay chỉ chính mình, nàng lo lắng đại ca của nàng có chuyện, để hắn đi lên, nếu như hắn nhất thời tâm tình không bình tĩnh, sát ý nổi lên, vậy phải làm thế nào? Hay là nói, ngươi không có nắm chắc đánh bại con ma thú này? Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt đứng ở tại chỗ, chào phúng nói. Quân Mộ Khuyên, ngươi chớ nên xem thường người khác, đánh thì đánh. Mộ Dung Phượng Minh thoáng cái liền bị chọc giận. Sau khi nói xong, hắn hơi sững sờ, thiếu chút nữa không có cắn lưới chính mình. Quả nhiên là cái dạng này, ở đây tính tình có thể nóng nảy hơn so với bình thường, năng lực kiềm chế cũng kém hơn bình thường. Dùng phép khích tướng Mộ Dung Phượng Minh như vậy, hắn cũng sẽ không bị lừa. Hiện tại nàng chỉ nói một câu, đã bị chọc giận. Quân Mặc nhìn cười, nhìn bộ dạng hối hận của Mộ Dung Phượng Minh, khẽ cười, hắn vẫn bị Khuyên Nhi tính toán. Quân Mộ Khuyên, xem như ngươi lợi hại biết dùng chiêu như thế. Nam Cung Phác thấy ma thú của mình trực tiếp bị người ta xem thường, hắn thân là triệu hoán sư, dường như bọn họ cũng không nhìn thấy vậy, trong lòng liền xông ra lửa giận. Không mệnh lệnh ma thú, trái lại tự mình vọt lên. Dám xem thường ta, ta phải giết các ngươi. Cuồng hỏa nộ Mộ Dung Phượng Minh bình tĩnh phun ra ba chữ, ngân kiếm dưới chân vẽ ra, ngũ hành tinh xoay tròn, bảy khối ngũ giác tinh lóe ra hồng sắc quang mang. Hỏa diễm tức giận, không đợi Nam Cung Phác đi tới, liền nhập vào thân thể hắn, không có chút lưu tình. Chủ nhân mơ hồ, có ma thú thể tốt hơn chỗ nào? Thủy ngạc thú vừa tỉnh táo lại, liền nhìn thấy chủ nhân của mình bị sát hại, trong lòng nó lạnh đi một nửa. Ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, nó cái gì cũng chưa nói, liền chết ở tại chỗ. Chỉ sợ chuyện bi kịch nhất, chính là mình vẫn chưa có đồng thủ, thì đã chết rồi. Dễ dàng tức giận như vậy. Mộ Dung Phượng Minh tiếc hận lắc đầu. Người bị Quân Mộ Khuyên gạt đâu chỉ có một mình hắn, ngay cả Nam Cung Phác này không phải cũng bị Quân Mộ Khuyên gài bẫy sao, rõ ràng còn có chút cơ hội thắng, kết quả đều bị chính mình làm hỏng. Ngươi đừng có giả mèo khóc chuột, đi thôi. Quân Mặc lạnh nhạt nói một câu, bước nhanh đi về phía trước. Chết thảm nhất là triệu hoán sư, cũng chính là vì trước mắt này chẳng những là thảm nhất, còn là dễ dàng đánh bại nhất. Hàn Ngạo Thần nhìn những người đó từ từ ngã xuống, trong đôi mắt lộ vẻ một tia băng lãnh, có thể làm cho người ta không tự chủ được tự mình ra tay đả thương người khác, tâm tình còn kích động hơn so với bình thường, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc dù Bắc Minh Thủy Liên nhìn thấy Nam Cung Phác ngã xuống, ánh mắt của nàng cũng không nháy một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, giống như mới vừa rồi là chuyện nàng không nhìn thấy vậy. Dọc theo con đường này, chúng ta còn không biết sẽ gặp phải bao nhiêu tiết mục tự giết lẫn nhau. Hàn Ngạo Thần cười chào phúng, bọn họ nhìn thấy tuyệt đối sẽ không ít. Coi như làm xem diễn trò. Quân Mộ Khuyên hờ hứng trả lời, tinh xảo trên mặt, không có nửa điểm nhiệt độ. Bắc Minh Thủy Liên lặng lặng đi theo ở sau lưng bọn họ, đại ca của ta bọn họ cũng sẽ biến thành cái dạng này sao? Nàng không hy vọng nhìn thấy đại ca đánh nhau với Lâm đại ca. Không biết, chúng ta còn không biết đại ca ngươi ở nơi nào. Ngày đó sau khi tách ra cũng chưa từng thấy qua. Mộ Dung đại ca, vì sao nói như vậy, đại ca không đi cùng các ngươi sao? Có thời điểm Bắc Minh Thủy Liên biểu hiện rất yên lặng, dường như cái gì cũng hiểu, thậm chí là nhìn thấu tất cả, có thời điểm có vẻ mơ hồ, dường như cái gì cũng không hiểu vậy. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Bắc Minh Thủy Liên ở phía sau, nhíu mày, tiểu hài tử này, nàng thế nào nhìn kỳ quái như thế? Chúng ta tách ra. Mộ Dung Phượng Minh hiếm khi một lần sẽ giải thích với một đứa nhỏ nhiều như vậy, hẳn là tiểu hài tử này, ngoan hơn so với người nào đó. Rõ ràng Quân Mộ Khuyên nàng cũng chỉ là một nha đầu 14 tuổi, mà biểu hiện so với hắn còn muốn trầm mùn hơn. Hơn nữa loại tình huống này, lúc ở hắc rừng rậm, đã xảy ra, khi đó hắn còn tưởng rằng Quân Mộ Khuyên đã 14 tuổi, bình tĩnh như vậy, sau đó tính toán để lão sư đi vào. Thế nhưng ai biết, nàng mới 10 tuổi. Hắn thua ở trên tay một tiểu hài tử 10 tuổi không nói, hơn nữa người này còn là phế vật của quân gia. Mấy người rất nhanh đi về phía trước, bọn họ mỗi một bước đi, lại cảm giác được sương mù xung quanh tản đi không ít, cây cối xung quanh, dần dần cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, xung quanh bọn họ vẫn là hàng cây sắp hàng chỉnh tề, khác biệt chính là, sương mù không có dày đặc như lúc đầu. Giống vậy, mỗi một bước đi trước mắt lại xuất hiện mấy người đánh nhau, cuối cùng không phải ngươi chết, chính là hắn chết, nếu không chính là lưỡng bại câu thương. Nhìn thấy một màn như vậy, bước chân bọn họ càng nhanh hơn, chỉ là bọn họ không biết tình cảnh như thế sẽ thấy bao nhiêu lần. Dần dần, ngay cả Quân Mộ Khuyên cũng cảm giác đáy lòng xuất hiện một chút khó chịu, hô hấp cũng càng lúc càng không thoải mái. Nga đại ca nghe thấy lời của Mộ Dung Phượng Minh, Bắc Minh Thủy Liên vừa mới lộ vẻ có chút thất vọng, dù sao nàng vẫn chưa nhìn thấy đại ca. Khóe mắt liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, tươi cười trên mặt liền hiện ra. Đại ca. Mọi người đều dừng bước lại, liền nhìn thấy Bắc Minh Băng, gương mặt âm trầm, vừa mới giết đối thủ trước mặt, bước nhanh đi về hướng bọn họ bên này. Hắn cũng trúng chiêu. Thấy Bắc Minh Băng vội vã đi tới trước mặt bọn họ, rồi bỗng nhiên ra tay, bọn họ vội vàng lui về phía sau cảnh giác nhìn người trước mặt. Đáng chết. Mộ Dung Phượng Minh nhìn đôi mắt của Bắc Minh Thủy Liên, căn bản là không ra tay được, chỉ có thể tránh, ngay cả lực đánh trả cũng không có, thực sự là bất đắc dĩ. Quân Mặt đứng ở một bên, không có ra tay giúp Mộ Dung Phượng Minh, bọn họ muốn nhìn một chút nguyên nhân là cái gì khiến cho bọn hắn trở nên nóng nảy, Khuyên Nhi bọn họ không có ra tay, so ra cũng là đang nhìn việc này. Nhìn hành động của Bắc Minh Băng, Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đều dừng bước lại, lặng lặng nhìn Bắc Minh Băng ra sát chiêu với Mộ Dung Phượng Minh cũng không để ý. Đôi mắt kia, Quân Mộ Khuyên nhìn chằm chằm đôi mắt Bắc Minh Băng, đôi mắt kia đang từ từ đổi thành đỏ, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, sát ý càng ngày càng nặng, tơ máu trong mắt cũng dần dần ngưng tụ lại, đây là có chuyện gì? Ngăn chặn khó chịu trong lòng, biểu cảm của Quân Mộ Khuyên lộ ra có chút không kiên nhẫn, nàng nắm chặt hai tay, khắc chế xúc động dâng lên. Đây không phải là sương mù bình thường, Hàn Ngạo Thần hình như nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói, rồi nhìn thấy dáng vẻ ẩn nhẫn của Quân Mộ Khuyên, hắn bước nhanh tới trước mặt nàng, tiểu Khuyên Khuyên, bình tĩnh trở lại, thử không hít thở một lúc, xem ngươi có dễ chịu chút nào hay không. Âm thanh ôn nhu của Hàn Ngạo Thần, khiến Quân Mộ Khuyên không tự chủ được liền làm theo lời hắn nói, sau khi ngưng lại hô hấp, cũng không lâu lắm, Quân Mộ Khuyên liền nhíu mày. Nguyên nhân thật sự là vì không khí không đúng, đây không phải là không khí bình thường, là chướng khí mở ngoặc tròn, chướng khí khí độc khi ở trong rừng núi đóng ngoặc tròn. Là chướng khí, Hàn Ngạo Thần cũng gật đầu. Chỉ cần bọn họ ở chỗ này lâu một chút, sẽ hít vào một lượng lớn chướng khí này sẽ làm bọn họ mất cảm giác, làm ra một ít chuyện mà bọn họ không muốn làm. Giống vào lúc này âm thanh giống to vang lên, mấy người hơi sững sờ. Ma thú ở chỗ có chướng khí, có ma thú tồn tại, không phải nói tử vong đảo bất cứ ma thú nào cũng tiến vào không được sao? Sở dĩ khế ước thú có thể tiến vào, đó là bởi vì chủ nhân của nó, nếu không nó cũng không có cách nào. Người vẫn tự giết lẫn nhau không có dừng lại, Bắc Minh Băng cũng vậy, lúc này ngay cả Mộ Dung Phượng Minh cũng giết đỏ cả mắt rồi, phân không rõ đối thủ của mình là ai trực tiếp dùng toàn lực đánh ra. Những xương cốt này không phải là trước kia lưu lại, mà là gần đây mới lưu lại. Nhìn xương cốt tán loạn trên mặt đất, Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói. Ầm ầm thanh kinh thiên động địa vang lên, hiện tại khỏi phải nói, bọn họ cũng biết xương cốt là từ địa phương nào tới. Con ma thú này tuyệt đối sẽ không để chúng ta rời đi. Quân Mặt trầm giọng nói, nếu muốn rời khỏi chỗ này, nhất định phải giết con ma thú này mới có thể. Quân Mộ khuyên với Hàn Ngạo Thần không trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn về nơi xa, thân thể khổng lồ từng bước một đi tới, trên người mang theo nước bùn, trên đỉnh đầu chỉ có một con mắt to. Độc mục thú. Chỗ này vậy mà lại có độc mục thú tồn tại, Hàn Ngạo Thần khiếp sợ. Hàn Ngạo Thần, vẻ mặt kia của ngươi là sao? Quân Mộ khuyên nhìn người bên cạnh thấy sắc mặt hắn đại biến. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Loại ma thú này gọi là độc mục thú, tính cách độc mục thú tàn bạo, chúng nó thích ăn thịt người, nhưng độc mục thú đã không còn tồn tại, vì sao tử vong đảo lại có một con, hơn nữa nhìn tới đẳng cấp còn không thấp. Nhìn con độc mục thú này, hẳn là quanh năm sống ở trong ao đầm. Độc mục thú. Không thể để cho nó phát hiện chúng ta, nó quanh năm sống ở trong đầm lầy, toàn thân mang theo khí độc, khẳng định khắp nơi đều là độc. Độc mục thú tàn bạo, độc mục thú hiện tại đã thay đổi, lại càng khó đối phó, không cần thiết phải đối mặt, vẫn tránh đi thì tốt hơn. Mấy người không hẹn mà cùng gật đầu, ở tử vong đảo, có thể tránh thì nên tránh, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Nhưng khi mọi người ở đây xoay người rời đi, Bắc Minh Thủy Liên vẫn luôn yên tĩnh đột nhiên kêu to, đại ca cẩn thận. Một tiếng này, khiến ma thú vốn không có chú ý tới bọn họ, dừng bước đi tới, ngược lại đi về hướng bọn họ bên này. Dựa vào Quân Mộ khuyên mở to mắt, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hiện tại con ma thú này, vậy mà lại đi về hướng bọn họ bên này, hơn nữa nhìn bộ dáng hứng thú đối với bọn họ, so với những người đó còn muốn lớn hơn. Có lầm hay không, ma thú cũng kén chọn. Ngươi mới vừa rồi là làm cái gì? Quân Mặt liếc mắt nhìn Bắc Minh Thủy Liên, đại ca nàng căn bản là không có việc gì. Ta chỉ là không muốn các ngươi bỏ lại đại ca của ta. Bắc Minh Thủy Liên ngẩng đầu nhìn Quân Mặt, nàng lo lắng cho đại ca, có gì sai, bọn họ muốn né tránh. Nếu như ma thú ăn đại ca nàng thì làm sao bây giờ? Quân Mặt há miệng cái gì cũng không nói, nhìn con ma thú kia bước tới, hiện tại cũng chỉ có thể ra sức liều mạng. Đại ca, ngươi mang theo nàng qua bên kia trốn đi, ở đây giao cho ta với Hàn Ngạo Thần là được rồi. Quân Mộ khuyên đi tới, bây giờ có muốn chạy cũng đi không được, cũng chỉ có thể thử một chút, bọn họ có thể đánh thắng được ma thú trước mắt hay không? Quân Mặt liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, lúc này mới gật đầu, có hắn ở đây, Khuyên Nhi sẽ không bị thương, Hàn Ngạo Thần bảo vệ Khuyên Nhi so với chính hắn còn quan trọng hơn, điểm này hắn vẫn nhìn thấy được. Bắc Minh Thủy Liên biết mình gây họa, cũng không cảm thấy áy náy, lặng lặng đi theo ở phía sau Quân Mặt, cúi đầu, không biết trong đầu nhỏ đó đang suy nghĩ cái gì. Ta trước ngăn cản ma thú, ngươi dùng thủy nguyên tố. Xem có thể đánh tỉnh được bọn họ hay không. Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói. Được rồi. Ở đây cũng chỉ có nàng là thủy nguyên tố. Quân Mộ khuyên cũng chỉ có thể đáp ứng. Nàng đi tới trước mặt những người này đã cảm thấy tức giận. Khí tức lạnh như băng từ trong thân thể Quân Mộ khuyên toát ra. Nàng lạnh lùng nhìn người trước mắt. Quả cầu nước màu lam xuất hiện ở trên tay nàng. Thủy chi lam triều, thủy triều cuộn trào mãnh liệt đập vào mặt, người vốn còn đang đánh nhau, đều dừng lại động tác trong tay, bọn họ cảm giác được nhiệt độ xung quanh càng ngày càng thấp, đều dùng mình một cái, còn chưa kịp phản ứng, là chuyện gì xảy ra, một uông băng tuyền từ trên đầu bọn họ đổ xuống. Thủy nguyên tố lạnh như băng, khiến mọi người trong nháy mắt tỉnh lại, bọn họ sững sờ ở tại chỗ, hồi tưởng lại một màn mới vừa rồi, đều dùng mình một cái, bọn họ vậy mà lại tự giết lẫn nhau. Đây là có chuyện gì? Nếu đã tỉnh lại, vậy thì mau chóng cút, âm thanh băng lãnh như gió lạnh tháng chạp đập tới mặt, mọi người dùng mình một cái, liền nhìn thấy thân ảnh đỏ đậm kia. Không ít người đã nhận ra thân phận của Quân Mộ Khuyên, mắt mở to chừng lão đại. Quân Mộ Khuyên nàng thế nào cũng xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nói quân gia cũng muốn Hoa Sinh Mệnh sao? Cũng đúng, sức hấp dẫn của Hoa Sinh Mệnh lớn như vậy. Cút! Quân Mộ Khuyên không kiên nhẫn lại lần nữa lặp lại một chữ, đôi mắt đỏ đậm dũng động sát ý, toàn thân nàng đằng đằng sát khí, hận không thể giết sạch tất cả mọi người trước mắt. Người chung quanh lại không phải đầu ngốc, lúc này, nếu như bọn họ còn không thấy sát khí rõ ràng trên người Quân Mộ Khuyên, đó chính là sống uổng. Những người đó vừa nghĩ tới Quân Mộ Khuyên là thiên tài song nguyên tố, hiện tại đã là thượng tôn đấu kỹ sư, liền hoảng sợ rối rít rời đi. Bọn họ hiện tại chưa phải là đối thủ của thượng tôn đấu kỹ sư, đánh với Quân Mộ Khuyên, vậy cũng chỉ có chết. Quân Mộ Khuyên đằng đằng sát khí, Mộ Dung Phượng Minh vẫn chưa từng thấy qua, nàng lúc này giống như là tu la tới từ địa ngục, muốn tàn sát hết mọi người. Toàn thân Bắc Minh băng lạnh băng, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh, hắn mới hậu chi hậu giác, nghĩ đến mình đã làm chuyện gì. Mở ngoặc tròn, hậu chi hậu giác thấy rồi mới hiểu, đóng ngoặc tròn. Hàn Ngạo Thần lặng lặng đứng ở tại chỗ, chờ đợi ma thú công kích. Đột nhiên cảm giác được cỗ sát khí nồng nặc, hắn quay người nhìn lại, liền nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ thoáng qua, mà phương hướng thân ảnh chính là con độc mục thú kia. Khuyên khuyên nàng cũng hít vào chướng khí, sát ý rất nặng, so với những người đó còn muốn nặng hơn vài lần. Quân Mộ Khuyên đây là làm sao? Mộ Dung Phượng Minh vừa mới hỏi xong, hắn liền kinh hãi đứng ở tại chỗ, dại ra nhìn thân ảnh phía xa. Đó là Quân Mộ Khuyên sao? Sao có thể bưu hãn như vậy, đằng đằng sát khí đến ngay cả ma thú cũng phải sợ hãi nàng? Có lầm hay không? Đây rốt cuộc ai là ma thú a? Bọn họ còn tưởng rằng Quân Mộ Khuyên là bị con kia khi dễ, hiện tại xem ra con ma thú này sẽ chết rất thảm mới đúng. Mỗi một lần đánh ra, Bắc Minh Băng lại cảm thấy một trận nhức nhối, đấu kỹ sư có thể có lực lượng mạnh như vậy, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Thực sự là trên người thiếu nữ gọi là Quân Mộ Khuyên ở trước mắt này, hình như toàn bộ đều là bí mật. Vừa rồi những người đó, lúc nhìn thấy nàng, liền biết nàng là Quân Mộ Khuyên, cảm giác được sát khí trên người nàng đều rời đi, người như vậy sẽ đơn giản sao? Hàn Ngạo Thần cao mày nhìn Quân Mộ Khuyên phía xa, hắn cảm thấy đau lòng. Tiểu Khuyên Khuyên cứ như vậy một quyền tiếp một quyền đánh vào trên người ma thú, tay nàng hẳn là sẽ rất đau đi. Không có ai chú ý tới đôi mắt Quân Mộ Khuyên lúc này, ngay cả con ngươi cũng biến thành đỏ như máu, mà nàng mỗi lần ra quyền, quyền tiếp theo lực lượng lại lớn hơn, nàng giống như là đại lực sĩ vậy, dùng không hết lực lượng. Bắc Minh Băng hoàn toàn cứng đờ ở tại chỗ, tại sao có thể như vậy? Cái này có phải là có chút biến thái hay không? Đừng kinh ngạc, nàng chính là tên biến thái. Mộ Dung Phượng Minh há miệng, chỉ nói một câu như vậy, có thể không biến thái sao? Ngay cả ma thú cũng làm cho nàng đánh đến không có lực đánh trả, nằm co quắp trên mặt đất, thế nhưng nàng còn không tính bỏ qua cho ma thú, một quyền lại tiếp một quyền. Rất đau. Người vốn định bỏ chạy, thấy phương hướng Quân Mộ Khuyên đi đến là hướng ma thú, bọn họ đều dừng bước lại, nhưng khi bọn họ nhìn thấy thân ảnh màu đỏ kia thời điểm công kích ma thú, mọi người một trận hóa đá. Quân Mộ Khuyên quả không hổ là xích quân, quả nhiên là biến thái, cực phẩm biến thái. Đánh ma thú, Quân Mộ Khuyên cảm giác được vui sướng trước nay chưa từng có. Nàng cảm giác được ở trong thân thể có dùng không hết lực lượng, mặc cho nàng đánh như thế nào cũng phát tiết không hết, cho nên nàng chỉ có thể một quyền tiếp một quyền đánh trên người ma thú. Cuối cùng, bỗng chốc nắm đấm chợt ngừng lại, mọi người đều thở phào. Quân Mộ Khuyên chậm rãi nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác được toàn thân vô lực, thân thể chậm rãi ngã ra phía sau, nàng không lo lắng mình ngã đau, bởi vì có người sẽ đỡ được nàng. Người nhắm mắt lại không có phát hiện trong nháy mắt lúc nàng nhắm mắt lại, trên người tản mát ra hồng quang nhàn nhạt. Quyển 4 Nhịp Thiên Ngự Thú Sư, tác giả Thất Nguyệt, điểm người làm Ezic Phong, chương 27. Bên kia, người Quân Mộ Khuyên vừa mới ngã ra phía sau, Hàn Ngạo Thần liền lắc mình đi tới, nhưng khi hắn vừa mới đến gần Tiểu Khuyên Khuyên, liền cảm giác bị một lực lượng chặn lại, ngăn cản hắn đi tới. Hắn còn chưa có suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy trên thân thể màu đỏ kia hiện ra hồng quang nhàn nhạt. Một dự cảm bất an xông lên đầu, hắn dùng hắc ám lực phá tan lực lượng ngăn cản chính mình đi tới, nhanh chóng tới trước mặt Quân Mộ Khuyên, vừa mới định đưa tay đỡ người ngã xuống, hồng quang trên người nàng càng thêm chói mắt hơn. Hồng sắc quang mang trên người Quân Mộ Khuyên sáng chói, làm nhức mắt tất cả mọi người, bọn họ nhìn cũng không dám liếc mắt nhìn, chỉ cần ánh mắt vừa mới tiếp xúc với ánh sáng đỏ kia, bọn họ liền cảm thấy hoa mắt, hơn nữa đầu cũng vô cùng đau. Không được, bên tai liền truyền đến giọng nói hoảng loạn của Quân Mặt. Hàn Ngạo Thần nhìn chằm chằm gương mặt tinh xảo kia, trong lòng hoảng loạn không hề kém hơn so với Quân Mặt, hắn ôm chặt người ở trong ngực, thế nhưng hắn có thể cảm giác được người trong ngực đang dần dần biến mất. Không ai chú ý tới thi thể ma thú bên cạnh, trên người nó cũng bị phủ lên hồng sắc quang mang, thân thể cũng đang từ từ biến thành trong suốt giống vậy. Tia sáng lóa mắt vẫn rực rỡ như cũ, Hàn Ngạo Thần nhìn thấy hai mắt nàng nhắm chặt kia, hai tay nắm chặt, khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn mang theo một chút xương lạnh, đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm người trong ngực. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Tiểu Khuyên Khuyên khác thường, vô cùng khác thường. Quân Mặt đi tới trước mặt hai người, nhìn bộ dạng Quân Mộ Khuyên trong lòng có chút lo lắng, hắn thực sự sợ Khuyên Nhi cũng sẽ giống như phụ thân cứ như vậy mà biến mất. Đột nhiên hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, hồng quang xung quanh trên người trong nháy mắt biến mất, gương mặt tinh xảo lạnh như băng, giống như băng tuyết tháng chạp. Nhiệt độ xung quanh từ từ giảm xuống. Tiểu Khuyên Khuyên, Hàn Ngạo Thần nghi hoặc nhìn người trước mắt, loại cảm giác này giống y như đêm hôm đó. Khuyên Nhi, đôi mắt đỏ đậm không có một chút nhiệt độ, nhìn thấy Quân Mặt chuẩn bị đưa tay tới, nàng hung hăng hất bàn tay to kia ra, sau đó xoay người một cái, rời khỏi ngực Hàn Ngạo Thần, lạnh băng nhìn chằm chằm hai người trước mặt. Nhìn Quân Mộ Khuyên lúc này, Hàn Ngạo Thần nhíu mày, nàng hít vào chướng khí, phải nhanh giúp Khuyên Khuyên tỉnh táo lại. Đáng chết, hắn nên để ý biểu hiện vừa rồi của Tiểu Khuyên Khuyên có chút không bình thường mới đúng, hắn còn để cho nàng ra tay. Chúng ta đi lên giữ nàng lại, Quân Mặt gật đầu, sát khí nồng nặc như vậy, giống như muốn tàn sát hết người trong thiên hạ. Hai người vừa mới tới gần một bước, Quân Mộ Khuyên hờ hững liếc mắt nhìn người xung quanh, khóe miệng nở một nụ cười khát máu, xinh đẹp lãnh huyết, còn mang theo vài phần đáng sợ. Ai cũng không biết người trước mắt muốn làm cái gì, bọn họ khẩn trương nhìn Quân Mộ Khuyên, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ chọc giận người trước mắt, cuối cùng sẽ bị kim ô hỏa của nàng đốt thành cho bụi. Chuyện ở tỷ thí ngũ đại gia tộc đấu kỹ, còn có người nào không biết? Mọi người đều cho rằng hôm nay Quân Mộ Khuyên sẽ đại khai sát giới, thì nàng hờ hứng xoay người, bay nhanh vào rừng cây, không thèm liếc mắt nhìn người phía sau. Hàn Ngạo Thần lập tức đuổi theo, Tiểu Khuyên Khuyên như vậy quá mức nguy hiểm. Hắn cũng không phải sợ có người chết ở trong tay Tiểu Khuyên Khuyên, chỉ là sợ Tiểu Khuyên Khuyên dưới tình huống không có chú ý thương tổn đến chính mình, rời đi khỏi khu rừng cây chướng khí này cũng là một chuyện tốt, hắn phải nghĩ biện pháp thức tỉnh nàng. Quân Mặt vừa định đuổi theo, liền bị Mộ Dung Phượng Minh kéo lại. Quân đại thiếu gia, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quân Mộ Khuyên vì sao lại biến thành cái dạng này? Hắn đây là hỏi câu ở trong lòng của mọi người, bởi vì những người đó cũng muốn biết vì sao Quân Mộ Khuyên lại biến thành bộ dạng hiện tại. Lúc mọi người đang chờ đợi, Quân Mặc lạnh lùng hất tay Mộ Dung Phượng Minh ra, hơn nữa còn dùng tới quang minh lực, chính là vì vội vàng truy đuổi theo người rời đi trước đó. Này chờ ta một chút, mặc kệ thế nào, dù sao cũng phải biết rõ ràng chứ, hắn cũng muốn biết Quân Mộ Khuyên đây là thế nào, thoáng cái giống như là thay đổi một người vậy. Sau khi Mộ Dung Phượng Minh rời đi, trong rừng cây khôi phục lại yên tĩnh. Nhìn ma thú nằm trên mặt đất, mọi người nuốt nuốt nước miếng, xoay người rời đi. Quân Mộ Khuyên cũng quá điên cuồng, tay trần cũng có thể đánh chết ma thú, hơn nữa con ma thú này từ đầu tới cuối cũng không có lực đánh trả, bọn họ tự nhận là không khỏi bằng ma thú, nắm đấm của Quân Mộ Khuyên, hai quyền bọn họ cũng đỡ không nổi, vẫn là nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Miễn cho nguy hiểm ở tử vong đảo không làm bọn họ chết, trái lại bị Quân Mộ Khuyên giết chết. Đó chính là lợi bất cập hại. Bắc Minh Thủy Liên thấy mấy người rời đi, bĩu môi, vừa rồi nếu như không phải là đại tỷ tỷ cứu bọn họ đã sớm chết, đâu còn có thể bỏ chạy, thật là không có cốt khí. Đại ca! Liên Nhi! Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta không có chuyện gì, Lâm đại ca đâu? Bắc Minh Thủy Liên tò mò hỏi. Đại ca với Lâm đại ca rất ít khi tách ra, lần này nhìn thấy đại ca, tại sao không nhìn thấy Lâm đại ca? Ta và Lâm đại ca ngươi bị tách ra, chúng ta đi tìm hắn, hắn nhất định không biết ngươi đã được cứu, còn đi tìm Hoa Sinh Mệnh. Hắn thiếu Quân Mộ Khuyên một cái nhân tình, một nhân tình lớn, chỉ là không biết nhân tình này còn có cơ hội trả lại cho nàng hay không. Bắc Minh Thủy Liên gật đầu, nắm tay Bắc Minh Băng, hai người bước nhanh đi về phía trước. Hàn Ngạo Thần đuổi theo Quân Mộ Khuyên đi qua rừng cây, hắn hiện tại không quan tâm đây là nơi nào, có nguy hiểm gì, có thể đuổi kịp Tiểu Khuyên Khuyên mới là chuyện quan trọng nhất. Thế nhưng chưa tới mấy vòng cua, hắn liền dừng bước, bởi vì hắn phát hiện, người hắn không ngừng đuổi theo, đã biến mất ở trước mặt mình, không biết đi đâu, chỗ sâu trong đôi mắt màu mực, mang theo thật sâu sốt ruột, đôi mắt nhìn quét bốn phía. Ngạo Thần, ngươi đuổi kịp Khuyên Nhi không? Quân Mặc đuổi theo, liền nhìn thấy Hàn Ngạo Thần đứng ở tại chỗ, không biết đang làm cái gì. Không có, ta vừa mới đuổi tới đây, liền không thấy người. Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói, trong lòng đều là lo lắng. Vậy chúng ta tách ra tìm, mặc kệ có tìm được hay không, gặp lại ở chỗ giữa Hoa Sinh Mệnh. Cũng chỉ có thể như vậy. Hàn Ngạo Thần gật đầu, thân ảnh đã biến mất ở trước mặt mấy người. Quân Mặc cũng đi về một hướng khác, đợi đến khi Mộ Dung Phượng Minh tới, hai người cũng sớm đã rời đi rất lâu. Sắc mặt hắn khẽ biến, đi về phía trước, tìm được Hoa Sinh Mệnh, là có thể tìm được ba người bọn họ, hắn tin chắc như vậy. Ánh nắng rọi qua, chiếu vào trên bãi cỏ xanh biếc, xung quanh bãi cỏ, sinh trưởng đủ loại hoa đẹp mắt, còn có một vài cổ thụ cao vút, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến ánh nắng rọi vào, trái lại làm cho cảnh sắc xung quanh càng thêm màu sắc, khiến xung quanh có vẻ càng thêm tươi đẹp. Ở một góc bụi cỏ, một thân ảnh màu đỏ đang nằm, không biết qua bao lâu, thân ảnh kia mới cử động một cái, mở ra hai mắt đỏ đậm. Nhìn thấy cảnh sắc xa lạ xung quanh, Quân Mộ Khuyên hơi sững sốt, đây là nơi nào? Nàng rõ ràng nói với Hàn Ngạo Thần, hắn ngăn cản ma thú, còn nàng thì đi gọi tỉnh những người đó, sao có thể xuất hiện ở đây? Đúng rồi, ta không cẩn thận hít vào chướng khí. Sau đó đánh ma thú, rồi rời đi, khi đó cũng chỉ biết không ngừng đi về phía trước, cũng không biết phía trước là đâu, sẽ phát sinh chuyện gì. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đây rốt cuộc là nơi nào, không có sương mù, không có chướng khí, cảnh sắc còn đẹp như thế, đây là ảo giác sao? Đột nhiên Quân Mộ Khuyên còn đang mờ mịt nhìn thấy hoa khắp nơi, còn có trái trên cây. Nụ cười trên mặt chậm rãi mở rộng. mẹ nó thánh nữ hoa kỳ gì quả tam sắc quả linh lung quả khốn khiếp có cần phải thần kỳ như vậy hay không, đây rốt cuộc là địa phương nào, vì sao lại có nhiều kỳ chân gì quả như vậy, phát tài rồi, khỏi phải nói lần này nàng phát tài rồi. Thánh nữ hoa, tên Mộ Dung Phượng Minh kia tìm đã lâu, mới tìm được ở hắc rừng rậm có một gốc cây như vậy, cuối cùng còn bị nàng làm hỏng, vậy cũng là cùng không có như nhau. Hiện tại ở đây một mảng lớn thánh nữ hoa, nếu như tên Mộ Dung Phượng Minh kia ở đây có thể hay không tức đến hôn mê. Còn có thất diệp hoa chân long thảo. Đây là một khối bảo địa, nhiều kỳ chân dị bảo như vậy, chỉ cần có thể lấy đi ra, vậy là có thể nhanh chóng làm cho bao nhiêu người đỏ mắt. Thế nhưng đây rốt cuộc là địa phương nào? Quân Mộ Khuyên nghi hoặc nhìn xung quanh, nhìn bãi cỏ mênh mông bát ngát. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, cái này sẽ không phải là hoa cỏ bình thường đi, một cái sân lớn như vậy, là mọc hoang hay là có người trồng. Nhưng mà bây giờ nàng nhìn thấy quản nó là mọc hoang, hay là có người trồng, nàng sẽ không khách khí nhận. Ở nơi này một mảnh bỏ hoang không có người ở, liếc mắt một cái nhìn lại, liền nhìn thấy một thân ảnh vô cùng bận rộn. Quân Mộ Khuyên không ngại vất vả cực nhọc đào ra một cây lại một cây chân thảo, hái xuống một đóa lại một đóa hoa, nhìn trước mặt một đống lớn này nọ, nàng không khỏi vui mừng. Hàn Ngạo Thần đưa cho nàng thiên hỏa huyễn khí, còn có tác dụng làm nạp giới. Sau khi tiến vào tử vong đảo, không gian của nàng, một chút phản ứng cũng không có, huyết yểm cũng không biết thế nào. Ngọc bội kia giờ không khác gì một cái ngọc bội bình thường, điều này làm cho nàng hết sức đau đầu. Sau đó nàng mới phát hiện, huyễn khí Hàn Ngạo Thần đưa cho nàng còn có thể sử dụng làm nạp giới, nàng lập tức vui vẻ. Nhìn nhiều kỳ chân dị thảo như vậy, người nào đó vô cùng không khách khí trực tiếp ra tay đào, ra tay nhổ, đói thì ăn các loại trái trên cây, khát vẫn là ăn trái trên cây. Một màn này nếu như bị người nhìn thấy, nhất định sẽ tức thổ huyết, khốn khiếp, nhiều trái cây chân quý như vậy, cư nhiên bị Quân Mộ Khuyên dùng để lót dạ khi đói khát, có lầm hay không? Phải biết những thứ này ở bên ngoài, cho dù là đi khắp đại lục, cũng không biết lúc nào mới có thể đạt được mấy thứ này, Quân Mộ Khuyên nàng một chút cũng không quý trọng. Đỡ đói khát thì thôi đi, nàng cũng không sợ những trái cây này phát sinh phản ứng thân thể không chịu nổi, mà nổ tung bỏ mình, chỉ có điều thấy nàng ăn nhiều như vậy, một chút chuyện cũng không có, loại chuyện này cũng chỉ có thể xuất hiện ở trên người Quân Mộ Khuyên. Trong lúc nhất thời, khi Quân Mộ Khuyên đang bận rộn chuyện hái hoa, nhìn kỳ hoa dị thảo trước mặt, nàng đâu còn nhớ mình bây giờ là đang ở tử vong đảo, chỉ có điều cho dù nàng nhớ, nàng vẫn muốn trước đem mấy thứ này gom lại hết rồi nói. Bận rộn một ngày, Quân Mộ Khuyên nằm trên mặt đất, ăn linh lung quả vừa ngọt lại nhiều nước hái trên cây xuống, bất đắc dĩ thở dài, nàng bận rộn một ngày, một phần mười mảng bài cỏ này nàng cũng chưa có hái hết, chớ nói chi là còn có nhiều trái cây như vậy. Ngoại trừ phía trước này một mảng lớn, còn có phía xa xa kia. Ăn nhiều kỳ chân dị quả như vậy, mặc dù là bận rộn cả ngày, Quân Mộ Khuyên cũng không có cảm giác được chút mệt mỏi nào, chậm rãi ngồi dậy, nhìn cách đó không xa, sau khi nàng đi tới chỗ này, vẫn ở bên này, không có đi qua bên kia xem. Nghĩ một chút, Quân Mộ Khuyên chậm rãi đứng dậy, bước nhanh đi về phía trước. Vừa đi còn không quên hái trái trên cây xuống nhét vào nạp giới, có vài thứ, nhìn thấy mà không hái, vậy sẽ lãng phí, nếu như có thể, nàng hận không thể đem cả cây đều chuyển về nhà. Cũng không biết là ai nhân giống nhiều trái cây cùng chân thảo kỳ hoa như vậy, đây quả thực là xa xỉ, hết sức xa xỉ. Người nào đó vẫn đi tới, hoàn toàn quên mất, hiện tại nàng chính là ở chỗ xa xỉ này. Dám dùng những chân quả này thành đồ ăn, nàng tuyệt đối là người xa xỉ nhất. Những cao thủ có được bất cứ một trái cây nào trong này đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí, tính toán trái cây này lúc nào ăn thì tốt nhất, lúc nào mới có thể ăn, có thể tăng cường lực lượng của chính mình, nhưng nàng thì ngược lại, nhìn cũng không nhìn liền bỏ vào trong miệng. Một mặt ăn trái cây chân quý, một mặt bước nhanh đi về phía trước, đó quả thực giống như là đang đi dạo trong hậu hoa viên nhà mình vậy, một chút ý thức nguy hiểm cũng không có. Đi qua những cây to kia đập vào mi mắt, là một thảm cỏ dại, trong cỏ dại loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một ít gạch vỡ. Đây rốt cuộc là địa phương nào, rất rõ ràng chỗ này đã từng có người ở qua. Không chỉ như thế, kỳ hoa dị thảo này đều là người nơi này trồng, còn có những sương mù kia, rừng cây mê cung, bây giờ suy nghĩ một chút, chắc cũng là do người kia làm ra. Nàng xoay người nhìn lại, nhìn phòng ở trước mặt, đây thật sự rất giống như là hậu hoa viên, chỉ có điều ai sẽ có hậu hoa viên xa xỉ như vậy, thật không phải là người thường mà. Quân Mộ Khuyên chần chừ bước vào trong thảm cỏ dại ấy, chậm rãi đi qua, nhìn hết thảy xung quanh, nàng có chút xuất thần. Chỗ này nhìn qua cũng không phải là phòng ở bình thường, càng giống như là một tòa cung điện quy mô cực kỳ khổng lồ, là ai đã từng ở tại Tử Vong đảo đem từng ngọn cây cọng cỏ trên đảo thiết kế thành mê cung, còn có loại nhiều bảo bối như vậy. Nhìn chỗ này, không biết thế nào, nàng muốn nhìn thấy nhiều hơn, muốn biết bên trong sẽ là cái dạng gì. Thân ảnh vội vã thoáng qua, nhìn hết thảy xung quanh, nơi này có dấu vết bị ngọn lửa đốt cháy, như vậy nói cách khác, tòa cung điện này là bởi vì sau khi bị đốt cháy mới biến thành cái dạng này. Một đám di tích khổng lồ, Quân Mộ Khuyên khó có thể tưởng tượng được chỗ này rốt cuộc đã từng hùng vĩ tráng lệ bao nhiêu. Chập chập. Một chỗ như vậy mà bị đốt quá đáng tiếc. Nếu như giữ lại, cũng không biết sẽ có bộ dáng gì, hẳn là có thể lưu lại, mặc dù những chỗ ấy vẫn chưa bị hỏa thiêu đến, vẫn rực rỡ như mới, có thể thấy được, lúc đó người xây cung điện đã mất bao nhiêu tâm tư. Chỉ là cung điện tốt như thế, vì sao bị đốt? Lúc người đang suy nghĩ sâu xa, đột nhiên cảm thấy trên cánh tay nóng rực, đồng thời cũng kéo lại mạch suy nghĩ của nàng. Bất kể là bị đốt như thế nào, chuyện cũng không liên quan gì đến ta chỉ là một người qua đường. Nói xong, Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn lại xung quanh, sắc trời đã mờ tối, sau khi mạch suy nghĩ bị kéo về, nàng cũng không còn cảm giác nóng rực trên cánh tay nữa. Nhìn lại xung quanh, tìm một chỗ nằm xuống, dù sao thì nàng có hỏa nguyên tố, cho dù là ở trong băng tuyết ngập trời cũng sẽ không cảm giác được lạnh, chớ nói chi là chỉ ngủ một đêm trên cỏ. Tảng sáng tinh mơ, vạn vật mới vừa thức tỉnh, trong rừng cây liền vang lên một âm thanh hết sức không hài hòa. Thân ảnh đỏ rực vô cùng bận rộn, một bên đấu ký bay múa hái trái cây, một bên thì lập tức tiếp lấy, không cho trái cây rơi trên mặt đất. Lúc mới thức tỉnh, Quân Mộ Khuyên liền cảm thấy những trái cây này lãng phí cũng là lãng phí, còn không bằng nàng toàn bộ hái hết. Nhưng mà phải hái như thế nào đây, nàng suy nghĩ rất lâu, chỉ có thể dựa vào năm loại nguyên tố của chính mình đem không sót một trái toàn bộ thu vào. Phong nhận, quang thúc, thủy võng. Đầu tiên, nàng dùng phong nhận hái trái từ trên cây xuống, sau đó dùng quang thúc bắt lấy trái cây để cho chúng không bị rớt nhanh xuống, cuối cùng dùng thủy võng hứng lấy. Thổ quyển. Cùng với cát bụi, trái cây ngoan ngoãn rơi xuống huyễn khí trong tay Quân Mộ Khuyên. Qua lại như vậy, rất nhanh trái cây kỳ quả đã bị hái 1/3, như vậy nhìn lại, không bao lâu nữa, nàng đã có thể hái hết toàn bộ trái cây. Mỗ nữ nào đó hái đến Bất Diệt Nhạc Hồ, không hề phát hiện được có những người khác tới gần, thấy nàng đồng thời sử dụng 4 loại nguyên tố, cũng sớm đã hóa đá ở tại chỗ. Sau đó khi nhìn thấy trái cây kia rơi vào trong nạp giới, bọn họ cũng cảm giác được một trận thịt đau. Nàng là một chút cũng không biết khách khí, những trái cây này, nàng một trái cũng không có bỏ qua, ngay cả quả non cũng bị lấy đi. Người bọn họ là không dám tùy tiện trêu chọc, thế nhưng tốt xấu gì cũng phải để lại một ít cho bọn họ chứ, để cho bọn họ mang về cũng tốt, đây chính là một khoản tài phú không nhỏ, ngoài kia còn không biết có bao nhiêu người tranh nhau muốn cướp. Mở ngoặc tròn tài phú tài sản của cải, đóng ngoặc tròn. nhìn từng trái cây một rơi vào trong tay của Quân Mộ Khuyên, những người đó nuốt nước miếng bởi vì bọn họ nhìn thấy trong lúc Hồng Y hái trái cây kia, nàng còn đang ăn, nhìn cũng không liếc mắt nhìn một cái là trái cây gì, liền cắn. Nàng không sợ tiêu hóa không được, nổ tung mà chết sao? Mấy người đều toát mồ hôi, lại không biết thân ảnh bận rộn kia, lúc bọn họ nuốt nước miếng, đã phát hiện ra bọn họ. Quân Mộ Khuyên phóng một cái trong nháy mắt biến mất, những người đó còn đang giải ra thoáng cái liền trợn tròn mắt. Cô gái kia, không phải người chứ, nếu không sao có thể đồng thời có bốn loại nguyên tố, rồi có thể trong nháy mắt biến mất, bọn họ nhìn thấy cái gì? Các ngươi cũng muốn có được những trái cây đó, âm thanh chế nhạo băng lãnh vang lên ở sau lưng. Mấy người hơi sững sốt, thân thể cứng ngắc chậm rãi xoay người lại, ngay khi bọn họ nhìn thấy thân ảnh đỏ rực kia, trong lòng đã bắt đầu phát run, hóa ra bọn họ thấy nàng biến mất, là vì nàng phát hiện sự tồn tại của bọn họ. A, người này còn có chút quen mắt. Hóa ra là mấy người các ngươi a. Nhìn thấy Mục Kha với U Dương Thác, khóe miệng Quân Mộ Khuyên lộ ra nụ cười chế xếu. Ngươi, muốn thế nào? Sau khi biết Quân Mộ Khuyên là đấu kỹ sư có bốn loại nguyên tố, trong lòng mấy người bọn họ đã không còn bất mãn, mà là hết sức khủng hoảng. Phải biết người trước mắt này biến thái như thế, dù có cho bọn họ 10 lá gan, bọn họ cũng không dám cướp vị trí của nàng. Các ngươi đã thấy qua đấu kỹ của ta, biết chỗ này, ngươi nói ta muốn thế nào có thể tìm được chỗ này, nói là vận khí của bọn họ tốt, hay là nói vận khí kém một chút. Quyển 4 Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, tác giả Thất Nguyệt, điểm người làm Ezic Phong, chương 28. Bên kia, mấy người chậm rãi lui về phía sau, trừ U Dương Thác Mục Kha còn có mấy người chưa từng thấy, bọn họ đã sớm bị dọa đến không biết nên nói cái gì, chỉ nghĩ mau chóng rời khỏi chỗ này, không đúng, là tránh khỏi nữ nhân trước mặt này quá đáng sợ. Nhìn ánh mắt kinh hoàng của mấy người, Quân Mộ Khuyên cười chế xếu, không biết vì sao, nàng không hy vọng người khác phát hiện chỗ này, cũng không phải là nàng sợ kỳ chân dị thảo ở đây bị người ta phát hiện, mà là sợ cung điện bị thiêu hủy trong bụi cỏ bị người phát hiện. Nàng vừa rồi cũng đi tìm một chút, dưới phế tích kia còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo, những thứ đó nàng cũng không có nhiều hứng thú lắm, thế nhưng cũng không muốn để cho người khác phát hiện chỗ này. Cho đến lúc này, Tử Vong Đảo lưu truyền ra ngoài, cũng không chỉ là hoa sinh mệnh, còn có cung điện bỏ hoang này. Không biết vì sao, nàng không muốn người khác quấy rầy chỗ này. Đừng giết chúng ta bảo đảm sẽ không nói chuyện vừa rồi mới nhìn thấy, đừng giết chúng ta. Mục Kha lập tức kinh hoàng nói, hắn còn tưởng rằng Quân Mộ Khuyên muốn giết hắn, là vì bọn họ nhìn thấy nàng có bốn loại nguyên tố. Mục Kha, ngươi là đồ vô dụng, vừa rồi còn nói, sẽ báo thù giúp ta, bây giờ lại lấy lòng tiện. A, lời của U Dương Thác còn chưa nói hết, cánh tay còn lại, liền bị ngọn lửa đốt lên. Lời ngươi vừa mới nói, có thể nói tiếp. Quân Mộ Khuyên ưu nhã bước ra, thân thể thon dài tản mát ra khí tức lãnh khốc, chậm rãi đi tới trước mặt mấy người giống như chim sợ cành cong, khóe miệng nở một nụ cười khát máu. Mấy người khác, ngoại trừ Mục Kha ra, đều quỳ xuống. Cô nương, cầu xin ngươi bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta tuyệt đối không dám nói ra nửa câu. Bọn họ ngay cả hoa sinh mệnh cũng chưa nhìn thấy, tại sao có thể chết ở đây? Cao thủ có 5 nguyên tố, bọn họ có như thế nào cũng không đắc tội nổi. Nhưng người như vậy, một khi để mình sử dụng, vậy thì còn sợ có chuyện gì mà không thể làm được. Mặc dù là vào giờ khắc này, trong lòng mọi người vẫn đang tính toán, làm thế nào để Quân Mộ Khuyên vì mình sử dụng. Mình làm sao mới có thể có được cao thủ có 5 nguyên tố? Đối mặt với cầu xin của người trước mắt, Quân Mộ Khuyên cười nhạt một tiếng, chỉ nghe được mấy tiếng trầm đục, người trên mặt đất cầu xin tha thứ liền cứng đờ thân thể, bọn họ mở to mắt, chỉ vào Quân Mộ Khuyên, sau đó thân thể liền từng chút bị kim ô hỏa cắn nuốt đốt cháy. Tâm tư của các ngươi, ta đều biết. Nàng ở Thương Không Đại Lục chỉ biểu lộ có 2 loại nguyên tố, liền đưa tới nhiều người dòm ngó như vậy, bọn họ bây giờ nhìn thấy có 5 loại, sao có thể không giống chứ? Chỉ sợ bọn họ sẽ từng chút tính toán nàng, thay vì như vậy còn không bằng bây giờ liền giải quyết xong những phiền toái không cần thiết này. Ngươi là ác ma? Ác ma Mục Kha kinh hoàng lui về phía sau, thế nhưng ở trước mặt thượng tôn đấu kỹ sư, hắn một kỹ tôn sư cái gì cũng không tính, nếu muốn hắn chết, thì hắn có thể mất mạng. Ác ma Quân Mộ Khuyên cười cười, nàng chưa bao giờ là người tốt lành gì, cho nên cũng không cần sắm vai người tốt lành gì. Ta có phải là ác ma hay không trong lòng ta biết là được rồi, nhưng mà ngươi đây thì vĩnh viễn cũng không biết. Cánh môi đỏ thắm lộ ra một nụ cười mê hoặc, nhưng lại băng lãnh vô tình. Ánh sáng màu đỏ đen đan xen nhau bay trên không trung đập vào người Mục Kha, trong nháy mắt thân thể hắn liền biến thành ngọn đuốc sống. U Dương Thác cũng đang bị ngọn lửa cắn nuốt thân thể, mấy người dần dần biến mất trong kim ô hỏa, phảng phất như chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Sau khi giải quyết việc này xong, Quân Mộ Khuyên lại xoay người đi hái những trái cây đó. Lần này nàng không dùng 5 loại nguyên tố nữa. Mặc dù chỗ này bị che khuất, vẫn sẽ có người đánh bậy đánh bạ đi tới. Đợi sau khi hái hết những trái cây đó xong, Quân Mộ Khuyên đứng ở phía trước phế tích. Mặc kệ đây là có người trồng hay là chính nó mọc hoang, bản cô nương ta cũng lấy đi toàn bộ, không cần cảm tạ ta. Nói xong, Quân Mộ Khuyên xoay người bước nhanh rời đi, khóe miệng vẫn như cũ mang theo tươi cười. Một trận gió mát thổi qua ở trong rừng cây, toàn bộ trên cây, ngay cả một trái cũng không còn sót lại, chúng nó một trái cũng sớm rơi vào trong túi của Quân Mộ Khuyên. Đột nhiên, thân ảnh đi xa, lại từ một nơi khác đi trở về, trên gương mặt tinh xảo xuất hiện nghi hoặc. Dựa vào không phải là hái của ngươi vài trái sao, cũng không đến mức không thả cho ta rời đi. Quân Mộ Khuyên đen mặt, chỉ vào cung điện trước mặt phẫn hận nói. Hái vài trái. Hình như người nào đó là đem toàn bộ trái trên cây hái hết, thậm chí là một trái cũng không có để lại. Thế nhưng trước mặt nàng, đừng nói người, ngay cả ruột ảnh cũng không nhìn thấy một người, dù nàng có nói, đó cũng chỉ có một mình nàng tự lẩm bẩm, không có người nào trả lời vấn đề của nàng. Mẹ nó, nhiều hoa hoa cỏ cỏ như vậy ta cũng không đào, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trả lời nàng vẫn như cũ là gió lạnh vắng vẻ kia, trước mặt một chút biến hóa cũng không có. Quay đầu nhìn đường phía sau, nơi đây lại là một mê cung, cũng không biết lúc trước người xây cung điện này, không muốn để cho người ta phát hiện sự tồn tại của hắn, cũng không cần quản chỉ thiết lập ra đường đi tới, cũng không có chuẩn bị đường đi ra ngoài. Thực sự là phiền phức. Quân Mộ Khuyên thở dài trực tiếp đi qua cung điện. Mặc kệ thế nào, trước vẫn là rời khỏi chỗ này rồi lại nói, người nơi này, không đến mức hẹp hòi giống như tên Mộ Dung Phượng Minh kia chứ. Hơn nữa, nàng đã đào rễ cây thánh nữ hoa kia, đương nhiên nàng không có đụng tới hoa, chỉ là đào đất mà thôi. Còn nhỏ mọn như vậy sao? Hàn Ngạo Thần với đại ca nhất định sẽ lo lắng, hay là trước đi ra ngoài rồi lại nói. Đi qua cung điện, Quân Mộ Khuyên giải ra ở tại chỗ, nàng quay đầu nhìn lại phía sau, dựa vào đây mới là cửa trước. Thảo nào nàng đi như thế nào đều đi không ra, hậu hoa viên nhà ai, sẽ có đường đi ra ngoài, chỉ có điều hậu hoa viên này cũng quá xa xỉ chút. Tối hôm qua lúc nàng đi tới cung điện, sắc trời đã mờ tối, cũng không có đi phía trước, bây giờ nhìn thấy cửa trước trắng lệ, nàng tuyệt đối tin. Cung điện này trước đây rất tráng lệ. Cảm giác nóng rực trên cánh tay lại xuất hiện lần nữa, lần này đã lan tới trên vai. Quân Mộ Khuyên nhìn tay trái của mình, đột nhiên nhìn thấy vòng tay cổ xưa trên tay kia, trong đôi mắt lộ ra kinh ngạc. Vòng tay cổ xưa kia, không biết từ lúc nào đã trở nên sáng như mới. Hoa văn trên vòng tay cổ xưa cũng có thể thấy rõ ràng, thay vì nói đó là hoa văn cổ xưa, Quân Mộ Khuyên cảm thấy nó giống như là một ít văn tự, chỉ có điều nàng xem không hiểu mà thôi. Ở kiếp trước nếu như nàng nhìn thấy thứ này, nhất định sẽ nghiên cứu một chút, chỉ là hiện tại không có thời gian như vậy, nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm. Xem ra Phong lão sư cho ngươi bảo bối như thế, nhất định là có nguyên nhân. Nói xong, Quân Mộ Khuyên liền bước nhanh đi về phía trước, không có phát hiện hoa văn cổ xưa trên vòng tay thỉnh thoảng chớp động quang mang, phảng phất như là kêu gọi cái gì đó. Nhìn thấy rừng cây trước mặt, lại quay đầu nhìn về phía sau, rốt cuộc đi ra ngoài, nàng còn tưởng rằng ở đây chỉ có đường đi tới, không có đường ra, hóa ra đường đi ra ngoài so với đường đi tới còn đơn giản dễ dàng hơn, chỉ có điều nếu như không chú ý, rất dễ bỏ sót, nàng cũng thiếu chút nữa bị gạt. Pho tượng. Chỗ này, vẫn là phạm vi trong cung điện sao? Quân Mộ Khuyên đảo mắt, không thể không nói kẻ có tiền thì rất xa xỉ. Bộ dáng pho tượng bên cạnh, hấp dẫn ánh mắt của nàng, ai lại dùng pho tượng sói đặt ở cửa. Mặc dù thân thể pho tượng đã có thay đổi rất lớn, nàng liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra đây là hình sói. Tử vong đảo rốt cuộc có bí mật gì? Một tòa cung điện kỳ quái, trong cung điện có nhiều kỳ chân dị bảo như vậy, trái cây linh tinh gì cũng có, kỳ hoa dị thảo còn nhiều đếm không xuể. Cung điện khổng lồ, so với hoàng cung hoàng gia còn muốn lớn hơn, xung quanh cung điện còn có nhiều mê cung như vậy, ai lại hao phí hết tâm tư ở đây thiết lập những thứ này. Quân Mộ Khuyên càng lúc càng kỳ quái, chỉ có điều nàng rất nhanh lại đem những thứ này ném ra sau đầu, nàng nghĩ những cái này để làm gì đến chỗ này, nàng cũng không phải là đến khảo cổ. Mạc Xanh kỳ diệu. Ngươi là ai? Âm thanh ngang ngược phách lối mang theo kiêu ngạo, trong giọng nói còn mang theo vài phần xem thường. Quân Mộ Khuyên vừa mới hoàn hồn, liền bị âm thanh này kéo lại, nàng quay đầu nhìn. Liền nhìn thấy một nữ tử áo tím, áo lộ vai hướng nàng bên này đi đến, tuyệt mỹ trên mặt quyến rũ mơ màng, mặc dù mang theo tươi cười, nhưng nàng lại cảm giác được người này sôi trào sát khí. Mắc mớ gì tới ngươi? Quân Mộ Khuyên khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn người trước mắt, đó là một cao thủ thực lực hơn xa nàng. Tử vong đảo quả nhiên đưa tới cao thủ các nơi khác nhau. Nàng cũng tra xét không được khí tức của cao thủ, đây không phải là tôn giả, chính là đại thừa giả. Lời của Quân Mộ Khuyên vừa mới nói ra khỏi miệng, cũng cảm giác được khí tức cường đại đập vào mặt, nàng vội vàng lắc mình né tránh, đôi mắt đỏ đậm lộ ra quang mang nguy hiểm. Nữ nhân này! Xem ra, ngươi còn có mấy phần bản lĩnh. Nữ tử áo tím yêu mị nói, bất kể là thần thái, biểu cảm đều đối với người trước mắt, lộ ra thật sâu khinh thường. Quân Mộ Khuyên ở trong mắt nàng, giống như tiện tay là có thể bóp chết vậy. Kim ô hỏa. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nhìn người trước mặt, hỏa diễm từ trong tay nàng xông ra trực tiếp đụng vào lực lượng cường đại kia, nữ nhân này chính là người điên. Kim ô hỏa. Khinh thường trong mắt nữ tử áo tím. Rốt cuộc lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt đã không còn. Ngươi không nên xuất hiện ở đây, người tới chỗ này đều phải chết, chỗ này không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào. Nữ tử áo tím lãnh đạm nhìn Quân Mộ Khuyên, khinh thường trong mắt hiện ra không thể nghi ngờ, nàng cất bước từ trong bụi cỏ chậm rãi đi ra. Quân Mộ Khuyên đứng vững thân thể mới phát hiện nữ nhân này không có mang giày, chính là đi chân trần trên mặt đất, mặc dù chân bước qua đá vụn, nàng vẫn trấn định tự nhiên như cũ. Nhìn người đi tới trước mặt, trong lòng Quân Mộ Khuyên cũng đề cao cảnh giác, đều nói nữ nhân này là người điên, một chút cũng không sai, không chỉ là người điên, còn là người bị bệnh thần kinh, cái loại bệnh rất nặng. Đi tới nơi này, ngươi phải chết. Nữ tử áo tím cuồng vọng nhìn Quân Mộ Khuyên, còn là loại thần thái kiêu ngạo đó, ánh mắt sắc bén, sôi trào sát ý. Không chờ Quân Mộ Khuyên ra tay, trên người nàng lại bay ra một luồng khí mạnh mẽ, rất nhanh bay về hướng đối diện. Khốn khiếp, bản cô nương không phát uy, ngươi cho là mèo bệnh hả? Nói chết thì chết, sống chết của Quân Mộ Khuyên nàng, ngay cả ông trời cũng không thể an bài. Đôi mắt đỏ đậm tản mát ra nồng nặc lạnh buốt, nhiệt độ lấy Quân Mộ Khuyên làm trung tâm tản ra bốn phía. Kim ô xích hỏa, bốn chữ lãnh khốc, giống như hầm băng vạn năm, làm cho người ta nghe thấy liền dùng mình một cái. Nữ tử áo tím nhìn thấy Kim Ô Hỏa, trong đôi mắt tuôn ra sát ý. Ngươi sao có thể có Kim Ô Hỏa, ngươi làm sao có thể có được Kim Ô Hỏa? Nữ tử áo tím đột nhiên trở nên điên cuồng, vẻ quyến rũ trên người trong nháy mắt hoàn toàn không còn, còn lại chỉ có nồng nặc sát khí. Trên người nàng lại lần nữa tuôn ra lực lượng cường đại, trực tiếp bay tới đánh vào Kim Ô Hỏa của Quân Mộ Khuyên. Thân ảnh màu tím bay nhanh thoáng qua, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Quân Mộ Khuyên. Thập Phương Hỏa Thuẫn nhìn thấy thân ảnh chợt hiện kia, Quân Mộ Khuyên lập tức dựng hỏa lá chắn bốn phía. Nhìn thấy sát khí trong mắt nữ tử, Quân Mộ Khuyên thối một tiếng, người này chính là người bị bệnh thần kinh, nàng có thể có Kim Ô Hỏa thì kỳ quái sao mình không thể có thứ gì, không có nghĩa là người khác không thể có. Ngay khi Quân Mộ Khuyên cho rằng nữ nhân kia sẽ không thể chọc thủng tấm chắn Kim Ô Hỏa, nàng vậy mà lại nhìn thấy một cặp móng vuốt hung hăng đâm thủng tấm chắn trước mặt nàng xuất hiện một vết rách. Nữ nhân này, Quân Mộ Khuyên vội vàng lui về phía sau, bị xé rách như vậy tấm chắn của nàng cũng kiên trì không được bao lâu. Nhìn nữ tử trước mặt, Quân Mộ Khuyên có chút kinh ngạc, nàng là ma thú thánh thú Tử Vong Đảo, rốt cuộc là địa phương biến thái nào? Vô dụng Kim Ô Hỏa của ngươi không thể đả thương được ta. Nữ tử áo tím lộ ra nụ cười quyến rũ, ánh mắt khinh thường, chậm rãi sâu thêm. Vốn cho rằng, nữ nhân này có Kim Ô Hỏa có khả năng có liên quan đến người kia, hiện tại xem ra, nàng chỉ là nhân loại ngẫu nhiên có được Kim Ô Hỏa. Mặc kệ thế nào, hôm nay nàng cũng muốn xé xác người này, diệt trừ hậu họa. Thập Phương Băng Thuẫn Quân Mộ Khuyên một chút cũng không sợ hãi. Nhìn thân ảnh màu tím thoáng qua kia, cặp móng vuốt sắc bén bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát chính mình kia, nàng còn có thể đối với người trước mắt, không đúng, là thú thủ hạ lưu tình, vậy thì không thể nào. Người muốn giết nàng, phải chết mới tỉnh ngộ được. Thủy nguyên tố thực sự là hiếm thấy, ở chỗ này, sẽ có nhân loại song nguyên tố. Nữ tử áo tím khẽ cười, trong giọng nói phần nhiều là châm chọc. Bản cô nương là nguyên tố gì còn chưa tới phiên ngươi tới nói. Vạn hỏa cuộn trào mãnh liệt nói với người điên không có gì tốt, chẳng những nói một chút mạc xanh kỳ diệu còn muốn giết nàng. Hứ, ngươi thật cho rằng? Nữ tử áo tím đột nhiên dừng bước, nụ cười trên mặt lại lần nữa trở nên quyến rũ. Việc này chẳng những không khiến Quân Mộ Khuyên buông lòng cảnh giác, trái lại càng thêm khẩn trương hơn, ai biết nữ nhân điên này đột nhiên lại làm ra chuyện gì. Ở chỗ này lời nàng vừa mới nói thật đúng là kỳ quái, không đúng, lời nàng nói vẫn luôn rất kỳ quái. Quân Mộ Khuyên toàn lực ngưng tụ đấu khí, thế nhưng người trước mặt dường như không nhìn thấy đấu khí trận của nàng vậy, chế nhạo trên mặt vẫn còn như cũ, hết thảy trước mắt nàng đều không tính là cái gì. Cho dù là song nguyên tố thượng tôn đấu kỹ sư, ở trong mắt nàng, nhiều hơn cũng chỉ là khinh thường. Dựa vào dục hỏa phượng hoàng, nữ tử áo tím đột nhiên chuyển động thân thể, từ thân thể lay động của nàng, xung quanh nàng hừng hực ngọn lửa thiêu đốt, ngọn lửa này là đỏ tím đan sen, nói là tử hỏa, so với tử hỏa còn mãnh liệt hơn. Tử hỏa nhìn thấy Kim Ô Hỏa, sẽ cúi đầu xưng thần, nói là phượng hoàng hỏa diễm, nhưng màu đỏ phượng gì kia căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Quân Mộ Khuyên khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn phượng hoàng giống như là dục hỏa sống lại. Chim thiên đường rất nhanh từ trong đấu ký trận của nàng hiện. Sắc bén giống như hạt trường miệng, ngửa đầu nhìn bầu trời, một đôi cánh mở rộng hướng lên trời, không có một tia uốn lượn, đuôi có ba sợi lông vũ, nhẹ nhàng xẹt qua kim sắc cùng hồng sắc hỗ trợ lẫn nhau, khiến chim thiên đường nhìn qua đắt hoa lệ, lại tôn quý. Nó ưu nhã vũ động thân thể, mắt kim hồng sắc, khiến cho người ta có loại kinh sợ, bộ dáng kia, giống như là chim thiên đường chân chính vậy, ngửa mặt lên trời thét dài. Không thèm quan sát vạn vật trên trời. Mà chim phượng hoàng hồng tử sắc kia cũng không có bị dọa sợ. Ngay khi nó nhìn thấy Kim Ô Điểu, đôi mắt màu tím thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó cũng không có bất cứ chấn động nào. Quân Mộ Khuyên ở đối diện, đem hết thảy này thu hết vào đáy mắt, người kia ngưng tụ ra Phượng Hoàng, giống như chân thực vậy, nó có suy nghĩ của mình, lúc nó nhìn thấy chim thiên đường, nó chỉ ngạc nhiên sửng sốt. Đều nói chim thiên đường là vương giả, ngay cả Phượng Hoàng cũng phải ấy kính ba phần, hiện tại xem ra, không phải là như vậy. Trên mặt nữ tử áo tím thoáng qua châm chọc, hừ nhẹ một tiếng, tử hỏa Phượng Hoàng trên đỉnh đầu nàng, liền bay về hướng Quân Mộ Khuyên bên này. Quân Mộ Khuyên cũng không xem thường nữ nhân trước mắt này, mặc dù đối với chuyện gì đều là một bộ tư thái kiêu ngạo, lời nói ra càng tức chết người, nhưng thực lực của nàng bây giờ vẫn như cũ, không phải dễ dàng là có thể đánh bại như vậy. Tử hỏa Phượng Hoàng bay tới, chim thiên đường trên đỉnh đầu Quân Mộ Khuyên cũng lập tức nghênh đón, hai ngưng thái ma thú ở trên trời cao khó phân khó bỏ. Đồng thời cùng lúc với tử hỏa Phượng Hoàng công kích, nữ tử áo tím cũng hướng về phía Quân Mộ Khuyên tiến hành công kích. Chỉ là nàng tính sai rồi, cho rằng Quân Mộ Khuyên ngưng tụ ra chim thiên đường thì không thể tùy ý tiến lên công kích. Khi nàng phát hiện người mình muốn giết, tinh thần lực vô cùng vô tận, cái loại chấn động đó vẫn phải có. Ai cũng biết, bất kể là người hay là ma thú, một khi dùng tinh thần lực quá mức cũng sẽ bị tinh thần lực phản phệ, thậm chí còn có thể sẽ cạn kiệt mà chết. Nhưng nhân loại trước mặt, một chút cũng không quan tâm những thứ này, tinh thần lực càng đáng sợ. Nhìn đôi mắt đỏ đậm kia, nữ tử áo tím có lúc lại rơi vào mê man, nhưng rất nhanh đã hồi thần, làm cho người ta căn bản đoán không ra được nàng rốt cuộc có tâm tư gì, và vì sao đột nhiên lại ra sát chiêu. Quân Mộ Khuyên đối với người trước mắt, khẳng định là sẽ không thủ hạ lưu tình. Đối với một người nói muốn giết mình, ngươi còn có thể lưu lại tính mạng của nàng, sau đó nói với người ta rằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện, chỉ có đứa ngốc mới có thể làm chuyện như vậy. Nàng biết mình không phải là đối thủ của nữ tử trước mặt, cố hết khả năng tránh né sát chiêu đánh tới, một mực tấn công cũng không thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Thấy Quân Mộ Khuyên không ngừng né tránh, nữ tử áo tím lộ ra càng thêm điên cuồng, chiêu thức trên tay cũng càng lúc càng nhanh và độc, đáy lòng nàng phần nhiều là chấn động, một nhân loại có thể khiến nàng ra nhiều sát chiêu như vậy, trên người chỉ bị ít vết thương nhẹ, nhân loại trước mắt là lần đầu tiên cũng là cuối cùng. Không, nàng tuyệt đối không cho phép có chuyện như vậy phát sinh. Quyển 4 Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, tác giả Thất Nguyệt, điểm người làm Ezip Phong, chương 29. Bên kia, chiêu thức trên tay nữ tử áo tím đột nhiên trở nên hung ác hơn, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn, nàng muốn nhanh chóng giết được người trước mắt, đem nàng bầm thây vạn đoạn. Dựa vào mọi người đều nói nàng là biến thái, người trước mắt mới phải đi, bọn họ cũng đã đánh gần một giờ, thế nhưng chiêu thức trên tay nàng căn bản cũng không có dừng lại. Trên không trung hai ma thú đang đánh nhau, ý chí chiến đấu cũng ngẩng cao. Người này một chút cơ hội thở dốc cũng không cho nàng, mỗi chiêu hung áp, mỗi chiêu đều là muốn tính mạng của nàng. Từ lúc vừa mới bắt đầu, chiêu thức của nàng đã bị nữ tử áo tím kia kìm hãm, mỗi lần ra một chiêu, người trước mắt đều sẽ dễ dàng hóa giải được, giống như chiêu thức của nàng, một chút tác dụng cũng không có, ở trước mặt nữ tử kia, giống như một trò đùa. Quân Mộ Khuyên thực sự nổi giận. Ngươi là người điên có phải hay không? Hừ, trả lời nàng chỉ là tiếng hừ nhẹ kiêu ngạo. Nhìn y phục trên người xuất hiện một cái lỗ, thế nhưng người trước mặt vẫn hoàn hảo vô khuyết, điều này làm cho nàng không sao cân bằng được. Mở ngoặc tròn vô khuyết không sao, không sứt mẻ đóng ngoặc tròn. Kim ô hỏa, liệt diễm hỏa, bát phương chi hỏa, ba hỏa nguyên tố đấu kỹ, rất nhanh bay đi. Nữ tử áo tím cười nhạt, đã bị nàng dễ dàng hóa giải. Trò chơi nên kết thúc. Nàng vốn cho rằng nhân loại trước mắt rất mạnh, hiện tại xem ra cũng giống như những nhân loại khác, không có gì khác nhau, một chút cũng không đáng cho nàng lãng phí nhiều thời gian như vậy. Cái gì? Trong mắt Quân Mộ Khuyên thoáng qua kinh ngạc, nữ tử áo tím vốn còn đang ở bên ngoài ba trượng đã xuất hiện ở trước mặt nàng, mắt thường có thể thấy được khí dao động đã đến trước mặt nàng. Nàng vội vàng dùng tinh thần lực dồn ở nắm đấm, mặc dù nắm đấm mạnh mẽ đánh tới trên người nàng, Quân Mộ Khuyên cũng chỉ lui về phía sau mấy bước. Ngay khi nàng muốn tấn công, móng vuốt kia đã đưa tới cổ của nàng, bóp chặt. Còn muốn phản kháng sao? Mạng của ngươi đã ở trên tay ta. Nữ tử áo tím một tay bóp cổ Quân Mộ Khuyên, một bên đắc ý nói, cũng không suy nghĩ lại, sức mạnh hai người các nàng đánh ra, ai mạnh hơn ai. Quân Mộ Khuyên nheo mắt lại, ẩn giấu nguy hiểm nhẹ nhẹ kia, giết ta, dù sao cũng phải có một lý do. Mặc dù tính mạng của nàng đang bị người trước mắt nắm trong tay, nàng vẫn bình tĩnh như trước, nhìn móng vuốt trên cổ, càng không có nửa điểm kinh hoàng. Nữ tử áo tím hơi sững sốt đối với sự bình tĩnh của Quân Mộ Khuyên, là chuyện ngoài dự liệu của nàng, còn tưởng rằng nhân loại này sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giết một nhân loại, không cần bất cứ lý do gì, ta muốn giết thì giết. Đột nhiên màu mắt đen của nữ tử áo tím cũng biến thành màu tím, nàng hung ác nhìn Quân Mộ Khuyên, trên mặt cũng lộ ra biểu cảm đắc ý của người thắng cuộc. Không có lý do gì, ngươi liền muốn giết ta sao? Đôi mắt băng lãnh mang theo nhẹ nhẹ nguy hiểm, cánh môi đỏ thắm chậm rãi dương lên. Nữ tử áo tím nhìn thấy nụ cười này liền giật mình. Lập tức nhớ lại tính mạng của nàng vẫn ở trên tay mình, còn có cái gì lo lắng chứ, mình chính là muốn giết nhân loại này, giết nàng. Ngươi không phải là giết không được người ngươi muốn giết, cho nên đem tức giận phát tiết đến trên người ta chứ? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, khẽ nói. Thế nhưng âm thanh nhẹ như lông hồng này, rơi vào trong tay nữ tử áo tím. Lại nặng như nghìn vàng, vẻ mặt cũng trở nên vặn vẹo dữ tợn. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Nữ tử áo tím hung ác nhìn Quân Mộ Khuyên, hận không thể nhìn thấu người trước mắt. Rõ ràng tính mạng của nàng đã nằm ở trên tay của mình, thế nhưng nàng một chút cũng không sợ hãi. Sai rồi. Sai. Ta sẽ không chết. Phải không? Ngươi muốn biết tại sao không? Quân Mộ Khuyên cười xinh đẹp, trong nháy mắt hết thảy xung quanh u ám thất sắc, ngay cả nữ tử yêu mị trước mặt cũng cảm thấy hai má một trận nóng rực, không dám nhìn thẳng người trước mắt. Trong nháy mắt lúc nữ tử ngây ngốc sửng sốt, nàng không nhìn thấy tươi cười rảo hoạt ở chỗ sâu trong mắt Quân Mộ Khuyên. Mắt thường có thể thấy khí dao động ở trên tay Quân Mộ Khuyên rất nhanh ngưng tụ. Khí thế cường đại trong nháy mắt ở trên người nàng bùng nổ, nữ tử áo tím còn chưa biết phát sinh chuyện gì, liền cảm giác bụng bị một quyền hung hăng đánh tới, vừa lúc đó, móng vuốt bóp ở cổ tinh tế trắng nõn có hơi buông lỏng, người vốn bị nàng nắm ở trong tay trong nháy mắt biến mất. Không đợi nàng hoàn hồn từ trong khiếp sợ, trong nháy mắt Quân Mộ Khuyên xuất hiện ở phía sau nàng, nhìn một quyền như nhu nhược. Mang theo lực lượng như nghìn cân, nặng nề rơi vào phía sau lưng nàng. Phúc, nữ tử áo tím phun ra một ngụm máu tươi, té trên mặt đất, khó có thể tin nhìn Quân Mộ Khuyên, chính mình, vậy mà lại thua ở trong tay một nhân loại. Nhìn nữ tử áo tím bị trọng thương, Quân Mộ Khuyên lộ ra nụ cười vô hại, vô tội nói, ai nha thật ngại, ta quên nói cho ngươi biết, ngoại trừ Song Nguyên Tố, ta còn là võ sĩ. Phúc, nữ tử áo tím lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cũng không biết là bởi vì bị thương quá nặng, hay là bị một câu nói như vô hại của Quân Mộ Khuyên làm cho tức giận. Hừ, nữ tử áo tím hừ nhẹ một tiếng, trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nàng cảm giác lục phủ ngũ tạng cũng đã bị nội thương rất nghiêm trọng, hai quyền của nhân loại này, vậy mà lại có thể đánh nàng trọng thương. Thân ảnh đỏ đậm đứng ngạo nghễ ở trong gió, hiện ra phong thái tao nhã, bộ dáng tự tin lại lạnh nhạt kia, là nữ tử áo tím chưa từng có, khí tức cường đại kia, vẫn luôn bị Quân Mộ Khuyên thu lại. Cho tới bây giờ, nàng mới phản ứng được, nhân loại này, vẫn luôn tránh đối đầu trực diện, tìm kiếm cơ hội ra tay. Mà cơ hội này, chính là lúc nàng cho rằng mình thắng, khi có thể giết người trước mắt. Kim Ô Quân Mộ Khuyên mới phun ra hai chữ, một trận lúc xoáy cường đại từ đằng xa bay tới, không có bất kỳ dấu hiệu, nàng lắc mình sang bên cạnh, lúc xoáy lập tức cuốn lấy nữ tử áo tím, rất nhanh rời đi. Đáng chết! Quân Mộ Khuyên nhìn lúc xoáy rời đi thật xa, cơn lúc vừa rồi, nếu nàng chậm nửa bước cũng sẽ bị gió biến thành con nhím. Xung quanh một lần nữa khôi phục lại yên tĩnh, Quân Mộ Khuyên vẫn luôn ở trong trạng thái khẩn trương, cũng thở phào nhẹ nhõm, từ trong huyễn khí lấy ra một trái kỳ dị quả, không nhanh không chậm ăn. Nàng vui mừng trước khi mình đánh nhau với nữ nhân kia, đã ăn nhiều chân quả như vậy, lực lượng võ giả của nàng cũng theo đó nâng cao, chỉ có điều hình như mỗi lần chỉ cần nàng tấn chức, lực lượng ở trong thân thể sẽ theo đó mà tăng lên. Các võ giả vất vả bế quan tỉ thí đẳng cấp mới có thể tấn chức, nàng không cần rèn luyện nhiều, là có thể tự nhiên tăng lên, như vừa rồi, đẳng cấp võ giả của nàng đã đến võ quân cấp 10, không bao lâu nữa, là có thể đến vũ tôn. Nàng coi như là nhân họa đắc phúc, lực lượng võ giả đã tăng lên tới võ quân cấp 10, nếu như có thể nàng thật đúng là phải cảm ơn nữ tử áo tím vừa rồi kia. Mở ngoặc tròn nhân họa đắc phúc trong lúc gặp họ lại có được điều may mắn đóng ngoặc tròn. Võ quân cấp 10, việc này nếu như bị những võ giả kia nghe được, dù thế nào cũng sẽ trừng Quân Mộ Khuyên. Có vài người cho dù là cả đời cũng khó đạt được đẳng cấp võ giả, nhưng nàng không cần tu luyện, lực lượng vậy mà lại tự nhiên tăng lên, đây không phải là muốn tức chết người sao? Cũng chính bởi vì như vậy, nàng cuối cùng mới có thể chuyển bại thành thắng, chỉ là nữ nhân kia không biết là người hay là thú, đã được người cứu đi rồi, lần này coi như là nàng có vận khí tốt, lần sau cũng chưa chắc nàng có vận khí tốt như vậy. Ăn kỳ dị quả, Quân Mộ Khuyên hờ hứng xoay người, liếc mắt nhìn vết thương trên người, bước nhanh đi về phía trước, có những trái cây này, cho dù là không có đan dược, nàng cũng có thể làm cho vết thương lành rất nhanh. Huống chi trong thân thể nàng còn có quang nguyên tố, có thể thúc đẩy vết thương nhanh lành hơn. Vừa mới đánh một trận, nàng cũng cảm giác có chút mệt mỏi, sau khi ăn kỳ dị quả, một chút cảm giác mệt mỏi cũng không còn, có thể như vậy, đương nhiên là không còn gì tốt hơn, nàng còn muốn đi ra khỏi địa phương rùa quái này, nếu không lại chạy tới một người điên. Sau khi đi ra mảnh rừng thông, Quân Mộ Khuyên thiếu chút nữa nước mắt ràn rùa, nhưng nhớ tới chính mình còn đang ở Tử Vong Đảo, liền cao hứng không nổi. Nhìn trên người một chút, nàng cảm giác mình như vậy vẫn rất dễ nhận ra, nàng xoay nạp giới một cái, tất cả cũng bắt đầu biến hóa, khí tức trên người cũng bắt đầu che giấu, vốn là tóc đỏ mắt đỏ, biến thành màu đen. Dưới sự trợ giúp của huyễn khí, nàng hiện tại trở thành bình thường vô cùng, đi ở trong đám người, đó tuyệt đối là khó mà tìm được. Nhìn nạp giới một chút, Quân Mộ Khuyên kinh ngạc phát hiện bên trong lại có y phục, còn có một chút đồ ăn. Nhất định là Hàn Ngạo Thần làm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo lộ ra một nụ cười, nàng lập tức lấy ra một bộ y phục màu đen, cởi y phục rách nát gần như biến thành vải vụn trên người ra thay vào. To nhỏ vừa vặn cũng không cầu kỳ, thật sự là tên Hàn Ngạo Thần kia cố ý chuẩn bị. Lúc này Quân Mộ Khuyên, giống như người thường không có gì khác biệt, không có mắt đỏ, tóc đỏ, mà dung mạo khuyên thành kia cũng bị che lại. Bây giờ đi ra ngoài, người có thể nhận ra thân phận của nàng, rất ít. Nhìn toàn thân mình, Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu ưỡn ngực, bước nhanh đi về phía trước. Cứ như vậy đi ra ngoài, chỉ sợ ngay cả đại ca cũng không biết nàng. Nhìn từng hàng cây thẳng hàng, Quân Mộ Khuyên nhíu mày, nàng đã ra khỏi cung điện thế nhưng vẫn chưa ra khỏi mê cung bên ngoài cung điện sao? Sau khi đi vào mê cung này, liền rơi vào một chỗ khác. Quân Mộ Khuyên chu chu miệng, bất đắc dĩ thở dài, may mắn ở đây không có sương mù. Dựa vào cảm giác, Quân Mộ Khuyên vẫn là chọn một con đường. Mặc kệ phía trước đi như thế nào, dù sao sớm muộn gì cũng tới trung tâm đảo, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau đó đi qua một lối đi, ngửa đầu nhìn trên trời, dọc theo con đường này, người nàng gặp được nói nhiều cũng không phải rất nhiều, nói ít cũng không tính là ít, người của Lôi gia, người Bắc Quốc còn có nữ nhân Điên Mạc xanh kỳ diệu kia, ngay cả tứ đại gia tộc khác cũng không xuất hiện. Giống y như Hàn Ngạo Thần nói, tên kia nhất định có chuyện gì đó không nói với nàng. Xem ra lần này cướp đoạt hoa sinh mệnh rất dữ dội, ngay cả người bên kia cũng tới. Âm thanh tang thương vang lên, Quân Mộ Khuyên lập tức dừng bước. Nhìn lại xung quanh, liền nhìn thấy mười mấy người chậm rãi đi qua, không giống như là để cướp đoạt hoa sinh mệnh, mà giống như đến ngắm phong cảnh vậy. Đúng vậy, cũng không biết vì sao, năm nay người bên kia, số lần đến bên này đặc biệt nhiều. Một người khác tán đồng với lời của người kia, mặc dù bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, người bên kia đến, bọn họ có biện pháp gì chứ? Lại là bên kia. Quân Mộ Khuyên nhìn đoàn người đi qua, gần đây nàng nghe nói rất nhiều chuyện bên kia, đó rốt cuộc là địa phương nào, ngay cả cao thủ trên đại lục đều phải sợ hãi người bên kia. Cẩn thận, hai người còn đang nói chuyện, đột nhiên sắc mặt đại biến, một người trong đó kéo một người khác tránh thoát một mũi tên nước màu lam. Các ngươi, đây chỉ là nhắc nhở các ngươi một chút mà thôi, cho dù các ngươi có là cao thủ ở Thương Không đại lục, ở trong mắt chúng ta cũng không tính là cái gì. Âm thanh trêu tức vang lên, đi tới là một nam tử trung niên. Hắn nhìn đoàn người trước mặt, lộ ra nụ cười chế xếu, vung tay áo xoay người rời đi. Cho dù là cao thủ Thương Không đại lục, ở trong mắt bọn họ cũng không tính là cái gì. Cuồng vọng như thế, thế nhưng cao thủ trên Thương Không đại lục lại không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, thậm chí là nói lời sỉ nhục. Đây cũng quá không giống việc làm của cao thủ đại lục, bọn họ bình thường lần đó đều không phải là dương dương đắc ý sao, thế nào lần này, giống như là chuột thấy mèo sợ hãi vô cùng, ngay cả người ta ra tay cũng không dám ra tay đánh lại. Không bình thường. Hoa cốc, chúng ta đã đi qua bao nhiêu mê cung? Âm thanh vội vàng ở một bên khác vang lên. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn lại, lại là người Hỏa Dung Thành. Mà người dẫn đầu chính là Hoa Thiên Nhiêu. Hoa Thiên Nhiêu người này bình thường không phải là ngay cả bước đi cũng lười sao, bước như mèo quyến rũ không thôi, vậy mà hôm nay lại gấp gáp như vậy. Người tiến vào Tử Vong Đảo quả nhiên đều không phải bình thường, một người so với một người không bình thường. Thiếu chủ, chúng ta đã đi qua 10 mê cung, nhìn tình huống này mới đi phân nửa. Hoa Cốc không cam lòng nói. Nhưng mặc dù là không cam lòng, cũng không có cách nào, bọn họ quả thực đã đi nhiều đường như vậy, quãng đường còn lại vẫn còn nhiều. Ở đây mới đi phân nửa. Quân Mộ Khuyên nhìn lại xung quanh, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nàng phát hiện mình đột nhiên cái gì cũng không biết, dường như chuyện những người này biết, nàng một chút cũng không biết, nhưng mà, như vậy sao được, hiện tại có một sẵn người ở đây, không hỏi rõ là không được. Nhìn thân ảnh Hoa Thiên Nhiêu vội vã đi qua, Quân Mộ Khuyên lập tức đuổi theo, trầm giọng kêu lên, Hoa thiếu chủ. Hoa Thiên Nhiêu ngơ ngác, nghe thấy có người gọi hắn, lúc này mới dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chỉ là một người hắn không quen biết. Cô nương có gì chỉ giáo? Hoa Thiên Nhiêu lễ phép chắp tay, cùng với bộ dáng xinh đẹp ngày thường kia, giống như là thay đổi một người khác vậy. Quân Mộ Khuyên ngạc nhiên sửng sốt. Hoa Thiên Nhiêu gần đây đầu óc bị cháy hỏng sao, hay làm ra cái gì cái dạng này, nàng thật là có chút không quen. Hoa Cốc đứng ở phía sau Hoa Thiên Nhiêu chỉ có thể ở trong lòng thở dài, thiếu chủ rốt cuộc đã trở về bình thường, khoảng thời gian trước biến thành bộ dáng kia, hắn thật đúng là có chút không quen, không sai, hắn chính là có dáng vẻ kia đối với quân cô nương. Chỉ giáo thì không có, chỉ có điều có người muốn ta nói với ngươi mấy câu. Ai? Nàng nói, tử nhân yêu với đồ lưu manh thế nào, sau đó? Nàng ở nơi nào? Hoa Thiên Nhiêu không đợi Quân Mộ Khuyên nói hết, đã đi tới trước mặt Quân Mộ Khuyên, sốt ruột hỏi. Ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì, ta còn nghe nàng nói, nàng muốn đi tìm người bên kia. Quân Mộ Khuyên rũ mắt xuống che giấu giảo hoạt ở đáy mắt. Đáng chết, Nàng đi tìm người bên kia làm cái gì? Hoa Thiên Nhiêu nhíu mày, trên mặt yêu nghiệt nhíu thành một đường. Hoa công tử cũng biết chuyện bên kia, có thể nói cho ta được không? Dù sao ta cũng quen cô nương kia, nói không chừng đợi lát nữa nàng liền tới tìm ta. Quân Mộ Khuyên cười cười thản nhiên hỏi, chuyện bên kia gần như tất cả mọi người đều biết. Hoa Thiên Nhiêu hoài nghi liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn cảm thấy người này vừa rồi cho hắn cảm giác có chút quen thuộc, thế nhưng nàng rõ ràng không phải a. Nếu như ngươi muốn biết, nói cho ngươi biết cũng không phải là không thể, chỉ có điều ngươi phải đi theo bên cạnh chúng ta. Hoa Cốc lạnh lùng nói, Quân cô nương cũng tới Tử Vong Đảo, cũng đúng, một năm trước, nàng đã muốn tới, kéo dài một năm, hẳn là bế quan vừa mới ra. Hoa Thiên Nhiêu chừng mắt với Hoa Cốc một cái, tiểu tử này, lúc nào thì hắn ra quyết định. Hoa Cốc ho nhẹ một tiếng, xoay đầu sang bên cạnh thiếu chủ, nếu như ta không giữ cô nương này lại, sao có thể gặp được Quân cô nương, làm sao để các huynh đệ nhìn thấy bộ dạng nhân yêu của ngài. Hắn trở lại Hỏa Dung Thành, đem việc làm của thiếu chủ ở bên ngoài cùng với trong thành nói một lần với các huynh đệ, nhưng bọn hắn lại không tin thiếu chủ sẽ có bộ dáng kia, cho nên lần này có cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, chỉ cần có Quân cô nương ở đây thiếu chủ nhất định sẽ không bình thường. Được. Quân Mộ Khuyên mỉm cười đáp ứng. Thế là trong đội ngũ đỏ rực xuất hiện một thân ảnh màu đen. Lúc này Quân Mộ Khuyên mới biết, lúc nàng vừa ra khỏi Mơ Nguyệt Thành Thương Không Đại Lục liền xảy ra chuyện lớn, đó chính là trên bầu trời đại lục xuất hiện rất nhiều tôn giả, thậm chí là đại thừa giả, điều này làm cho cao thủ trên đại lục đều cảm giác được áp lực vô hình. Thương Không Đại Lục có thể có mấy tôn giả, đừng nói chi là cấp bậc đại thừa giả, những người đó tự xưng mình là người bên kia, đến Thương Không Đại Lục chỉ có một mục đích, đó chính là hoa sinh mệnh. Trên đại lục rất nhiều gia tộc đều rối rít cam tâm tình nguyện tiếp đãi những người từ bên kia tới, bởi vì thực lực của những người này, nếu có thể trợ giúp cho bọn họ, thì địa vị của bọn họ đã có thể nghĩ. Lần này ngũ đại gia tộc lại không có nửa điểm động tĩnh, tùy ý những người này đi mượn hơi, đi nịnh bợ. Ngay cả Lôi gia vẫn luôn không bình tĩnh, cũng yên tĩnh lại, không có nửa điểm động tĩnh. Mà Hỏa Dung Thành lần này tới Tử Vong Đảo, đó đương nhiên cũng là vì hoa sinh mệnh, nghe nói là thành chủ Hỏa Dung Thành bị người bên kia đả thương, không có hoa sinh mệnh thì không thể cứu sống. Hoa Thiên Nhiêu gấp gáp tìm hoa sinh mệnh như vậy cũng là vì cha của mình. Sau khi hiểu hết toàn bộ, Quân Mộ Khuyên rốt cuộc biết được mục đích Hoa Thiên Nhiêu tới nơi này. Thảo nào đoạn thời gian đó, hắn luôn luôn không gặp người, là bởi vì cảm thấy Hỏa Dung Thành không đúng, khiến hắn phải đi tra xem đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng những người đó lại qua một năm mới xuất hiện ở trên đại lục. Mọi người ở đây đều cho rằng không có chuyện gì đột nhiên xuất hiện, bọn họ liều mạng tìm kiếm hoa sinh mệnh. Chẳng lẽ bên kia không có hoa sinh mệnh sao? Nhất định cứ phải đến Tử Vong Đảo tìm, hay là nói người bên kia đến Tử Vong Đảo còn có mục đích khác? Nghĩ đến cung điện bỏ hoang kia, trong lòng Quân Mộ Khuyên lại càng hoài nghi mục đích đến đây của người bên kia. Nếu có người tới chỗ đó, ai sẽ nói người bên kia sẽ không biết tồn tại một cung điện bỏ hoang? Vừa mới nghĩ những người đó đánh chủ ý tới tòa cung điện kia, trong lòng Quân Mộ Khuyên liền khó chịu. Nàng không phải sợ những kỳ chân dị thảo ấy bị người cướp đoạt, mà là sợ tòa cung điện kia sẽ bị người đào lên, những người đó sẽ làm ra một ít chuyện không nên làm. Hoa thiếu chủ, ngươi ở đây mà để cho ta đi tìm. Âm thanh hiền lành kéo mạch suy nghĩ của Quân Mộ Khuyên lại, nàng ngẩng đầu nhìn lại, một nam tử vô cùng bình thường cười chắp tay đi tới trước mặt Hoa Thiên Nhiêu. Người này, thần công tử, vừa rồi ngươi đã đi đâu? Thiếu chủ nhà ta vừa rồi còn đang lo lắng cho ngươi. Hoa Cốc vui vẻ nói, thần công tử này thực sự là không chỗ nào không có mặt. Thần công tử, ta vừa rồi nhìn thấy người quen, liền đi chào một tiếng, không để ý liền rời đi, xin lỗi. Thần công tử mỉm cười nói, hai người nói chuyện rất là khách sáo. Quân Mộ Khuyên không nhịn được hừ nhẹ một tiếng, nơi này là Tử Vong Đảo, nói không chừng lúc nào liền mất mạng, còn có tâm tình ở chỗ này ôn chuyện. Vị cô nương này là... A, ta gọi là Trần Một. Quân Mộ Khuyên cười nói. Thần quân. Quyển 4 Nhịch Thiên Ngự Thú Sư tác giả Thất Nguyệt Điểm người làm Ezit Phong chương 30 người ta là đi theo ngươi nha. Được đều họ thần. Quân Mộ Khuyên quay đầu sờ sờ mũi, cái tên Hàn Ngạo Thần này đã gặp được nhóm người Hoa Thiên Nhiêu sớm hơn so với nàng. Thời điểm nàng nhìn thấy thần quân này, nàng liền biết hắn là Hàn Ngạo Thần, những thứ khác có thể thay đổi, ngay cả khí tức cũng có thể thu lại, nhưng ánh mắt tuyệt đối không lừa được, không có người nào có thể có ánh mắt như của Hàn Ngạo Thần. Hàn Ngạo Thần từ lúc nhìn thấy Quân Mộ Khuyên, làm sao lại không nhận ra thân phận của nàng chứ, chỉ là hắn không muốn để cho Hoa Thiên Nhiêu nhận ra, lúc này mới bất động thanh sắc. Mở ngoặc tròn bất động thanh sắc thản nhiên tỉnh bơ, không biến sắc. Đóng ngoặc tròn. Các ngươi đều họ Trần hả? Hoa Tốc nghi hoặc nhìn hai người trước mặt. Ta là thần của quân thần. Họ ta với hắn không giống nhau, nhưng mà chúng ta biết nhau. Quân Mộ Khuyên cười cười nói, khỏi phải nói, Hàn Ngạo Thần cũng đã sớm nhận ra nàng, bộ quần áo này chính là hắn chuẩn bị. Đúng vậy, thời điểm ta với Mộ Nhi ở trên đảo này, gặp phải sương mù, liền bị tách ra. Hàn Ngạo Thần cười cười, bên trong đôi mắt lộ ra tươi cười càng không che giấu, hắn thật sự là vì tìm được Tiểu Khuyên Khuyên mà vui vẻ. Vậy các ngươi bây giờ là... Chúng ta có thể cùng đi với ngươi. Hai người đồng thanh nói. Trong lòng Hoa Thiên Nhiêu và Hoa Cốc lại càng nghi hoặc. Hai người kia vừa nhìn cũng không phải là dùng tên thật. Một người tên là Thần Quân, một người tên là Trần Một. Nhưng mà nhìn bộ dáng của bọn họ quả thực là quen biết. Mặc dù nghi hoặc, bây giờ bọn hắn cũng không có nhiều tâm tư đi suy đoán thân phận của người trước mắt, bọn hắn còn có chuyện quan trọng hơn, chính là nhất định phải nhanh một chút tới vùng trung tâm của Tử Vong Đảo, sau đó tìm được hoa sinh mệnh mang về cho thành chủ bọn hắn. Bọn hắn không có thời gian suy nghĩ, cũng giảm đi phiền phức cho hai người nào đó, bọn họ lặng lặng đi ở phía sau người Hỏa Dung Thành, bất động thanh sắc. Mãi cho đến khi người Hỏa Dung Thành gặp phải chuyện phiền phức, bọn họ mới có thời gian nói chuyện. Hàn Ngạo Thần, ngươi thành thật khai báo chuyện bên kia có phải là ngươi biết rất nhiều hay không, nhưng không nói cho ta. Quân Mộ Khuyên hoài nghi nhìn Hàn Ngạo Thần, rõ ràng ngày đó người này nói bên kia, nàng lại còn tin, hắn không thể nói ra chuyện bên kia. Trên mặt Hàn Ngạo Thần lộ ra tia bất đắc dĩ, hắn ưu nhã xoay người. Mặc dù bộ dạng hắn bây giờ rất bình thường, thế nhưng ưu nhã kia giống như là bẩm sinh vậy, làm thế nào cũng không che giấu được. Đừng tưởng rằng cái dạng này, ta sẽ không chất vấn ngươi. Quân Mộ Khuyên vươn tay chỉ, chuyện của nàng đều nói cho hắn biết, hắn tại sao lại nhăn nhăn nhó nhó, nói ra sự thật sẽ chết hả? Tiểu Khuyên Khuyên, vừa mới gặp nhau, ngươi cũng không hỏi xem, ta mấy ngày này trải qua như thế nào. Liền hỏi việc khác, ta sẽ thương tâm. Hàn Ngạo Thần ai oán nhìn Quân Mộ Khuyên, tươi cười nơi khóe miệng lại không che giấu được. Quân Mộ Khuyên nhắm mắt lại, khóe mắt giật giật một chút, nàng mới chậm rãi mở ra, lộ ra một nụ cười. Thương tâm ngươi thương tâm cũng phải trước tiên nói một chút là chuyện gì xảy ra. Người này luôn luôn tránh trái tránh phải mà nói, chính là không muốn để cho nàng biết chuyện bên kia. Bí mật Tử Vong Đảo, thật xa không chỉ là những thứ này, nghe đồn trên đảo này còn có tòa cung điện, bên trong có vô số thần khí cực phẩm kỳ chân dị quả nhiều đếm không xuể. Nói người bên kia đến tìm hoa sinh mệnh, không bằng nói là bọn họ đến tìm tòa cung điện kia. Hàn Ngạo Thần bất đắc dĩ nói, còn có Tiểu Khuyên Khuyên, đây cũng là tin tức ta vừa mới lấy được, tuyệt đối không có gạt ngươi. Quả nhiên là vì tòa cung điện kia mà đến. Quân Mộ Khuyên cúi đầu thấp giọng nói. Chẳng lẽ ngươi thấy qua nàng biến mất 3 ngày nay là xuất hiện ở trong cung điện? Cung điện cái gì, chỉ là một đống phế tích, đồ vật bên trong sớm đã phá hủy, chỉ là ngươi nói những thứ kỳ hoa dị thảo kia còn có trái cây, là có thật. Quân Mộ Khuyên nghiêm túc gật đầu, hơn nữa đa phần kỳ chân dị quả ở trong nạp giới của nàng, những hoa hoa cỏ cỏ ấy, nàng cũng đào một phần nhỏ. Hàn Ngạo Thần khiếp sợ nhìn Quân Mộ Khuyên, chẳng lẽ nàng lấy đi toàn bộ những thứ ấy? Ánh mắt này của ngươi là có ý gì? Ta đương nhiên không có lấy đi toàn bộ, còn để lại một mảng lớn, chỉ lấy đi một chút. Quân Mộ Khuyên cười cười nói, kỳ thực để lại cũng chỉ có những kỳ chân dị thảo nàng không muốn đào. Hàn Ngạo Thần hoài nghi nhìn Quân Mộ Khuyên, lời này nghe như thế nào cũng không thích hợp. Chỉ là khi hắn muốn hỏi lại, phiền phức phía trước đã giải quyết xong. Bất đắc dĩ hai người dừng đối thoại, bước nhanh đi theo người Hỏa Dung Thành đi vào vùng trung tâm. Hoa Thiên Nhiêu hiện tại chỗ nào còn quan tâm tới hai người bọn họ, hắn nghe nói Quân Mộ Khuyên tới, lại sốt ruột chuyện tìm Hoa Sinh Mệnh, đã sớm quên mất còn có hai người đi theo ở phía sau, một trong đó chính là người hắn muốn tìm. Hai người thản nhiên đi theo phía sau cùng người Hỏa Dung Thành, thấy bọn hắn không để ý tới bọn họ, liền trực tiếp lại lần nữa nói chuyện của mình. Ngươi làm thế nào đến được đó? Hàn Ngạo Thần nghi ngờ hỏi, rõ ràng lúc đó nàng hít vào lượng lớn chứng khí, thần trí cũng không rõ lắm, sau đó lại tới gần con độc mục thú kia, rồi đánh độc mục thú, lại hít vào lượng lớn chứng khí, thần trí mới bị mê muội. Lúc đó Tiểu Khuyên Khuyên dường như là thay đổi thành người khác vậy, so với bình thường càng thêm lạnh lùng hờ hững hơn, ngay cả Quân Mặc cũng không biết đối với đụng chạm của hắn, nàng trực tiếp hất ra. Ta lúc đó không đáng sợ như vậy chứ? Quân Mộ Khuyên hoài nghi nhìn Hàn Ngạo Thần, nàng cũng không nhớ rõ, ai biết có phải là hắn nói lung tung hay không. Ta sẽ lừa ngươi sao? Hàn Ngạo Thần hỏi ngược lại. Hắn chỉ là chưa nói, lúc đó hắn thiếu chút nữa bị dọa sợ, cảm giác người trong lòng sắp biến mất vậy, hắn gần như không cảm giác được sự tồn tại của nàng. Sau đó nàng mở mắt ra, lúc nhìn thấy ánh mắt lạnh băng kia, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. 3 ngày nay, hắn không ngừng tìm kiếm, gặp được người bên kia, cuối cùng mới gặp được người Hỏa Dung Thành. Quân Mộ Khuyên lắc lắc đầu, nghe lời nói của Hàn Ngạo Thần. Nàng cũng hoài nghi, lúc đó hù dọa người, không chỉ một mình đại ca, chỉ sợ ngay cả hắn cũng bị dọa sợ. Ta cũng không biết lúc đó là làm thế nào chạy đến được chỗ kia, lúc tỉnh lại, thì đã nằm ở giữa mảng vườn kia. Quân Mộ Khuyên nhún vai, chuyện lúc đó, nàng hoàn toàn quên mất, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Có khả năng những chân thảo ấy có thể hóa giải được chướng khí trong thân thể ngươi. May mắn là nàng đã chạy tới nơi này, nếu như tùy tiện chạy đi giết người, rồi làm cho mình bị thương, hắn cũng không biết sẽ đau lòng bao nhiêu. Ta cũng là nhân họa đắc phúc. Quân Mộ Khuyên cười híp mắt. Đương nhiên. Hiểu rõ tất cả mọi chuyện, tảng đá trong lòng Hàn Ngạo Thần cuối cùng cũng được bỏ xuống, bị Tiểu Khuyên Khuyên hù thêm mấy lần nữa, hắn cũng không biết có thể chịu được hay không. Các ngươi là người Hỏa Dung Thành. Nếu đúng vậy thì sao? Hoa Thiên Nhiêu lạnh lùng trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm người trước mặt. Nhớ ngoan ngoãn tìm được Hoa Sinh Mệnh, bằng không, phụ thân của ngươi chỉ thấy người nọ khẽ cười, lộ ra một nụ cười âm hàn. Đê tiện. Sai rồi, có thời điểm, vì một vài chuyện, không từ thủ đoạn cũng đáng. Người nọ chẳng những không cảm giác mình không có lý lẽ, trái lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hoa Thiên Nhiêu hung hăng chừng người trước mặt, bây giờ hắn mới thấy được cái gì là vô sỉ hạ lưu chân chính, dùng thủ đoạn hèn hạ như thế, còn nói vì một vài chuyện cũng đáng, những người này ỷ vào mình là thân phận tôn giả, chuyện làm ra quả thực chính là đê tiện. Đừng nhìn ta như vậy, cẩn thận phụ thân của ngươi. Chỉ thấy người nọ chậm rãi xoay người bước nhanh rời đi, ở trong mê cung này đi lại như thường, giống như ở nhà hắn vậy. Kiêu ngạo như thế, Quân Mộ Khuyên khoanh hai tay trước ngực, xem ra người bên kia này càng không biết xấu hổ hơn so với Thương Không Đại Lục, ít nhất người bên này cao thủ sẽ không kiêu ngạo như thế uy hiếp người yếu hơn mình. Hàn Ngạo Thần thấy Quân Mộ Khuyên nghi hoặc, nhẹ giọng giải thích, người tới hẳn là có rất nhiều tiểu khuyên khuyên, ngoại trừ đảo này, ta còn có chút lo lắng. Đừng lo lắng. Quân Mộ Khuyên cười cười, không có ai có thể cưỡng ép nàng làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là hiện tại không có thời gian, nói cái gì cũng phải đem chuyện bên này xử lý xong, lại đi nhìn chuyện bên kia. Thần công tử, Trần cô nương. Hai người các ngươi còn muốn đi cùng chúng ta sao? Kỳ thực lúc này Hoa Thiên Nhiêu cũng không muốn liên lụy đến bất cứ ai, việc này dù sao đều là chuyện của Hỏa Dung Thành, không nên liên lụy đến những người khác, nếu như hai người này muốn rời đi, hắn cũng sẽ không giữ lại. Quân Mộ Khuyên với Hàn Ngạo Thần đều gật đầu, đều là muốn đi tìm Hoa Sinh Mệnh, vậy thì đi cùng nhau, hơn nữa, Hoa Sinh Mệnh này cuối cùng đến tay ai kết quả còn chưa biết không phải sao. Nhìn ăn ý giữa hai người, Hoa Thiên Nhiêu nghi hoặc nhìn hai người trước mặt, hắn thế nào cảm giác như là nhìn thấy hai người kia. Thấy bọn họ không có rời đi, Hoa Thiên Nhiêu cũng không nói cái gì nữa, xoay người đi về phía trước, tâm tình vẫn còn có chút nặng nề, hắn không muốn giúp những người đó làm việc. Nhưng bọn họ lại uy hiếp phụ thân hắn, uy hiếp Hỏa Dung Thành, điểm này bất luận như thế nào hắn cũng không nhịn được. Hoa thiếu chủ, có thời điểm nhịn không được, cũng không cần nhịn nữa, ngươi còn có nhiều bằng hữu như vậy, cho nên, ngươi cũng không chỉ có một mình. Quân Mộ Khuyên đi tới bên cạnh Hoa Thiên Nhiêu, lãnh đạm nói, cho dù là thay đổi thân phận, nàng cũng không có thói quen cười ở trước mặt người khác. Hoa Thiên Nhiêu hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, ngươi là ai? Hắn không tự chủ được hỏi lên một câu như vậy, đợi sau khi thốt ra, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Khóe miệng Quân Mộ Khuyên một hồi co quắp, cảm thấy người này đến bây giờ cũng không có nhận ra hai người bọn họ. Tiểu Khuyên Khuyên, ta đã nói ngươi không cần giúp hắn mà. Hàn Ngạo Thần đi tới trước mặt Quân Mộ Khuyên, lộ ra nụ cười ấm áp. Cứ như vậy cười ôn hòa vô hại. Cái tên Phúc Hắc, nhìn thấy nụ cười này của Hàn Ngạo Thần, Quân Mộ Khuyên không nhịn được ở trong lòng nói thầm, nhưng mà ở trong mắt mọi người lại ôn hòa như ngọc, Ngạo Thần công tử nhu tình vô cùng, lại lạnh lùng như băng, hơn nữa hắc chết người không đền mạng. Tiểu Khuyên Khuyên bọn họ, dựa vào là hai người các ngươi, Hoa Thiên Nhiêu lúc này cũng không thể bình tĩnh nữa. Hắn vất vả muốn tìm hai người, vậy mà lại ở trước mặt của hắn, hơn nữa dáng vẻ còn thay đổi hoàn toàn, thế nhưng tên Hàn Ngạo Thần kia lại còn cười vô hại như vậy. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, mở ra hai tay, tiếc hận nói, thật ngại, chính là hai chúng ta, có phải đã khiến ngươi thất vọng hay không? Hoa Thiên Nhiêu cười, thất vọng hắn đương nhiên là không thất vọng, còn nhiều hơn là hài lòng. Một màn vừa rồi hắn hoàn toàn không chú ý để cho hai người bọn họ nhìn thấy, chỉ là bó tay bó chân để ý ánh mắt người khác mà làm việc, một chút cũng không giống phong cách của Hoa Thiên Nhiêu ngươi, Hỏa Dung Thành, phụ thân ngươi, ta có thể bảo đảm người này, một chút chuyện cũng sẽ không có, dù sao người bên kia là kẻ địch chung của chúng ta. Quân Mộ Khuyên không nhanh không chậm nói trực tiếp thẳng thắn, nụ cười tự tin trên mặt, khiến gương mặt vốn bình thường vô cùng có vẻ rực rỡ bắn ra bốn phía. Hoa Thiên Nhiêu sững sờ ở tại chỗ, nhìn nụ cười tự tin của Quân Mộ Khuyên, mặc dù hắn nhìn thấy là một gương mặt dung mạo bình thường cùng với đôi mắt giống như những người khác, nhưng trong nháy mắt đó, hắn dường như nhìn thấy đôi mắt đỏ đậm, mang theo tự tin, hào quang bắn ra bốn phía. Người Hỏa Dung Thành cũng cứng đờ ở tại chỗ, nhìn hai người trước mặt, bọn hắn vẫn cảm thấy hai người bọn họ không đơn giản giống như nhìn thấy vậy, nhìn sắc mặt thiếu chủ bọn hắn đại biến liền biết. Hoa Thiên Nhiêu kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, người Hỏa Dung Thành thấy thiếu chủ không nói gì, đương nhiên bọn hắn cũng không dám tùy ý mở miệng, phân rõ giữa chủ tớ là vẫn có. Lúc mọi người ở đây chờ phản ứng của Hoa Thiên Nhiêu, trong lúc đó hắn cười quyến rũ, phong thái muôn vạn đi tới trước mặt Quân Mộ Khuyên. Ai nha, Quân Quân đã nói như vậy, người ta chính là đi theo ngươi. Mọi người hóa đá tại chỗ, người Hỏa Dung Thành té lăn trên đất, nhìn dáng vẻ quyến rũ của Hoa Thiên Nhiêu, hận không thể đâm mù hai mắt của mình. Bọn hắn nhìn thấy gì thiếu chủ thực sự nghĩ. Còn ăn cần đối với vị cô nương kia như vậy, khốn khiếp bọn hắn tình nguyện không muốn thấy một màn như vậy. Lần này thiếu chủ ở trong lòng bọn hắn, hình tượng vĩ đại đã hoàn toàn bị phá hủy. Hoa cốc đứng ở một bên, gương mặt cũng co quắp, không biết còn tưởng rằng hắn động kinh, nhìn thấy bộ dạng thiếu chủ nhà mình không có khí tiết. Hắn ở trong lòng gieo hò thiếu chủ, ngài thực sự giống như tên nhân yêu. Quân Mộ Khuyên với Hàn Ngạo Thần lập tức mơ màng thật lâu sau mới hoàn hồn. Nhìn thấy bộ dạng mọi người hóa đá, Hoa Thiên Nhiêu thẹn cười, quân quân. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, chỉ là trước đây, chúng ta không phải còn có nợ nần chưa tính hay sao? Quân Mộ Khuyên đen mặt cắt ngang lời của Hoa Thiên Nhiêu, nàng không biết nếu để Hoa Thiên Nhiêu nói tiếp, nàng còn có thể nhìn xuống xúc động muốn đánh người hay không? Chuyện gì? Hoa Thiên Nhiêu nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên thu hết vẻ mặt của hắn vào đáy mắt, khóe miệng hơi giơ lên câu dẫn ra một nụ cười nguy hiểm. Có phải là lâu lắm không gặp, Hoa thiếu chủ đã quên mất? Quân Mộ Khuyên cười híp mắt nói. Có sao? Trong đầu Hoa Thiên Nhiêu nhớ tới một hình ảnh, nuốt một ngụm nước bọt, bước chân đang từ từ lui về phía sau. Hự, hóa ra Hoa thiếu chủ là quên mất, nhưng mà ta có nên nói cho Lôi gia biết hay không? Xích Quân lại xuất hiện ở Mơ Nguyệt Thành đều là công lao của người nào đó, lúc trước khi ở Phù Thủy Trấn, nếu không phải là người nào đó giúp một tay, một năm trước, Xích Quân cũng sẽ không xuất hiện ở Mơ Nguyệt Thành. Quân Mộ Khuyên chậm gì gì từng chữ, để Hoa Thiên Nhiêu nghe được rõ ràng rành mạch. Những người khác không biết, trong lòng Hoa Thiên Nhiêu rõ ràng biết Quân Mộ Khuyên chỉ rốt cuộc là chuyện gì. Nàng là đang nói năm ấy hắn tính toán chuyện của nàng, hắn muốn nàng đi Nam Ngưng học viện, sau đó phá bỏ thành tích bất bại của Hàn Ngạo Thần, ai biết Quân Lạc Phàm cũng sẽ ở chỗ đó. Sắc mặt của Hoa Thiên Nhiêu đã nói rõ cho Quân Mộ Khuyên, hắn hoàn toàn nhớ ra rồi. Hoa Cốc kinh ngạc nhìn Hoa Thiên Nhiêu, hóa ra Xích Quân công tử tỉ thí với Quân Lạc Phàm còn có một phần công lao của thiếu chủ nhà hắn hả? Thế nhưng, dựa theo kinh nghiệm trước đây, lần này thiếu chủ sẽ chết rất thảm. Tiểu Khuyên Khuyên, ngươi có chuyện gì phân phó người này là được rồi, yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng. Hàn Ngạo Thần cười híp mắt nói, xem ra đánh cược ngày trước cũng không phải là không có nửa điểm tuôn ra. Hoa Thiên Nhiêu vội vàng gật đầu, có Hàn Ngạo Thần ở đây, hắn muốn không đáp ứng cũng khó. Ồ! Quân quân, chẳng lẽ ngươi không biết, tên thứ hai đã từng có trên bảng Phong Vân Nam Ngưng học viện đương nhiên là đã từng, từ sau khi Quân Mộ Khuyên biến thái này xuất hiện, hắn liền hoa lệ thối lui đến vị trí thứ ba, hắn thật là hối hận a. Ta chưa bao giờ đi nhìn thứ đó. Nàng chỉ biết là tất cả mọi người đều muốn ngồi lên vị trí thứ hai, hơn nữa ở trong mắt mọi người đều không đi tranh vị trí thứ nhất, mà là đi tranh vị trí thứ hai, những thứ khác hết thảy đều không biết. Hoa Thiên Nhiêu buồn bực, hắn cho rằng Quân Quân đã sớm biết, hóa ra nàng một chút cũng không biết. Tên thứ hai kia chính là hắn. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoa Thiên Nhiêu. Lúc trước hai người bọn họ là cùng nhau tiến vào Nam Ngưng học viện, trước trận đấu, hai người có ước định, ai bị phá kỷ lục, ngồi lên vị trí thứ nhất, thì người còn lại, sau này bất kể như thế nào, đều phải làm bất cứ chuyện gì vì người đó. Kết quả là, Hoa Thiên Nhiêu đắc ý, liền bị Hàn Ngạo Thần phúc hắc này hắc, hắn nào biết. Hàn Ngạo Thần không dễ dàng tiết lộ thực lực của chính mình, thực lực vượt xa hắn rất nhiều, ngay cả thành tích cũng bị hắn bỏ rơi thật xa, sau đó có thể tưởng tượng ra mấy năm kia, Hoa Thiên Nhiêu vượt qua như thế nào. Sau khi Quân Mộ Khuyên nghe xong việc này, lập tức cười phun, Hoa Thiên Nhiêu sao có thể chơi lại Hàn Ngạo Thần được chứ? Đáng đời hắn bị Hàn Ngạo Thần bắt làm tạp dịch mấy năm không công, không chỉ như thế. Cho dù hiện tại, hắn đường đường là thiếu chủ Hỏa Dung Thành, vẫn là tạp dịch của Hàn Ngạo Thần, muốn hắn làm chuyện gì, hắn đều phải làm, không cho phép có bất kỳ điều kiện gì. Nghe đến đó, Quân Mộ Khuyên trực tiếp cười rút, Hoa Thiên Nhiêu muốn hắc Hàn Ngạo Thần, kết quả bị Hàn Ngạo Thần hắc. Mãi đến một khắc trước khi thành tích được công bố, Hoa Thiên Nhiêu còn tràn đầy tự tin, thế nhưng sau khi nhìn thấy thành tích rồi, liền triệt để trợn tròn mắt. Nghĩ đến một màn kia, Quân Mộ Khuyên liền cảm thấy buồn cười. Khóe miệng Hàn Ngạo Thần câu dẫn ra tươi cười, lạnh nhạt nhìn Hoa Thiên Nhiêu, cho nên ngươi để Tiểu Khuyên Khuyên đến Nam Ngưng học viện, để đánh bại thành tích của ta. Hoa Thiên Nhiêu không có nói nữa, ý tứ đều ở chỗ này, còn có cái gì không hiểu. Người Hỏa Dung Thành yên lặng không nói gì. Hình tượng vĩ đại của thiếu chủ bọn hắn ở trong lòng bọn hắn triệt để bị phá hủy, biến thành nhân yêu, làm tạp dịch, thiếu chủ còn có chuyện gì chưa từng làm. Ông trời ạ, mau xuống bắt yêu nghiệt này đi đi. Hoa Thiên Nhiêu nhìn thủ hạ của mình, bộ dạng vẻ mặt bi kịch, sờ sờ mũi, kỳ thực, hình tượng của hắn vẫn còn rất vĩ đại mà. Kỷ lục hắn thảm bại như vậy, cũng chỉ đối với hai yêu nghiệt Hàn Ngạo Thần và Quân Mộ Khuyên trước mặt này. Kỳ thực khi nàng giả trang thành Xích Quân ép hắn lập lời thề, hắn đã cảm thấy, người này với Hàn Ngạo Thần thực sự quá giống. So với Quân Lạc Phàm, ta cảm thấy kết quả của mình khá hơn nhiều. Sau tỉ thí ngũ đại gia tộc, trong nháy mắt trong lòng hắn đã cân bằng. Người Quân gia, Quân Mộ Khuyên cũng có thể đối xử như vậy, hắn còn có cái gì không thăng bằng, chỉ là Quân Mộ Khuyên nàng cũng quá biến thái. Quân Mộ Khuyên Hàn Ngạo Thần đều ném cho Hoa Thiên Nhiêu một cái liếc mắt, chợt Quân Mộ Khuyên bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc,